Chương 3551 trước đây, Diệp Chân đã phát hiện Na Giả ma tộc tinh tu lực lượng ngũ hành là mục tiêu tốt nhất để Diệp Chân thôn phệ lực lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc. Giết một Na Giả ma thần tương đương với giết 5 người khác, Diệp Chân thu hoạch cực lớn. Trước đó, Diệp Chân một mình hạ thủ ma tộc tại khu chiếm lĩnh ma thần điện, đã chém giết một vị Na Giả ma thần thu hoạch cực lớn. Cho nên ngày hôm nay khi đối đầu với vị Na Giả thần tướng này, Diệp Chân là cố ý bắt sống. Trên thực tế, khi nhìn thấy tên Na Giả thần tướng, Diệp Chân đã quyết định, hắn phải đích thân ra tay đối phó Na Giả thần tướng này. Không có gì khác, ngoài việc Na Giả thần tướng đối với Diệp Chân có chỗ tốt cực lớn, thu hoạch trên người một Na Giả thần tướng đã tương đương với thu hoạch 5 vị thần tướng bình thường. Chỉ là Đông Phương Ngư này, tự mình nhảy ra hố Diệp Chân không thành, ngược lại để Diệp Chân nhân cơ hội thu thập. Khoảng sau 3 canh giờ, tiểu yêu thôn phệ xong xuôi, nguyên thần của vị Na Giả ma tộc thần tướng kia đã sớm sụp đổ, tại chỗ bị chôn vùi. Tiểu yêu, ngươi cảm giác thế nào, có cảm ứng đột phá hay không? Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, ta cảm giác lực lượng tích góp đã đầy đủ, nhưng lấy lực chứng đạo vẫn như cũ không nghĩ ra. Trong ký ức huyết mạch của ta bây giờ nắm giữ lực lượng một hệ thiên địa pháp tắc cao tới hơn 30 đạo, mà tộc ta trong có ghi lại một vị thượng cổ thần tướng, nắm giữ lực lượng một hệ thiên địa pháp tắc cũng chỉ là 20 đạo mà thôi. Nhưng ta vẫn không tìm được con đường đột phá. Tiểu yêu nói. Diệp Chân quyết định lấy lực chứng đạo, như vậy tiểu yêu cộng sinh với Diệp Chân, cũng phải đi con đường lấy lực chứng đạo này. Tiểu yêu xem như làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, thôn phệ mấy tên tạo hóa thần tướng, lực lượng của hơn mấy chục vị tạo hóa thần nhân, lực lượng mộc hệ thiên địa pháp tắc trong cơ thể đã tích góp, đến một trình độ kinh người, nhưng vẫn không cách nào đột phá. Mà chuyện này, cũng là một nan đề Diệp Chân đang gặp phải. Trong khoảng thời gian này, mục tiêu chủ yếu nhất của Diệp Chân cũng chỉ có một, lấy lực chứng đạo, đột phá đến tạo hóa cảnh. Theo trước đó Đại sư huynh Phủ Tô nói, lấy lực chứng đạo, quan trọng nhất chính là tích trữ lực lượng. Bây giờ lực lượng đủ rồi, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy khả năng đột phá. Ngày hôm nay, Diệp Chân thôn phệ lực lượng của Na Giả thần tướng, chính là muốn lần nữa thử một chút, xem thử nếu lại một lần nữa tích lũy lực lượng thì có thể đột phá hay không. Nếu không thể, Diệp Chân sẽ nghĩ biện pháp. Từ chuyện ba vị đạo tổ tuyên bố muốn kiến tạo hóa thần đình, cường độ chiến tranh sẽ tăng gấp bội bay lên. Tạo hóa cảnh ra tay sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Nếu trong tay Diệp Chân không có lực lượng xuất ra, đừng nói là có tư cách, chỉ sợ ngay cả Bắc Hải cũng không nắm giữ được. Giống như là tình hình ngày hôm nay, chỉ cần lấy được thắng lợi ở cấp độ tạo hóa cảnh, như vậy đại quân ma tộc, dù tinh nhuệ cũng không có tác dụng gì, cuối cùng cũng chạy không thoát vận mệnh bị tàn sát và bại vong. Trấn hải quân của Diệp Chân muốn có sự khác biệt, như vậy trong trận chiến ở cấp độ tạo hóa, cảnh này nhất định phải lấy được thắng lợi hoặc là duy trì bất bại, mới có thể. Bốn người các ngươi, tiếp tục tiềm tu. Khi Diệp Chân nói xong, bốn đại đoàn kim quang phân biệt rơi về phía bốn vị Nam Man chiến linh di liệt, để bốn người lần nữa mừng rỡ. Đầu tiên là dập đầu cảm tạ, tiếp đó lập tức đi vào thời tự không gian của Thận Long Châu luyện hóa chúng sinh nguyện lực. Như vậy đại lượng chúng sinh nguyện lực có thể làm cho lực lượng của bọn hắn lần nữa tăng lên. Thời gian hôm nay, Diệp Chân đã bắt đầu tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực tồn trữ trước đó, chuẩn bị chuyển hóa chúng sinh nguyện lực thành thực lực. Như vậy bốn người di liệt chính là mục tiêu chuyển hóa đầu tiên. Đại lượng chúng sinh nguyện lực có thể trực tiếp tăng thực lực của bọn hắn lên. Những ngày này, chúng sinh nguyện lực trước sau mà mỗi người được Diệp Chân rót vào đã có hơn 5.000 giọt. Khí tức bốn người cũng có một bước tiến dài. Diệp Chân đoán, chờ hắn họ luyện hóa một đoàn lớn chúng sinh nguyện lực này, thực lực bốn người này có thể đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, bản thân Diệp Chân cũng đi vào thời tự không gian trong Thận Long Châu, bắt đầu tìm hiểu lực lượng ngũ hành thiên địa pháp tắc vừa đạt được. Trong ngũ hành thiên địa pháp tắc, mộc hệ có tiểu yêu, hỏa hệ có khí linh kim ô của Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Lực lượng hai hệ thiên địa pháp tắc này không cần Diệp Chân tốn thời gian tìm hiểu, chỉ cần xác minh với hai vị này một phen là hắn có thể, trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lực lượng thiên địa pháp tắc gần đây đạt được. Đối với lực lượng thủy hệ thiên địa pháp tắc, Bắc Hải Long Quân ấn tỷ trợ lực cho Diệp Chân cực lớn, giúp Diệp Chân tìm hiểu thủy hệ thiên địa pháp tắc trở nên đặc biệt nhẹ nhõm. Cho nên trên thực tế, trong ngũ hành thiên địa pháp tắc, Diệp Chân chủ yếu tìm hiểu chính là kim hệ và thổ hệ là tốn thời gian ngắn hơn. Trước đó, gấp trăm lần thời tự trong thời tự không gian của Thận Long Châu, ngoại giới một năm, trong Thận Long Châu nhanh nhất có thể đến trăm năm. Nhưng từ khi Diệp Chân chân chính nắm giữ lực lượng thời gian pháp tắc, hắn đối với việc ứng dụng thời tự không gian trong Thận Long Châu, lại một lần nữa được củng cố và tăng cường. Mức độ tăng cường được tăng lên sấp xỉ gấp đôi. Dưới sự gia trì của Diệp Chân, ngoại giới một năm, ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu sẽ là 200 năm. Loại biến hóa này, đối với trên việc tu luyện tăng cường là phi thường mạnh mẽ. ngoại giới một ngày, trong thời tự không gian của Thận Long Châu chính là 200 ngày, tương đương với tiềm tu hơn phân nửa năm, cũng đáng kể. Tuy loại gia trì này đối Diệp Chân cũng có gánh nặng, có điều, lại vô cùng có lợi cho việc hắn rèn luyện lực lượng không gian pháp tắc. Lần này thắng lớn ma thần ma tộc, Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh cho mỗi thánh tế truy kích, là bất luận thành quả chiến đấu làm sao, sau một ngày đều nhất định phải quay về. Lúc này, Diệp Chân tu luyện, cũng coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ngoại giới một ngày, Diệp Chân trên thực tế đã tu luyện thời gian hơn nửa năm. Thời gian một ngày chớp mắt đã qua, bọn người thánh tế nhận lệnh truy kích, và sát thương ma tộc lần lượt quay về theo thời gian yêu cầu. Nhưng mà, cho dù thời hạn cuối cùng đã qua, nhưng tạo hóa thần tướng, có tu vi cường đại nhất trong đội ngũ của Diệp Chân thánh tế Đông Phương Ngư, vẫn chưa quay về. Liên hệ bất cứ phương thức gì cũng không có trả lời. Một vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh mất liên lạc, đây chính là chuyện động trời. Tin tức này được báo lên cho đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, trong chớp mắt đã đưa tới sóng to gió lớn. Mất liên lạc. Trong đại điện thủ tế Tổ Thần Điện, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần nhận được tin tức đang lấy ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một mặt lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Vô thanh vô tức mất liên lạc, Đông Phương Ngư này đến cùng là chiến tử hay là bị người khác hạ độc thủ, ám toán chết rồi? Trên thực tế, ngay khi đội ngũ của Diệp Chân báo lên chuyện tạo hóa thần tướng thánh tế Đông Phương Ngư mất liên lạc cho thánh tế chủ trì chiến sự đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, thì hắn đã ngay lập tức báo cho đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Cho dù là thân phận tạo hóa thần tướng, hay là thân phận Đông Phương nhất tộc của Đông Phương Ngư, đều không phải đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính có thể xử lý, chỉ có thể báo cáo chờ đợi chỉ thị của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Chỉ là, Dương Thiệt Chính không biết, ngay khi hắn báo lên tin tức Đông Phương Ngư mất liên lạc, thì đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đã thu được cấp báo từ trong tộc. Trong gia tộc, hồn giản của Đông Phương Ngư đã nát. Tu vi đến trình độ thánh tế, lưu hay không lưu hồn giản trong tổ thần điện đều chỉ cần tự nguyện. Nhưng trong Đông Phương nhất tộc, Đông Phương Ngư lại có lưu hồn giản, đồng thời có người chuyên trông coi. Chuyện này trực tiếp làm cho đại thủ tế Đông Phương Ti Thần đau thấu tim gan. Tạo hóa thần tướng cảnh, cho dù ở trong gia tộc nào thì cũng đều giống như cây cột chống trời của gia tộc đó. Đông Phương Ngư đột nhiên tử vong đại biểu cho Đông Phương, gia tộc bị mất đi một cây cột chống trời, hỏi sao Đông Phương Ti Thần không giận. Nhưng dù sao đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cũng là thánh tế truyền kỳ, tâm trí không phải thường người có thể so sánh, rất nhanh đã kịp phản ứng. Ta muốn biết tất cả có liên quan đến Đông Phương Ngư trong mấy ngày nay, bao gồm mỗi một câu nói, mỗi một chuyện đã làm, cùng với phương hướng hành động trước khi hắn mất liên lạc. Tất cả lực lượng phối trí và biến hóa của ma tộc trong những ngày này, còn có số lượng ma tộc ma thần còn lại của từng ma tộc, đại doanh sau khi các ngươi tấn công lấy được. Truyền lệnh cho tuần tra ti, điều tra tất cả chấn động thiên địa nguyên khí ba động trong trình độ nhất định phát ra ở trong thiên địa Lộ Châu ngày đó, còn có phân tích báo cáo. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần ra lệnh một tiếng, không đến nửa canh giờ, tư liệu cần thiết, đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đã thông qua nhiều con đường kiếm đủ. Năng lực của Dương Thiệt Chính vẫn rất cường đại, đối với lực trưởng khống thánh tế cũng rất mạnh, bằng không cũng sẽ không được đại thủ tế Đông Phương Ti Thần bổ nhiệm làm đệ nhị thủ tế. Đại thủ tế, ngươi có phát hiện gì sao? Đưa lên một sấp tư liệu sưu tập được, Dương Thiệt Chính đã ý thức được không thích hợp. Nếu Đông Phương Ngư chỉ là mất liên lạc, như vậy đại thủ tế Đông Phương Ti Thần hẳn là ngay lập tức dùng bí pháp liên hệ, thậm chí là tổ chức lục soát cứu viện. Đông Phương Ngư đã bỏ mình. Cái gì? Chiếm được tin tức này, đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính cực kỳ sợ hãi, Ngư huynh đường đường là tạo hóa thần tướng, làm sao có thể vô thanh vô tức bỏ mình như thế? Đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Tiếp tục sưu tập tình báo có liên quan, chuyện này, chúng ta nhất định phải làm rõ, bằng không, đến lúc đó người của chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Đông Phương Ti Thần nói. Sau đó, Đông Phương Ti Thần bắt đầu tra tìm so sánh trong một đống tư liệu. Năng lực của Đông Phương Ti Thần không hề nghi ngờ là rất mạnh mẽ, loại năng lực này không phải chỉ chiến lực tu vi, mà là chỉ năng lực làm việc. Bằng không, năm đó Đông Phương Ti Thần cũng sẽ không trở thành thánh tế truyền kỳ của Tổ Thần Điện. Căn cứ vào một đống tư liệu không đầu mối cần thiết, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần vẫn tìm được phương hướng xảy ra vấn đề. Ngươi xác định trong đoạn thời gian đó, không cảm ứng được lực lượng ba động của cường giả tạo hóa thần tướng hoặc tạo hóa thần vương, cảnh ở gần đó. Đông Phương Ti Thần, lần nữa hỏi thăm về tại phía trước chiến trường đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính. Không có. Dương Thiệt Chính trả lời rất kiên quyết, đại nhân, cho dù cách xa hơn nữa, cho dù là ngoài mấy triệu dặm, loại chiến đấu ba động này chúng ta nhất định có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Ta xem tình báo, mấy vị ma tộc ma thần, tướng có khả năng đánh bại Đông Phương Ngư đều đã hiện thân trong lúc các ngươi tiến công, đồng thời toàn lực ra tay, không có khả năng lợi dụng tinh huyết phân thân, mê hoặc các ngươi để mai phục Đông Phương Ngư. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần này, vị ma tộc thần vương thống soái ma tộc ma thần, hành tích cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng lấy theo ta hiểu rõ, vị ma tộc thần vương kia muốn chém giết Đông Phương Ngư cũng phải đánh đổi khá nhiều, cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động như vậy. Hiện tại, chỉ có hai loại khả năng. Đông Phương Ti thần nói, hai loại khả năng đó là, thứ nhất là có cường giả đỉnh tiêm, thực lực tuyệt đỉnh nghiền ép Đông Phương Ngư, đánh lén Đông Phương Ngư, nghĩ muốn đạt tới trình độ này, nhất định phải là cường giả thần vương cảnh uy tín lâu năm. Thứ hai, chính là có người thừa dịp Đông Phương Ngư không sẵn sàng hoặc là buông lỏng cảnh giác, sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc biệt giết Đông Phương Ngư. Ngươi cảm thấy là loại khả năng nào? Đông Phương Ti thần nhìn chằm chằm Dương Thiệt Chính hỏi. Lúc này, phân tích xong tình báo về đại thủ tế Đông Phương Ngư, đã đem thần niệm chủ yếu giáng lâm đến trên tinh huyết phân thân, theo quân đến chiến trường Hồ Châu, mặt đối mặt thương nghị với đệ nhị thủ tế Dương Thiệt Chính. Đại nhân, khả năng thứ nhất quá nhỏ. Cho dù là đạo tổ đã ra mặt, nhưng cường giả thần vương cảnh cũng sẽ không tùy tiện tham chiến. Cho dù thân phận của đại tiên tri cửu hy của ma thần cung ở trong ma tộc cực kỳ tôn quý, nhưng muốn mời được một vị thần vương uy tín lâu năm ra tay, mà còn là đánh lén thì khả năng quá nhỏ. Tồn tại đến cấp bậc ma tộc thần vương cũng không phải cửu hy, có thể tùy tiện hiệu lệnh. Dương Thiệt Chính nói, ngươi cảm thấy là loại thứ hai. Đông Phương Ti thần hỏi, Dương Thiệt Chính nhẹ gật đầu, ta cảm thấy loại khả năng thứ hai lớn hơn một chút, bằng không, cho dù thật xưa nay chưa thấy có cường giả ma tộc thần vương cảnh ra tay, cho dù thiên địa nguyên khí ba động rất nhỏ thì chúng ta cũng sẽ có cảm ứng. Vậy sẽ là ai chứ? Lại hoặc là phương kia thế lực nào? Đông Phương Ti thần hỏi, việc này. Trong lúc nhất thời, Dương Thiệt Chính không trả lời được, đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, cho dù loại khả năng thứ hai thì người có thể hoàn thành khả năng này, trong thiên địa này cũng không phải quá nhiều. Lấy thuộc hạ mà nói, có phần quen thuộc với Ngư Huynh, nếu thuộc hạ đột nhiên trở mặt mai phục đánh lén Ngư Huynh, cũng không làm được vô thanh vô tức chém giết Ngư Huynh. Nói thật, mục tiêu hoài nghi lần này, ta thật không nghĩ ra được. Dừng một chút, Dương Thiệt Chính lại nói, trên thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Miếu mới có năng lực như thế. Tuyệt đối không phải là Thiên Miếu. Đông Phương Ti thần trả lời phi thường khẳng định, Dương Thiệt Chính sớm đã thành thói quen Đông Phương Ti thần quyền uy, cũng không nhiều hỏi, sau đó thì nở nụ cười khổ. Đại nhân, nói thật, theo hiểu biết của ta, nếu Thiên Miếu có người có thể vô thanh vô tức làm được chuyện này, ta tạm thời còn không có mục tiêu hoài nghi. Ngươi cảm thấy, Diệp Chân thế nào? Đại nhân hoài nghi Diệp Chân. Đông Phương Ti thần từ chối cho ý kiến, chỉ đang chờ đợi đáp án của Dương Thiệt Chính. Suy nghĩ mấy hơi, Dương Thiệt Chính mới thận trọng trả lời, đại nhân, thật ra thì trước đó, chúng ta đám lão già chúng ta vẫn còn khinh thị nhân tài mới nổi này. Lúc trước, Diệp Chân này chiến đấu giữa rực rỡ hào quang, nhưng đều là chiến tích nổi bật trên chiến trường, và bốn vị nam man chiến linh dưới trướng hắn. Lần này, chúng ta hành động duy nhất chém giết một vị tạo hóa thần tướng cảnh ma thần, chính là kiệt tác của Diệp Chân và bốn vị nam man chiến linh dưới trướng. Nói thật, Diệp Chân này và bốn tên nam man chiến linh tinh tu lạc nhật thần xạ dưới trướng hắn, nếu có người phối hợp, trên chiến trường thánh tế, quả thực là giống như sát thần. Nói tới đây, sắc mặt của Dương Thiệt Chính đột nhiên biến đổi, đại nhân, nếu mai phục đánh lén, Diệp Chân này và bốn vị nam man chiến linh của hắn đúng là, có khả năng chém giết Đông Phương Ngư Huynh, nhưng lại không cách nào làm được vô thanh vô tức. Nếu hắn có linh bảo phong tỏa không gian, lại hoặc là có người tinh thông không gian bí pháp thần thông phối hợp thì sao? Đông Phương Ti thần hỏi. Vấn đề này làm cho sắc mặt của Dương Thiệt Chính lần nữa biến đổi, đại nhân, quả đúng như đây, thật là có khả năng này. Tất cả thành viên thánh tế, dưới trướng Diệp Chân đều vô cùng tôn sùng đối với chiến lực của Diệp Chân, và nam man chiến linh dưới trướng hắn. Ta quan sát ảnh lưu niệm ngọc giản bọn hắn đưa tới, nếu chỉ luận lực công kích, 5 người bọn hắn hợp lực, chỉ sợ bất kỳ cái gì một tạo hóa, thần tướng nào cũng không chịu nổi bọn hắn liên tục bắn trụ. Nhưng, thuộc hạ không nghĩ ra, động cơ Diệp Chân làm như thế là gì? Hắn có lý do gì phải giết chết Đông Phương Ngư chứ? Nếu chỉ vì đoạt quyền thì chuyện này không thể nào lắm. Sau khi Diệp Chân chém giết Tê Na giả thần tướng của ma tộc, uy tín đã quyền lập, căn bản không cần làm như vậy. Dương Thiệt Chính nghi ngờ nói. Đại thủ tế Đông Phương Ti thần đẩy một khối ngọc giản xuống phía trước, tình báo phản hồi, Đông Phương Ngư bởi vì một ít nguyên nhân, trong lúc đầu giao chiến có thể đã hố Diệp Chân một lần, nếu chuyện đó thành công thì khả năng đã ảnh hưởng đến tính mệnh của Diệp Chân. Ngươi cho rằng Diệp Chân vì trả thù chuyện này? Dương Thiệt Chính rất nghi hoặc, thuộc hạ cảm thấy, nếu chỉ vì nguyên nhân này, còn không đến mức đó, không đến mức bụng dạ hẹp hòi như thế. Tin tức mới nhất, Thánh tế Nghiêm Phong cùng hành động với Đông Phương Ngư cũng bỏ mình. Vô thanh vô tức chết rồi, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp sao? Đông Phương Ti thần cười lạnh nói. Đại nhân, quả thật có chút trùng hợp, Nhưng nếu chỉ dựa vào phỏng đoán này, thuộc hạ cảm thấy vẫn không quá chắc chắn, cũng không thích hợp khai thác hành động. Vậy ngươi xem tiếp cái này đi. Đông Phương Ti Thần lại đẩy ra một phần ngọc giản, Diệp Chân này, sư tôn của hắn có thể là cừu gia của Đông Phương nhất tộc chúng ta. Hơn nữa, trên người hắn có thứ mà ta muốn. Cẩn thận xem hết ngọc giản, lông mày Dương Thiệt Chính cũng nhíu lại, đại nhân, không nghĩ đến sư tôn của Diệp Chân này lại là địa tâm hỏa soái địch bách mạch, như vậy, hiểm nghi của hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Nói đến đây, vẻ mặt của Dương Thiệt Chính đột ngột biến thành cực kỳ kiên nghị, đại nhân, ngươi phân phó đi. Ta muốn sống. Vẻ mặt của Đông Phương Ti Thần tràn đầy lạnh lẽo. Bắt sống. Lông mày Dương Thiệt Chính nhíu lại. Đại nhân, ta cần an bài một chút, có thể còn cần ngươi phối hợp một chút. Diệp Chân này vừa chém giết không ít ma tộc ma thần, lập được công lớn, nhân vọng trong một đám thánh tế đã tăng lên rất nhiều. Nếu bắt hắn trước mặt mọi người, sợ rằng sẽ dẫn được lòng người hoang mang, không dễ giao phó. Không có vấn đề, làm tốt phương án vạn toàn, ta đến hạ mệnh lệnh phối hợp với ngươi. Khóe miệng đại thủ tế Đông Phương Ti Thần tràn đầy lạnh lẽo. Diệp Chân tương đối sầu não vì dùng lực chứng đạo không có chút tiến triển nào. Không chút khách khí nói, sau khi thôn vệ sức mạnh ngũ hành thiên địa pháp tắc của vị thần tướng Na Già vào trong cơ thể rồi lĩnh hội, phối hợp với chuyện chém giết nhiều tạo hóa thần nhân như vậy, trải qua quá trình tích lũy, mức độ Diệp Chân nắm giữ sức mạnh pháp tắc đã đến gần vô hạn tạo hóa thần tướng. Sở dĩ nói đến gần vô hạn, vì hắn còn chưa đạt đến cấp độ tạo hóa thần tướng, cũng không rõ tình trạng sức mạnh của tạo hóa thần tướng, nhưng đánh với võ giả tạo hóa thần nhân hậu kỳ bình thường là không có vấn đề. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân đổi dùng ngoại vật chứng đạo, dùng số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, hắn có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó, tu vi còn có thể đạt đến cảnh giới tạo hóa thần nhân hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thậm chí có khả năng đột phá đến tạo hóa thần tướng. Đây chính là tình trạng sức mạnh tích lũy được trong cơ thể Diệp Chân trước mắt. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào lấy lực chứng đạo. Chính xác nói, Diệp Chân cũng chưa chạm vào được cánh cửa lấy lực chứng đạo, hơn nữa, hắn còn không biết nguyên nhân. Hắn còn không rõ là do sức mạnh tích góp không đủ, hay phương pháp không đúng. Chuyện này khiến Diệp Chân như ngồi trong chảo dầu. Hắn cảm thấy bản thân nên rút ra một phần thời gian, quay về Ngũ Tiên Tông, cùng mấy vị trong năm vị sư huynh, cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề lấy lực chứng đạo này, dù phải đánh đổi khá nhiều, cũng muốn thu được chỉ điểm của bọn hắn. Đương nhiên, Diệp Chân cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện ba vị đạo, tổ muốn xây dựng thần đình phong thần, nhất là chuyện phong thần sau khi chết, muốn trao đổi thật kỹ một lần với năm vị sư huynh. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn càng thêm buồn bực, không rời đi được. Đại quân thánh tế tổ thần điện xuất chinh, sau khi đang toàn diện tiếp chiến với ma thần ma tộc, thành quả chiến đấu thật ra cũng không phải quá tốt, cũng không có đạt đến mục tiêu trong dự đoán. Trong hơn 10 nhánh đội ngũ, ngoại trừ Diệp Chân chỉ huy đội ngũ Hỏa Linh Điện miễn cưỡng coi là đại thắng, những đội ngũ khác, phần lớn là có thắng có thua. Tổng cộng chém giết được 4 vị ma thần của đối phương, làm cho 10 tên ma thần đối phương bị thương nặng. Tính cả thiệt hại phe mình, kết quả chiến đấu có thể nói là thảm thương. Mà nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đang xuất lĩnh hơn 100 vị thánh tế chủ lực, cũng tính là thành công rồi, chém giết 19 vị ma thần ma tộc, đánh trọng thương 4 vị tạo hóa thần tướng ma tộc, trong đó một vị tạo hóa thần tướng bị chấn thương, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ trên 100 năm đều không thể khôi phục. Vốn dĩ, tổng kết đại chiến này còn phải bao gồm thành quả của nhóm đội ngũ Diệp Chân chỉ huy, đội ngũ do hắn xuất lĩnh có 60 vị thánh tế, chém giết ma thần là chính. Còn chém giết được một vị Na Già thần tướng của ma tộc. Chỉ là sự biến mất của Đông Phương Ngư, một thánh tế có cấp độ tạo hóa thần tướng, đi theo đội ngũ của Diệp Chân đã làm ảnh hưởng tới chiến công của hắn. Dù cho bài vị chiến công bị kéo xuống, nhưng thực lực nhánh đội ngũ của hắn lại được đông đảo thánh tế rất xem trọng. Cho nên sau khi chiến sự lâm vào trạng thái giằng co, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính bảo Diệp Chân chiến đấu hết mình. Vui mừng chính là, nhóm thánh tế đội ngũ của Diệp Chân vô cùng phối hợp với hắn, giúp cho hắn với 4 vị Nam Man chiến linh, dưới trướng hắn có đầy đủ thời gian ám sát từ xa, tạo ra không ít thành quả. Về phần đại quân thánh tế tổ thần điện trước mắt, lờ mờ đã biến thành lấy nhánh quân thánh tế của Diệp Chân làm mũi nhọn hạch tâm, chậm rãi vững chải tiến về phía trước. Loại tình huống này, hắn chính là muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu kéo dài, tích lũy trong chiến đấu. Đang lúc Diệp Chân buồn bực, Bắc Hải đột nhiên truyền đến quân tình hết sức khẩn cấp. Ma thần cung tăng cường thêm binh lực cho ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, ở Trường Lăng quận. Lần này, binh lính được tăng thêm chính là ma thần, cũng không phải binh lính bình thường. Một canh giờ trước, 40 vị ma thần ma tộc có cấp bậc tạo hóa thần nhân, do một vị ma thần tạo hóa thần tướng xuất lĩnh, phát động tập kích Trường Lăng quận thành. Lúc đầu, Trấn Hải quân ở Trường Lăng quận đã bị đánh một cái trở tay không kịp. Bởi vì ở bên Trường Lăng quận chỉ có 5 vị tạo hóa thần nhân đóng giữ. Nhưng, sau khi Diệp Chân thu được sự ủng hộ toàn lực của Ngũ Tiên Tông, đã phân một bộ phận đệ tử cảnh giới tạo hóa Ngũ Tiên Tông, âm thầm đi tới Trường Lăng Thành tọa trấn, trong đó còn có 2 vị tạo hóa thần tướng. Sau đó, Ngũ Tiên Tông xuất động 25 vị tạo hóa thần nhân, 1 vị tạo hóa thần tướng đánh lui đợt tập kích thứ nhất của ma thần ma tộc. Hai bên cũng không có ma thần hoặc tạo hóa thần nhân vẫn lạc, nhưng so ra mà nói, Ngũ Tiên Tông bị thất thế. Ngũ Tiên Tông ít nhất có 7 vị đệ tử tạo hóa cảnh trọng thương, trong thời gian ngắn, không cách nào tham gia chiến đấu tiếp tục. Chuyện này cũng là phiền phức cho tạo hóa thần nhân, một khi bị thương nặng, khôi phục cực kỳ chậm. Còn ma thần ma tộc chiếm ưu thế về trận thế, thiệt hại ít hơn nhiều so với Ngũ Tiên Tông. Một trận chiến này, Ngũ Tiên Tông xem như kịp thời giúp đỡ. Nếu không phải những đệ tử kia kịp thời ra tay, dưới sự tàn phá của 40 vị ma thần ma tộc, Trấn Hải quân của Diệp Chân đang đóng giữ ở Trường Lăng quận thành chỉ sợ cũng triệt để tan tác. Đến lúc đó, phòng tuyến 3 quận Đông Bắc Bắc Hải sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, Cổ Thiết Kỳ đóng ở Trường Lăng quận mới phát tới cấp báo cầu viện. Diệp Chân suy nghĩ liên tục, hắn quyết định tự mình trở về. Thật ra dựa vào thực lực Bắc Hải Trấn Quốc Công Phủ trước mắt, đối phó 40 tên ma thần ma tộc, một vị ma thần có cảnh giới thần tướng, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng. Mỗi tông trong 5 tông Ngũ Tiên Tông xuất ra 2 tạo hóa thần tướng, 20 đệ tử tạo hóa thần nhân, trước mắt có 10 vị tạo hóa thần tướng, có 100 vị tạo hóa thần nhân nghe lệnh dưới trướng hắn. Hơn nữa, chiến lực đệ tử có cấp độ tạo hóa Ngũ Tiên Tông đều cao hơn võ giả tạo hóa cảnh thông thường. Nếu triệu tập những lực lượng này, tình thế đảo ngược, nghiền ép ma tộc cũng không có vấn đề gì. Nếu là đổi thành trước đó, Diệp Chân trực tiếp hạ lệnh đệ tử có cấp bậc tạo hóa của Ngũ Tiên Tông xuất phát. Nhưng bây giờ, hắn lại do dự. Sức mạnh của Ngũ Tiên Tông, trước mắt phải dùng cẩn thận. Không phải sức mạnh của tông môn không đáng tin. Ngược lại, trước mắt, chỉ có lực lượng của tông môn rất đáng tin. Nhưng vấn đề là, tồn tại tạo hóa cảnh, nhất là tạo hóa thần tướng, cũng không phải rau cải trắng, không thể nào xuất hiện không hợp lý. Một khi dưới trướng Diệp Chân xuất hiện số lượng lớn tạo hóa thần nhân với tạo hóa thần tướng, nhất định sẽ làm cho bốn phương nhìn chăm chăm. Hắn là một trấn quốc công đại chu, căn bản không thể nào có nhiều võ giả tạo hóa cảnh dưới trướng như vậy. Cho dù chỉ xuất động một nửa, cũng sẽ thu hút cái nhìn của bốn phía, đặc biệt là ánh mắt của Thiên Miếu. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ cân nhắc một vấn đề, những tạo hóa thần nhân dưới trướng Diệp Chân là ở đâu ra? Một khi xuất hiện loại tình huống này, Ngũ Tiên Tông có khả năng bại lộ cực lớn. Trường Lăng quận rõ ràng có 2 vị tạo hóa thần tướng thuộc Ngũ Tiên Tông, cuối cùng chỉ có 1 vị ra tay, cũng vì nguyên nhân này. Hơn nữa, rất nhiều công pháp thần thông bí thuật do Huyền Cơ đạo môn truyền thừa xuống, cũng có dấu vết để lần theo. Đương nhiên, thế gian này có rất nhiều công pháp bí pháp, 1 cái 2 cái không có vấn đề, một khi xuất hiện một số lượng lớn sẽ dẫn tới Thiên Miếu điều tra. Nếu Thiên Miếu hoài nghi Huyền Cơ đạo môn xuất ra từ trên Ngũ Tiên Tông, vậy thật sự là tai họa, thậm chí sẽ dẫn tới chuyện Thiên Miếu toàn diện toàn lực đả kích. Đây là điều Diệp Chân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia, hắn cũng không nghĩ tới 3 vị đạo tổ Thiên Miếu sẽ có hành động bổ thiên, có thể tùy ý ra tay với cường giả tạo hóa cảnh trong hồng hoang. Làm cho sự kiện này từ quy mô tạo hóa cảnh nhỏ chiến đấu với nhau, đã biến thành võ giả có cấp bậc tạo hóa chiến đấu theo quy mô lớn. Dưới loại tình huống này, nếu tông môn của hắn tham chiến khả năng bại lộ sẽ tăng gấp đôi. Cho nên, hắn đã đưa ra quyết định nhất định phải tận lực giảm bớt tỷ lệ tạo hóa thần nhân Ngũ Tiên Tông, lộ ra ánh sáng, hơn nữa thay đổi sự chú ý các thế lực bốn phương. Biện pháp tốt nhất chính là Diệp Chân trở về. Hắn là Trấn Quốc Công, vô luận từ phương diện nào đều có lý do đầy đủ trở về. Nhưng, trước mắt loại tình huống này, hắn phải về, còn phải thu được sự cho phép của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính. Cho nên, hắn gửi cho Dương Thiệt Chính một bức thư nói rõ tình huống. Sau khi thu được thư, nhị thủ tế đang suy nghĩ một hồi, liền liên lạc khẩn cấp với đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Đại nhân, cơ hội ngàn năm một thuở tới. Sau khi nhận được mệnh lệnh đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, nhị đại thủ tế Dương Thiệt Chính có chút phát hỏa, gấp đến phát hỏa. Đại thủ tế ra lệnh hắn không được giết chết Diệp Chân, phải bắt sống hắn. Đối với mệnh lệnh của đại thủ tế, đã nhiều năm như vậy, Dương Thiệt Chính chỉ có 2 chữ, thi hành. Nhưng chuyện này, độ khó rất lớn. Dưới cái nhìn của Dương Thiệt Chính, thực lực của thanh niên này với thực lực 4 tên Nam Man chiến linh dưới trướng hắn, cũng không phải trở ngại lớn nhất. Tuy thực lực Diệp Chân với 4 tên Nam Man chiến linh dưới trướng hắn cường đại, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Ưu điểm của Lạc Nhật thần xạ chính là bắn tầm xa, một khi đã mất đi chiến lược khoảng cách hoặc bị kẻ địch tiếp cận gần, nhất là 4 vị Nam Man chiến linh chỉ có thân thể chiến linh, đối phó quá dễ dàng. Vấn đề khó giải quyết chân chính là làm sao vô thanh vô tức bắt sống Diệp Chân. Trước đó, hắn có chiến công uy danh chém giết Na Giả thần tướng của ma tộc, mà mấy ngày nay, hắn với đội ngũ của hắn dường như đã trở thành đao nhọn cho tất cả thánh tế trên chiến trường. Mấy ngày nay trong lúc chém giết, cũng chỉ có Diệp Chân với đội quân của hắn chém giết các ma thần khác, hóa giải áp lực cho phần lớn các nhánh quân khác. Vào thời điểm này, đừng nói là đối phó Diệp Chân, nếu Dương Thiệt Chính ra một lệnh bất thường cho hắn, chỉ sợ đều sẽ làm cho tất cả thánh tế nhìn chăm chú. Phải biết, Dương Thiệt Chính đang thống lĩnh thánh tế ra trận, không giống như nhóm binh lính bình thường của Đại Chu. Không chỉ là chiến lực khác nhau một trời một vực, càng quan trọng chính là, những thánh tế này, mỗi một người đều là nhân trung chi kiệt, mỗi vị có thể xưng là đa mưu túc trí. Một khi để cho bọn hắn phát giác được hành động như vậy, chỉ sợ lòng người cũng sẽ tan rã, sẽ dẫn đến một loạt phiền phức. Nhưng hiện nay, tạo hóa cảnh ma tộc tập kích Trường Lăng quận thành, đã tạo ra cơ hội hiếm có cho Dương Thiệt Chính. Việc này lớn, Trường Lăng quận sắp khai chiến, cũng thuộc trong danh sách các nơi cần thánh tế bảo vệ, cần ngươi bẩm báo đại thủ tế. Đây là thư đáp trả của nhị thủ tế. Trong lòng của Diệp Chân nóng như lửa đốt thu được thư phản hồi, có hơi chút suy nghĩ, thần sắc ngược lại buông lỏng không ít. Theo nhị thủ tế Dương Thiệt Chính trả lời, tình huống của Trường Lăng quận cũng thuộc trong nhiệm vụ của thánh tế, để lộ ra tin tức cũng rất có ý tứ. Đại biểu bên phía tổ thần điện có thể sẽ phái ra thánh tế, trợ giúp hắn đối phó ma thần ma tộc tấn công Trường Lăng quận. Nếu như vậy, vấn đề hắn đang gặp phải trước mắt, toàn bộ đã được giải quyết trước mắt. Vấn đề của Diệp Chân một là 40 vị ma thần ma tộc tập kích Trường Lăng quận, hai là dưới thế cục trước mắt, sức mạnh tạo hóa cảnh ngũ tiên tông không thể bại lộ ra nhiều. Bây giờ, chỉ cần thánh tế tổ thần điện tham gia cuộc chiến, dù chỉ phái ra mười mấy hai mươi mấy tên thánh tế, không chỉ có thể đối phó ma thần ở Trường Lăng quận, còn có thể che giấu các đệ tử ngũ tiên tông đạt đến cấp độ tạo hóa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt của Diệp Chân nhẹ nhõm hơn, đi thẳng đến nơi Dương Thiệt Chính đang đóng giữ ở Lô Châu Thành. Vì cái gọi là diện bẩm đại thủ tế của Dương Thiệt Chính là, bảo hắn dùng tinh huyết phân thân theo quân báo cho đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, mà không phải trở về Lạc Ấp. Nếu nói như vậy, đi đi về về, quân cơ gì đó đều chậm trễ. Diệp Chân thật sự đang vội quay về gấp. Bởi vì chiến đấu giữa võ giả tạo hóa cảnh, không giống như quân đội bình thường chiến đấu. Quân đội bình thường chiến đấu còn phải hành quân, còn có hậu cần, còn phải xây dựng doanh trại, cần rất nhiều thời gian. Nhưng chiến đấu giữa võ giả có cảnh giới tạo hóa, chỉ cần có cái kế hoạch tác chiến, chớp mắt đã có thể phát động. Tình thế cuộc chiến có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Nếu chậm trễ, dẫn đến ma thần ma tộc toàn lực tiến công, vô luận là đệ tử tạo hóa cảnh ngũ tiên tông ra tay toàn lực, dẫn đến ngũ tiên tông bại lộ trong tầm mắt thiên miếu dẫn tới tai họa ngập đầu, có lẽ có thể giữ lại sức mạnh nhưng dẫn đến Trường Lăng quận thành bị phá, Trấn Hải quân tử thương thảm trọng. Hai chuyện này, vô luận là cái nào, hắn cũng không nguyện ý nó xảy ra. Gặp qua nhị thủ tế. Sau khi hơi thi lễ, Diệp Chân ngay đầu tiên hỏi thăm, xin hỏi nhị thủ tế, lúc này tinh huyết phân thân đại thủ tế ở nơi nào, ta phải tự mình bẩm báo chuyện này với hắn, rất vội, không chỉ hoãn được. Chờ chút, lão phu hỏi thăm một chút, tinh huyết phân thân của đại thủ tế, chắc ở ngay chỗ này. Khi Dương Thiệt Chính đang nói chuyện, sau đó đánh ra một cái ngọc phù. Diệp Chân rất gấp, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể chờ đợi. Ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ, mới có một phong ngọc phù khác quay lại, chắc là thư hồi âm. Xem xong ngọc giản, lông mày nhị thủ tế Dương Thiệt Chính nhíu lại một cái, rời thành rồi. Cái gì? Ngày hôm qua trong khi giao chiến, thánh tế đóng ở Xích Tê quận, chết trận một vị, bảy vị bị thương, đại thủ tế tự mình chạy tới Xích Tê quận. Ước chừng bao lâu mới trở về? Diệp Chân hỏi. Ngày về khó mà nói, nhanh nhất có thể hơn nửa ngày. Lâu như vậy? Diệp Chân cau mày, nóng nảy, đồng thời có chút ngoài ý muốn. Nhị thủ tế, đại thủ tế dùng tinh huyết phân thân, làm sao có thể tùy tiện rời đi đại doanh, nếu là gặp chuyện ngoài ý muốn. Diệp điện chủ, ngươi cảm thấy lão phu có thể giữ chân đại thủ tế? Dương Thiệt Chính đang không biết làm sao lắc đầu, nói cho ngươi, vị thánh tế chết trận ở Xích Tê quận, chính là huynh đệ kết nghĩa trước kia của đại thủ tế. Lần này, sau khi tỉnh lại, lần nữa chiến đấu dưới trướng đại thủ tế, không nghĩ tới, chiến tranh vừa mới bắt đầu đã mất mạng. Đại thủ tế cực trọng tình nghĩa, chắc đã đi nhặt xác cho hắn ta. Diệp Chân nghe, có chút bất đắc dĩ. Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần quả thật nổi tiếng trọng tình nghĩa, nhưng bây giờ quân tình của Trường Lăng quận đang rất gấp, nơi đó đợi không được. Nhị thủ tế, chuyện này rất rõ, nếu không thì thuộc hạ trước tiên cấp bách trở về Trường Lăng quận, cụ thể xuất binh như thế nào, ngươi thương nghị với đại thủ tế, như thế nào? Diệp Chân hỏi. Ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải thu được sự đồng ý của đại thủ tế, hơn nữa, phải chia binh cho hướng Trường Lăng quận thành, cũng nhất định phải có sự đồng ý của đại thủ tế, ta không có quyền lực kia. Dương Thiệt Chính nói. Đáp án này làm cho cơn tức trong đầu của hắn bay vọt thẳng lên, quân tình cấp tốc, vậy mà gặp chuyện như vậy. Nhị thủ tế, quân tình cấp tốc. Diệp Chân vội la lên. Chuyện này, Dương Thiệt Chính tỏ ra dáng vẻ không biết nên làm sao. Lão Phu cũng biết, nhưng nếu không thì, ngươi đi đến Xích Tê quận một chuyến. Lấy tốc độ của ngươi, tối đa cũng chỉ cần nửa canh giờ, có thể đại thủ tế nhất định sẽ ngay đầu tiên sắp xếp cho ngươi. Được. Diệp Chân cơ hồ không có cân nhắc điều gì, đáp ứng ngay lập tức, đây là biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện trước mắt. Nếu thuận lợi, chưa đến nửa canh giờ có thể giải quyết. Thấy Diệp Chân đáp ứng, Dương Thiệt Chính cẩn trọng nói, như vậy, ta viết chuyện này thành một cái điều trình, thuận tiện cho đại thủ tế tham khảo, có thể trong thời gian ngắn nhất đưa ra quyết định. Được, đa tạ nhị thủ tế. Mặt khác, mặc dù chỉ là tinh huyết phân thân của đại thủ tế tới, nhưng phương diện an toàn cũng cực kỳ quan trọng, nếu tinh huyết phân thân của đại thủ tế xảy ra chuyện, cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn, dẫn đến chiến cuộc đại biến. Cho nên, lão phu phải phái thêm một thánh tế dẫn đường cho ngươi, mang ý nghĩa gì, ngươi cũng hiểu. Trong lời nói của Dương Thiệt Chính còn một tầng nghĩa khác. Ta hiểu rõ. Ý nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đang không tiện nói ra rất đơn giản, phái thêm vị thánh tế này, một là thật sự dẫn đường cho Diệp Chân, thứ hai chính là giám sát. Tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần chính là cơ mật tối cao nhất trước mắt của thánh tế trong tổ thần điện. Dương Thiệt Chính đang nói là ở Xích Tê quận, nhưng cụ thể ở nơi nào, Diệp Chân thật đúng là không nắm rõ vị trí. Nhất thiết phải có người dẫn đường, hắn mới có thể tìm được. Về phần giám sát, là sợ hắn tiết lộ cơ mật, tổn hại đến sự an toàn của tinh huyết phân thân của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Mặc dù nói vậy, Diệp Chân biết Dương Thiệt Chính, đều biết hắn sẽ không tiết lộ vị trí tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần. Nhưng, đây là quy củ. Ngay cả đế vương đại chu xuất hành, xuất động hộ vệ lực lượng các phương là mấy chục vạn người đi theo, cũng là quy củ. Vậy thì xin nhị thủ tế mau chóng an bài. Được. Tùy ý phát ra một đạo ngọc giản, mấy hơi sau, một vị thánh tế xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân với Dương Thiệt Chính. Khí tức kia lại làm cho thần sắc của Diệp Chân hơi động một chút, một vị tạo hóa thần tướng. Vị thánh tế có cấp độ tạo hóa thần tướng tên là Bình Tự Chân, theo nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đang giới thiệu, Bình Tự Chân này từng làm tế vệ của đại thủ tế Đông Phương Ti Thần, nên hắn mang theo Diệp Chân đi gặp tinh huyết phân thân của đại thủ tế, không gì thích hợp hơn. Hai người xuất phát tại chỗ, Diệp Chân tự nhiên cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát động chiêu xuyên không gian. Mặc dù nhờ vào tiên thiên linh bảo như thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân đã sớm lĩnh ngộ đầy đủ sức mạnh của không gian pháp tắc, có thể thi triển thuấn di không gian ở một mức độ nào đó, nhưng so với Tiểu Miêu vẫn còn kém xa. Ở phương diện này, mặc dù Vân Dực Hổ Vương vẫn không có cách nào đột phá đến đạo cảnh, nhưng thiên phú thần thông phá hư thần thông này mạnh hơn rất nhiều so với chiêu thuấn di không gian của cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Tiếc nuối duy nhất chính là cho tới bây giờ, Tiểu Miêu vẫn chưa tìm được phương pháp đột phá. Huyết mạch, hình như con đường đột phá của Vân Dực Hổ Vương đã bị lấp kín. Mặc dù thần thông thuấn di của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rất lợi hại, nhưng trước mặt Bình Tự Chân lại không đáng chú ý. Ta sẽ nói phương hướng cho ngươi biết, ngươi cứ tùy ý na di, ta sẽ đi theo bên ngươi. Bình Tự Chân không nói nhiều, nhưng trong lời nói lại lộ ra tự tin vô cùng cường đại. Tiếp theo mấy lần na di cũng đã chứng minh điểm này. Mặc dù thiên phú thần thông phá hư của Tiểu Miêu lợi hại, nhưng vị thánh tế cảnh giới tạo hóa thần tướng lại có thể vô cùng nhẹ nhàng đuổi kịp. Sau khi liên tiếp na di 7 lần, Bình Tự Chân đột nhiên nói, kế tiếp không cần thuấn di, chúng ta bay qua. Diệp Chân gật đầu một cái, cũng sắp đến, lập tức bảo Tiểu Miêu thu nhỏ lại thành quả đấm lớn nhỏ, quay về trong ngực hắn, hắn chỉ cần bay theo Bình Tự Chân. Bình Tự Chân tỏa ra uy áp tạo hóa thần tướng, tạo ra không ít áp lực cho Vân Dực Hổ Vương. Theo phương hướng bay, cũng không phải phương hướng Xích Ma quận thành, nhưng Diệp Chân cũng không nghi ngờ, doanh địa do thánh tế đóng giữ, cũng không thể dựng bên ngoài quận thành, rất có thể dựng ở địa điểm bí mật xung quanh quận thành. Ước chừng bay nửa khắc đồng hồ, hai đạo khí tức tạo hóa thần nhân bất ngờ xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hai người. Người nào, dừng lại. Người cản đường là hai vị thánh tế tổ thần điện, chắc là hộ vệ được tổ thần điện, sắp xếp bảo vệ tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần. Bình Tự Chân không nói một lời đưa ra thân phận ngọc bài của hắn, còn có phù lệnh của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính. Sau khi hai người này kiểm tra qua, nhìn về phía Diệp Chân, hắn tự nhiên rất phối hợp đưa ra ngọc bài chứng minh thân phận của mình. Hai người các ngươi yêu cầu gặp đại thủ tế. Sau khi Diệp Chân gật đầu, một vị thánh tế mở miệng nói, phù lệnh không có bất cứ vấn đề gì, nhưng, theo quy củ, từ giờ trở đi, các ngươi không thể phát ra bất cứ phù tấn ngọc giản nào cho bên ngoài, càng không thể tự tiện bộc phát linh lực dao động mãnh liệt. Nếu không, chúng ta có quyền coi các ngươi như phản đồ giải quyết tại chỗ. Diệp Chân và Bình Tự Chân lần nữa im lặng gật đầu. Được, nếu đã nói rõ, các ngươi đi theo ta. Vị thánh tế nói chuyện bay trước, Diệp Chân với tạo hóa thần tướng Bình Tự Chân bay theo sau lưng vị thánh tế này, còn vị thánh tế khác cản đường, thì đi theo sau lưng hắn với thánh tế bình tự chân, như đang giám sát. Chuyện này khiến hắn có chút không thoải mái, cũng không phải vì giám sát, mà khoảng cách sau lưng chưa đến 10 mét, có một vị thánh tế cấp bậc tạo hóa thần nhân hậu kỳ, mặc dù hắn biết không phải là kẻ địch, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác không an toàn. Diệp Chân không thích ở gần xa người xa, lạ trong khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Diệp Chân chỉ theo bản năng nhiều hơn mấy phần đề phòng. Một nhóm bốn người không nhanh không chậm bay về phía trước. Trong lúc lơ đãng, Bình Tự Chân đang sóng vai phi hành với Diệp Chân, cũng rơi vào phía sau hắn, cách hắn khá gần, khoảng khắc Bình Tự Chân rớt lại phía sau sau lưng Diệp Chân, hai tay của vị thánh tế này giống như hư ảnh hơi biến hóa, hung hăng ấn về phía điểm yếu hại sau lưng hắn. Khi tên này ra tay trong nháy mắt, khí tức tạo hóa thần tướng cuồng bạo tuôn ra, giống như hai đầu rồng ra biển gào thét, trong chớp mắt đã bao vây Diệp Chân, muốn dùng một chưởng chụp chết hắn. Giống như đã ước định từ trước, thánh tế Bình Tự Chân ra tay trong nháy mắt, vốn hai vị thánh tế tạo hóa thần nhân hậu kỳ một trước một sau dẫn đường, cũng đột nhiên vây quanh Diệp Chân, toàn lực phối hợp với Bình Tự Chân, ra tay về hướng hắn. Trong chớp mắt, chặn tất cả đường lui với đường sống của Diệp Chân. Khóe miệng của Bình Tự Chân nhếch lên, tràn đầy tự tin. Trước mắt Diệp Chân là mục tiêu, quả thật có năng lực công kích cường đại kinh người, nhưng mạnh như thế nào, tu vi của hắn vẫn chỉ là đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn đường đường là một tạo hóa thần tướng, dưới khoảng cách gần như vậy, đừng nói đánh lén cận thân một vị đạo cảnh đỉnh phong, dù đánh lén một vị tạo hóa thần tướng, có cùng cấp bậc cũng có thể dễ dàng đắc thủ. Hai vị thánh tế kia toàn lực phối hợp xuất thủ, đồng thời cũng có chút mất hết cả hứng, nhiệm vụ hôm nay không có bất kỳ kích thích nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng may đại thủ tế cố ý giải thích bọn hắn nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới phải hợp tác nhiều mặt, sắp xếp chiến trận đánh lén như vậy. Theo lời của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, loại tình huống này dù có đánh lén một vị tạo hóa thần vương, cũng có khả năng đáng trọng thương hắn, còn đánh lén tạo hóa thần tướng chỉ cần chụp một cái là giải quyết xong, không cần nhiều lời. Chỉ cần ở giữa không có lộ ra bất kỳ điểm sơ suất nào, có thể nói nhiệm vụ hôm nay dễ như trở bàn tay. Cho nên, khi vị thánh tế Bình Tự Chân cảnh giới tạo hóa thần tướng đánh lén thành công trong nháy mắt, ba người bọn họ liền biết nhiệm vụ của bọn hắn đã thành công. Bây giờ, trong lòng Diệp Chân kinh hãi, không cách nào hình dung. Hắn nằm mơ giữa ban ngày không chút suy nghĩ đến, vị thánh tế đi theo hắn vậy mà lại đánh lén hắn, còn có hai vị tạo hóa thần nhân dẫn đường cũng thừa cơ vây công. Đây là một cái bẫy. Để cho một vị tạo hóa thần tướng cố ý đánh lén hắn, đây là một cái bẫy vô cùng coi trọng hắn. Đủ loại nghi vấn nổi lên trong lòng Diệp Chân trong nháy mắt, hắn lại không có bất luận thời gian cân nhắc nào. Theo bản năng, Diệp Chân ngay đầu tiên phát động thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc thời tự giảm tốc. Trước mắt nằm trong loại trạng thái này, ngoại trừ thời gian pháp tắc chi lực, Diệp Chân nghĩ không ra bất cứ phương pháp nào bảo toàn tánh mạng. Cũng may mắn trước đây, vị thánh tế tạo hóa thần nhân đi theo sau lưng Diệp Chân, làm cho hắn chút lo lắng, để trong lòng hắn dâng lên một chút xíu đề phòng. Cũng chính nhờ vào điểm đề phòng này, nên hắn có thể ngay lập tức có cơ hội vận dụng thời gian pháp tắc. Nếu không, bị một vị tạo hóa thần tướng đánh lén, Diệp Chân chỉ sợ cơ hội thúc giục thời gian pháp tắc cũng không có. Trong chớp mắt, thời gian pháp tắc thời tự giảm tốc bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, làm cho Bình Tự Chân ngay đầu tiên cảm nhận được dị thường, cực kỳ đột ngột, hắn cảm giác tốc độ của hắn trở nên chậm hơn. Trước mắt chiêu hắn chụp về phía vị trí yếu hại của Diệp Chân, ý đồ dùng hai tay bắt sống Diệp Chân trở nên chậm chạp không hiểu. Vốn là xuất thủ trong tích tắc, Diệp Chân nên bị hắn bắt sống, nhưng bây giờ, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hai tay của hắn đột nhiên trở nên chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên loại chậm chạp này chỉ là chậm trong mắt cường giả tạo hóa thần tướng như hắn. Sắc mặt của Bình Tự Chân bỗng trở nên ngạc nhiên vạn phần, sau đó kinh hô lên, thời gian pháp tắc. Cùng một lúc, Diệp Chân toàn lực thôi động thời gian pháp tắc bảo toàn tính mạng, cuối cùng thông qua thời gian pháp tắc, chi lực thu được một chút thời cơ cực kỳ quý báu, thân hình bỗng nhiên biến mất, trực tiếp thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn trốn vào hư không. Theo kế hoạch của Diệp Chân, hắn dùng Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn để kéo dài khoảng cách, nhưng Bình Tự Chân thân là tạo hóa thần tướng, kinh nghiệm chiến đấu có thể xưng là vô cùng phong phú. Thời gian pháp tắc, miếng mồi ngon. Hưng phấn bạo hống một tiếng, Bình Tự Chân một cước bước ra, toàn bộ hư không đột nhiên giống như nước sôi nấu sôi, không, phải nói giống như nham thạch sôi sùng sục. Tất cả thiên địa nguyên khí giữa thiên địa đều bị sức mạnh hệ hỏa hừng hực thay thế đến mức tận cùng, hơn nữa loại lực lượng hệ hỏa này mang theo lạc ấn cá nhân cực kỳ mãnh liệt. Ngay tích tắc, Diệp Chân vừa mới thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, đã bị lực lượng do Bình Tự Chân thi triển trực tiếp bị ép rơi xuống ra ngoài, từ ngoài trăm mét, trong hư không. Vị tạo hóa thần tướng này, còn có hai vị tạo hóa thần nhân, khác trong chớp mắt lại lần nữa nhào về phía Diệp Chân. Trong chốc lát, hắn lại lần nữa lâm vào tình huống một vị tạo hóa thần tướng, cùng hai vị tạo hóa thần nhân vây quanh, trong chớp mắt lâm vào tuyệt cảnh. Thời gian pháp tắc, ẩn tàng đủ sâu, chẳng thể trách đại thủ tế thận trọng với ngươi như thế, nhưng vẫn phải chết trong tay ta. Bình Tự Chân lần nữa ra tay toàn lực, nháy mắt, cười lên ha hà. Diệp Chân bị ép lộ ra trong hư không, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Phải không? Một đầu hư ảnh kim ô xoay mình hiện lên, Thái Dương chân hỏa hừng hực lấy Diệp Chân làm trung tâm bộc phát ra, Bình Tự Chân với hai vị tạo hóa thần nhân kia vừa mới xông lại ý muốn bắt sống hắn, lại bị một vòng Thái Dương chân hỏa vừa vặn bạo ra. Thái Dương chân hỏa là vật gì? Bình Tự Chân là tạo hóa thần tướng chuyên tu luyện hỏa hệ thần thông lại quá rõ ràng. Lui! Bình Tự Chân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Diệp Chân trước mắt này, đầu tiên dùng thời gian pháp tắc cho hắn một kinh hỉ to lớn, bây giờ lại xuất ra Thái Dương chân hỏa, lần nữa mang đến cho hắn thêm một kinh hỉ. Trước mặt Thái Dương chân hỏa, đừng nói là hai vị tạo hóa thần nhân kia, dù là hắn đã bước vào cảnh giới tạo hóa thần tướng cũng không dám đón đỡ. Lui, có thể lui được không? Nếu đã vận dụng thời gian pháp tắc, lúc này Diệp Chân lại không giữ lại chút hậu chiêu nào. Lần nữa phát động thời gian pháp tắc, Thái Dương chân hỏa trước mặt được thời gian pháp tắc gia trì, trong nháy mắt đã bộc phát ra trực tiếp cuốn lấy Bình Tự Chân, với hai tên tạo hóa thần nhân vào bên trong. Thánh tế Bình Tự Chân xông ra nhanh nhất, còn hai tên kia lại có hơi chậm. Lúc này, bị Thái Dương chân hỏa cuồng bạo nổ tung cuốn vào, đầu tiên là Bình Tự Chân phát ra âm thanh rên thống khổ, còn một tên tạo hóa thần nhân kêu thảm cố gắng chạy thoát phạm vi Thái Dương chân hỏa, nổ lan ra, toàn thân cháy đen. Về phần tên tạo hóa thần nhân còn lại thì phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhục thân trong chớp mắt bị đốt giữa hư vô, chỉ còn lại nguyên thần chạy ra. Một màn này làm cho sắc mặt của Bình Tự Chân, mới vừa chạy thoát từ trong Thái Dương chân hỏa đại biến, mục tiêu còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Trong chớp mắt Bình Tự Chân nhanh chóng đưa ra quyết định, rút lui. Nghe vậy, khóe miệng của Diệp Chân lại hiện lên một tia cười nhạo, bây giờ, lại vừa muốn rút lui, đã chậm. Không gian bốn phương tám hướng hơi rung động. Không gian linh bảo. Bình Tự Chân thân là tạo hóa thần tướng, ngay đầu tiên đã cảm ứng được điểm bất thường của không gian, cảm nhận được khí tức của Hồng Hoang đại lục trong chớp mắt đã biến mất, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Ngay khoảnh khắc Diệp Chân vừa mới tuôn ra Thái Dương chân hỏa, Bình Tự Chân đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, đi về bẩm báo cho đại thủ tế Đông Phương Ti thần. Diệp Chân tiểu tử này lại có thời gian pháp tắc, còn giấu ở sâu như thế, tình báo này quá quan trọng, nhất định phải báo cáo. Cho nên hắn thật sự muốn rút lui. Nhưng giờ này khắc này, ba người Bình Tự Chân lại bị Diệp Chân vây khốn ngược lại. Đương nhiên, chỉ là một lồng giam không gian do không gian linh bảo tạo ra nên thánh tế Bình Tự Chân tự nhiên không sợ. Dựa vào thực lực tạo hóa thần tướng của hắn, hắn tự tin tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ lồng giam này. Về phần hai vị thánh tế có cấp độ tạo hóa thần nhân kia, dù trong đó có một tên đã mất đi thân thể, lúc này đều đi theo sau lưng Bình Tự Chân, vì bọn hắn biết rõ, tạo hóa thần tướng Bình Tự Chân sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng ngay khi sau lưng Diệp Chân, bỗng xuất hiện bốn dáng người tay cầm cây cung khổng lồ lại làm cho con ngươi của Bình Tự Chân bất ngờ co rụt lại, hô hấp đều dồn dập lên. Khi bốn vị nam man chiến linh tay cầm Lạc Nhật thần cung xuất hiện trong nháy mắt, Bình Tự Chân trước tiên xông về phía lồng giam không gian. Lúc hắn bỏ chạy, xung quanh thân hắn phun ra các loại ngọn lửa với nhiều màu sắc khác nhau, ý muốn ngay đầu tiên phá vỡ không gian này. Bởi vì Bình Tự Chân biết rất rõ, một khi bốn vị nam man thần xạ dưới quyền Diệp Chân bắt đầu bắn trụ, hắn tuyệt đối không có bất cứ đường sống nào. Dù hắn cũng không nhận ra Diệp Chân, nhưng những ngày qua, chiến lực với chiến tích Diệp Chân cùng bốn tên nam man thần xạ dưới trướng tiểu tử này lại như sấm bên tai. Chớ nói chi là hôm nay hắn ngoài ý muốn phát hiện, tiểu tử này vậy mà lại có thời gian pháp tắc trong truyền thuyết. Cho nên, Bình Tự Chân biết rất rõ, đường sống của hắn ở đâu. Hôm nay, nếu hắn muốn sống sót chính là phá vỡ lồng giam do Diệp Chân tạo ra, hắn có thể chạy thoát. Hai vị tạo hóa thần nhân khác là hạng người cay độc, cùng nhau chạy theo sau, lưng tạo hóa thần tướng Bình Tự Chân. Khi vị thánh tế này thôi động lực lượng toàn thân, hóa ra hỏa thú cố gắng đụng vào không gian Diệp Chân bày ra. Nhưng cảnh tượng lồng giam không gian bị va chạm vỡ nát, trong ý nghĩ lại không có xuất hiện, tất cả ngọn lửa quanh thân Bình Tự Chân đều biến thành một bức tường. Vì trước đó va chạm vào không gian lồng giam nhưng không có đường thoát ra, nên đã biến thành một bức tường. Huyết sắc trên mặt của vị tạo hóa thần tướng này chớp mắt biến mất, chỉ còn lại một màu trắng bệch. Đây không thể nào, chỉ cần là dưới hậu thiên linh bảo, cũng đỡ không nổi. Nói đến đây, thần sắc Bình Tự Chân run lên, chẳng lẽ là tiên thiên? Vù! Tiếng xé gió thê lương do Lạc Nhật thần xạ bắn ra vang lên. Hai tên thánh tế có cảnh giới tạo hóa thần nhân, không có bất kỳ huyền niệm gì bị bắn giết tại chỗ. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng Bình Tự Chân vẫn không tình nguyện thúc thủ chịu trói, vẫn sử dụng tất cả vốn liếng ứng phó lấy. Chỉ là ở trong lồng giam này, hắn muốn né tránh lạc nhật thần xạ đều thành một loại hy vọng xa vời, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ mới một vòng bắn trụ, mấy món phòng ngự chí bảo và thân thể bên ngoài của Bình Tự Chân đã bị lần lượt bắn nổ, chỉ có nguyên thần chạy thoát. Huyền Hoàng đạo tổ, Bình Tự Chân phản ứng rất nhanh, khoảng khắc nhục thân bị đốt cháy trong nháy mắt, đã cuồng hô lên tên của đạo tổ. Tất nhiên muốn chết, trốn không thoát, vậy thì nếm thử phong thần sau khi chết, không chừng lại là một con đường khác hoàn toàn mới. Nhưng, kế tiếp giữa trời đất vẫn vô cùng yên tĩnh, làm cho Bình Tự Chân càng thêm tuyệt vọng. Những ngày qua, bọn hắn đã sớm tận mắt thấy những người khác lúc mất mạng hô to tên của đạo tổ. Chỉ cần hô to tên của đạo tổ, giữa thiên địa sẽ bất ngờ xuất hiện một vệt sáng màu vàng, chớp mắt mang người đi. Nhưng bây giờ, Bình Tự Chân hô mấy tiếng, ngay cả cái bóng của vệt sáng màu vàng kim đều không nhìn thấy. Vô dụng. Diệp Chân lắc đầu, vung tay lên, lôi đình bắn xuống về hướng vị thánh tế còn lại này, tiểu yêu cũng hóa ra vô số tia sáng màu xanh vọt ra. Bình Tự Chân là một tạo hóa thần tướng, sức mạnh thiên địa pháp tắc ẩn trong cơ thể hắn mà những năm qua hắn lĩnh hội được, hiện tại vẫn có chút tác dụng với Diệp Chân. Hắn lại la hoảng lên, Diệp Chân, ngươi không thể giết ta. Ta là thân tín của đại thủ tế. Ngươi giết ta, đại thủ tế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Không giết có thể buông tha ta sao? Diệp Chân cười nhạo, đã phái ra đội hình như vậy, giết hay không giết ngươi, không có gì khác biệt. Không, ta biết. Bình Tự Chân hốt hoảng nhìn trái ngó phải, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Ta biết tại sao đại thủ tế muốn đối phó ngươi. Bởi vì cái chết của Đông Phương Ngư, ta có hiểm nghi lớn nhất. Diệp Chân cười lạnh, Bình Tự Chân ngạc nhiên vạn phần, làm sao ngươi biết? Lúc kinh hô, vô số tia sáng màu xanh vọt vào trong nguyên thần cường đại của hắn. Sau đó, tiểu yêu thúc giục thôn phệ thần thông. Cùng một khắc, một chùm ánh lửa nổ tung, Diệp Chân hủy đi tất cả khí tức, tiếp theo biến mất. Hắn muốn hỏi Diệp Chân làm sao biết, thật ra việc này rất đơn giản. Khi giết chết Đông Phương Ngư, Diệp Chân biết Đông Phương Ti thần nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Bởi vì cái chết của Đông Phương Ngư vẫn còn nhiều điểm khó hiểu, chết không có dấu vết, không có động tĩnh, mà chỉ Đông Phương Ti thần cẩn thận điều tra sẽ phát hiện chuyện Đông Phương Ngư hố Diệp Chân trên chiến trường kia, cả đám thánh tế đi theo đều vô cùng tranh chua, đều nhìn ra chuyện này. Nếu từ chuyện này phân tích ra, Diệp Chân có động cơ chém giết Đông Phương Ngư, có một chút hiểm nghi, nhưng hắn chỉ dính một chút hiểm nghi mà thôi. Diệp Chân cảm thấy, chỉ dựa vào một chút hiểm nghi này, Đông Dương Ti thần không cách nào nhận định Đông Phương Ngư là hắn giết. Còn nữa, chuyện này vẫn là Đông Phương Ngư chủ động trêu chọc Diệp Chân, Đông Dương Ti thần không có quá nhiều lý do hoài nghi hắn. Đương nhiên sẽ không tới đối phó Diệp Chân. Nhưng bây giờ, Diệp Chân phát hiện hắn sai, sai quá bất hợp lý. Hắn đánh giá thấp sự tàn nhẫn với quyết định sát phạt của Đông Phương Ti thần, không chỉ đánh giá thấp một điểm nửa điểm. Nói thật, Đông Phương Ti thần không hổ là thánh tế truyền kỳ. Chỉ dựa vào một ít tình báo đã cho rằng Diệp Chân là hung thủ giết người, ngang tàng hạ thủ, còn sắp xếp một vòng tiếp một vòng trận thế trả thù như thế. Nói thật, đến bây giờ, hắn nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi. Nếu không phải vị thánh tế đi ở sau lưng Diệp Chân, làm cho hắn theo bản dâng lên mấy phần đề phòng, chỉ sợ hắn đã trở thành quỷ dưới đao của tạo hóa thần tướng Bình Tự Chân. Nếu không phải Diệp Chân biết thời gian pháp tắc, lại có Thái Dương chân hỏa phòng thân, dù hắn đề phòng cũng không có hậu chiêu. Lúc này vẫn như cũ vẫn là quỷ dưới đao của Bình Tự Chân. Mà trước đó, hắn vậy mà không có phát hiện chút dị thường nào, toàn bộ đều thuận lý thành trương, không thể bình thường hơn được. Thế cục này thật có, thể nói là đa mưu túc trí trận thế tất sát. Đông Phương Ti thần là một đối thủ tàn nhẫn quả quyết nhất Diệp Chân từng gặp được. Hắn cảm thấy, hắn nhất định phải một lần nữa quan sát kỹ đối thủ này, thay đổi kế hoạch, nếu không, hắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Trải qua tay của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, lợi dụng nhu cầu của Diệp Chân, lấy hành động có thể xưng là thiên y vô phùng an bài tập sát Diệp Chân, làm cho Diệp Chân kiến thức được vị thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần này ngoài đa mưu túc trí ra còn rất cường thế. Chỉ là hoài nghi, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào thì Đông Phương Ti thần đã dám bắt giết Diệp Chân, trên đầu treo danh phận Trấn Quốc Công, điện chủ Hỏa Linh Điện, danh tướng đại chu như vậy, cường thế và bá đạo có thể thấy được chút ít. Chuyện này cũng gõ vang cảnh báo trong lòng Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến cấp độ thánh tế này, nhất là đến cấp độ của thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần, rất nhiều quy tắc thế tục đã không quá có tác dụng, thường xuyên sẽ có hành động long trời lở đất không giống bình thường. Cho nên, tư duy của Diệp Chân cũng đã thay đổi. Suy nghĩ liên tục, Diệp Chân cho ra mấy yếu điểm đối với tình hình trước mắt. Thứ nhất, trước mắt Diệp Chân nhất định phải rời khỏi đại quân thánh tế, quay lại Bắc Hải. Nguyên nhân có hai, một là phải gấp viện binh Trường Lăng quận, thứ hai, bây giờ Diệp Chân xem như vạch mặt với đại thủ tế Đông Phương Ti thần. Nếu hắn lưu lại trong đại quân thánh tế, phải liên tục đề phòng với tính toán và nguy hiểm, vậy tương đương với treo một cây đao trên đầu. Nhưng rời khỏi, cũng có cái khó rời khỏi, đây chính là vấn đề thứ hai Diệp Chân cần cân nhắc. Rời khỏi như thế nào? Lấy danh nghĩa nào rời khỏi? Có thể chắc chắn, loại tình huống bây giờ, nếu Diệp Chân muốn nhận được Đông Phương Ti Thần, cho phép danh chính ngôn thuận rời khỏi Đại Quân Thánh Tế, chuyện này là không thể nào. Phương pháp rời khỏi đơn giản và trực tiếp nhất đó chính là Diệp Chân không nói một tiếng, rời khỏi Đại Quân Thánh Tế, thẳng về Viện Binh Trường Lăng Quận. Nhưng phương pháp này có quá nhiều tai họa ngầm, nhất là sau khi trải qua thủ đoạn cường thế của Đông Phương Ti Thần, Diệp Chân gần như có thể chắc chắn, chỉ cần hắn làm như vậy, Đông Phương Ti Thần sẽ cài lên cho hắn đủ loại mũ. Bất tuân hiệu lệnh, tự ý rời quân doanh, tội danh này đồng đẳng với phản nghịch. Đến lúc đó, Đông Phương Ti Thần sẽ dễ như trở bàn tay có thể biến Diệp Chân thành kẻ địch của Tổ Thần Điện, phản nghịch của Đại Chu. Thậm chí có thể phái tinh nhuệ của Tổ Thần Điện đến thanh lý môn hộ. Cho dù Diệp Chân có căn cơ ở Lạc Ấp cũng vô dụng, lấy sự cường thế trước mắt của Đông Phương Ti Thần, chỉ cần nắm chặt Diệp Chân sai thì có thể không nhìn những cái đó. Đến lúc đó, chỉ sợ Diệp Chân sẽ là địch của cả thế gian. Xung quanh Bắc Hải thủy tộc, Ma tộc, Đại Chu, Tổ Thần Điện, tất cả đều là kẻ địch của Diệp Chân. Loại tình hình này sẽ làm cho ba quận Bắc Hải trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chân cho rằng, muốn rời khỏi Đại Quân Thánh Tế có thể, nhưng nhất định phải danh chính ngôn thuận. Bằng không, hậu hoạn vô tận. Như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận? Trong phân điện Tổ Thần Điện ở Lộ Châu Châu Thành, khi nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đang nghiên cứu quân vụ nghe thấy âm thanh tế vệ, thông truyền thì đột nhiên sửng sốt. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Báo đại thủ tế, điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân cầu kiến. Ngón tay của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đang chỉ trên địa đồ rung động một cái, sau đó mới một lần nữa ổn định. Sửa sang suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, Dương Thiệt Chính hướng về phía tế vệ phân phó nói ta đang tại xử lý quân vụ, khẩn cấp nửa khắc đồng hồ sau lại mời hắn vào. Sau khi tế vệ rời khỏi, Dương Thiệt Chính lấy tốc độ nhanh nhất phát ra mấy phủ tấn, sau đó lấy ra hai bộ Nazi trận bàn cỡ nhỏ sẽ không tùy tiện vận dụng, các phát một ngọc giản tin khẩn có đánh dấu hỏa tốc. Sau đó, hắn lẳng lặng chờ đợi tin tức. Nhưng tin tức chờ đến lại là tin tức xấu, mà còn là liên tiếp truyền đến. Trước đó, phái tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Bình Tự Chân đi ra đã không liên lạc được. Liên hệ Liễu Sigma quận bên kia, không chỉ không có nhìn thấy Bình Tự Chân, mà hai thánh tế khác được phái đến đó cũng mất liên lạc. Sau đó, giám thị Chư Thiên thánh tế truyền đến tin tức, phương hướng Liễu Sigma quận đã từng truyền đến lực lượng ba động kịch liệt ngắn ngủi, nhưng thời gian vô cùng ngắn, phái người đi thăm dò cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Ngay sau đó, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần ở Sa Lạc Ấp cũng phát tới tin khẩn, trải qua điều tra, hồn ngọc của Bình Tự Chân đã vỡ vụn, đã bỏ mình. Tin tức này làm cho nhị thủ tế Dương Thiệt Chính cực kỳ ngạc nhiên. Đến trình độ thánh tế này, độ tự do lớn hơn nhiều, bởi vì hồn ngọc liên quan đến nguyên thần, cho nên rất nhiều thánh tế sẽ không lưu lại hồn ngọc trong Tổ Thần Điện. Nhưng, Bình Tự Chân thân là dòng chính của Đông Phương Ti Thần, cho nên có lưu lại hồn ngọc, bí mật cất giữ ở chỗ của Đông Phương Ti Thần. Lúc này, khẩn cấp liên hệ, Dương Thiệt Chính chỉ muốn nghĩ xác nhận một chuyện, Diệp Chân trở về, vậy người hắn phái đi bắt Diệp Chân thế nào? Nhận được tin tức, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần cũng vừa sợ vừa giận. Kế hoạch này là hắn và Dương Thiệt Chính cùng nhau thương nghị định ra, có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng không ngờ lại thất bại. Diệp Chân này còn sống trở về, ba người hắn phái đi ra lại không còn. Đông Phương Ti Thần biết, tình báo hắn nắm giữ có thể đã xuất hiện sai lầm rất lớn. Trên cơ bản có thể xác định, ba người Bình Tự Chân 89/10 đã chết trong tay Diệp Chân. Nhưng, Đông Phương Ti Thần không nghĩ ra. Hắn an bài như vậy, cho dù cường giả tạo hóa thần vương cảnh cũng sẽ bị thương rất nặng, có thể bắt giết bất luận một vị tạo hóa thần tướng nào. Tu vi của Diệp Chân này lại chỉ là đạo cảnh đỉnh phong, không có lý do nào mạnh hơn tạo hóa thần tướng đỉnh phong được. Càng không có khả năng sánh vai với tạo hóa thần vương cảnh. Lúc này, Đông Phương Ti Thần cực kỳ muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dị trạng gì mới đưa đến xuất hiện hiện tại tình hình như vậy? Thế nhưng người trong cuộc, người sống chỉ có một mình Diệp Chân. Nghĩ từ biết chân tướng trong miệng Diệp Chân, Đông Phương Ti Thần đã không hy vọng xa vời. Hơn nữa mấu chốt là, lúc này, Diệp Chân này lại nghênh ngang tới gặp Dương Thiệt Chính, hắn muốn làm gì đây? Là thị uy? Hay là hưng sư vấn tội? Hoặc là cái khác? Đại thủ tế Đông Phương Ti Thần phản ứng cực nhanh, toàn diện cân nhắc, trong chớp mắt đã hiểu rõ. Hắn muốn rời khỏi Đại Quân Thánh Tế. Danh chính ngôn thuận rời khỏi Đại Quân Thánh Tế, không muốn vạch mặt với ta. Không đúng, hẳn là không muốn vạch mặt với Tổ Thần Điện và Đại Chu. Nếu hắn vạch mặt với ta, chỉ cần ta phát tác thì hắn sẽ không khác gì phản bội Đại Chu. Hừ, đã như vậy, vậy lão phu sẽ không để ngươi được như ý. Trước hết giết Đông Phương Ngư của tộc ta, sau lại giết Bình Tự Chân và thân tín của ta. Những người này đều là đại tướng thân tín dưới trướng lão phu. Sao lão phu có thể bỏ qua cho ngươi? để ngươi rời khỏi đại quân thánh tế, đây không phải là thả hổ về rừng sao? Đến lúc này, Đông Phương Ti Thần đã có thể xác định chắc chắn, Đông Phương Ngư chính là Diệp Chân giết. Cho dù Diệp Chân lấy bất kỳ lý do gì, hoặc bất kỳ yêu cầu gì muốn rời khỏi đại quân thánh tế, quay lại Bắc Hải, hoặc hồi viên trưởng Lăng quận, ngươi đều toàn bộ lấy danh nghĩa của ta hoặc là lấy cơ khác từ chối, chọc giận hắn cũng không quan trọng. Ghi nhớ, tuyệt đối không thể thả hắn rời khỏi, thả hổ về rừng. Sau khi hiểu rõ, đại thủ tế Đông Phương Ti Thần ở Sa Lạc ấp cho nhị thủ tế Dương Thiệt Chính một mệnh lệnh vô cùng rõ ràng. Sau khi đạt được chỉ thị rõ ràng, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đã ngay lập tức sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới để tế vệ dẫn Diệp Chân vào. Lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Chân, mặc dù chỉ mới cách chưa tới một canh giờ, nhưng trong đôi mắt của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, Diệp Chân đã hoàn toàn không giống. Trước đó, mặc dù Diệp Chân là điện chủ Hỏa Linh Điện, chiến tích lóa mắt, nhưng theo Dương Thiệt Chính thì cũng chỉ như thế mà thôi. Lấy thủ đoạn và lực lượng của bọn hắn, chỉ cần làm sơ an bài là có thể làm cho Diệp Chân triệt để trầm luân. Nhưng vào giờ phút này, Dương Thiệt Chính nhìn Diệp Chân lại có một loại cảm giác nhìn đối thủ. Diệp Chân này, cho dù là lực lượng dưới trướng, hay là lực lượng cá nhân, hoặc là lực lượng sau lưng đều không yếu, đã miễn cưỡng có thể xưng là đối thủ. Cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, làm cho trình độ coi trọng của hắn đối với Diệp Chân cao đến độ cao nhất định. Nhưng Dương Thiệt Chính hiếu kỳ lớn nhất lại là đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Hắn muốn biết, Diệp Chân này đã lật bàn giữa thế cục tất sát như vậy như thế nào? Không những lật bàn, còn phản sát Bình Từ Chân chờ ba vị thánh tế. Bái kiến Dương Thiệt đại thủ tế. Sau khi vào điện, Diệp Chân thi lễ này công chính bình thản, không nhìn ra bất kỳ khác thường nào, làm cho Dương Thiệt Chính hoàn toàn không nhìn ra là Diệp Chân đại thắng một ván. Diệp điện chủ, kết quả tiếp kiến đại thủ tế như thế nào? Dương Thiệt Chính giả vờ như không biết, chững chạc đàng hoàng hỏi thăm. Hồi đại thủ tế, thuộc hạ cũng không nhìn thấy tinh huyết phân thân của đại thủ tế. Nếu Dương Thiệt Chính đã muốn diễn kịch, vậy Diệp Chân cũng chỉ có thể diễn tiếp với hắn. Đây cũng là chuyện Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Chuyện này là vì sao? Hồi đại thủ tế, có lẽ là vận may không tốt. Chúng ta trên đường đã lọt vào rất nhiều ma tộc ma thần kích. May mà có Bình Tự Chân Bình thánh tế. Còn có hai vị thánh tế khác liều chết đoạn hậu. Ta liều mạng toàn lực chém giết hai vị ma thần. Cuối cùng chỉ có thể một mình chạy thoát. Diệp Chân một mặt uyển tiếc. Sau đó, lại là một phen diễn kịch. Đối với Diệp Chân lấy cớ này, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính cũng tìm không ra chút sơ hở nào. Cái gọi là không có chứng cứ, đại khái là như thế. Nhị thủ tế, thuộc hạ không thấy tinh huyết phân thân của đại thủ tế, nhưng bên phía Trường Lăng quận đột nhiên bị đại lượng ma thần ma tộc tập kích, quân tình hỏa tốc, thuộc hạ thỉnh cầu gấp viện binh Trường Lăng quận. Diệp Chân trực tiếp nhắc đến chính sự. Diệp điện chủ, muốn điều động thánh tế chia binh, lão phu nhưng không có quyền lực này, nhất định phải ngươi tự mình xin chỉ thị đại thủ tế, được đại thủ tế phù chiếu mới có thể hành động. Nhị thủ tế Dương Thiệt Chính trả lời rất công thức hóa. Đây là Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Nhị thủ tế, quân tình hỏa tốc, thuộc hạ đã không yêu cầu xa với đại thủ tế phái ra thánh tế chi viện, bây giờ thuộc hạ chỉ muốn một mình rời khỏi đại quân thánh tế, tiến về Trường Lăng quận chủ trì quân vụ. Diệp Chân nói, Diệp điện chủ, ngươi chính là điện chủ Hỏa Linh Điện, lại là tiểu đội chỉ huy một đội thánh tế tác chiến, há có thể rời đi qua loa như vậy. Cho lão phu thương nghị với đại thủ tế sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nhị thủ tế Dương Thiệt Chính trả lời có thể xưng viên mãn, lý do đầy đủ. Tìm không ra một chữ sai. Nghe vậy, Diệp Chân lại thở dài một hơi, nhị thủ tế đang muốn vì tư oán mà hủy quốc sự sao? Một khi ba quận Bắc Hải bị đại quân ma tộc công phá, như vậy phương hướng đông bắc của đại chu sẽ triệt để thối nát. Nhị thủ tế Dương Thiệt Chính lại một bộ ngoài cười nhưng trong không cười, Diệp điện chủ nói đùa, lão phu chính là một lòng chung với đất nước, lại nói, lão phu và Diệp điện chủ có oán gì? Tạm thời thu thập không được Diệp Chân, nhưng trên đại nghĩa, hắn lại có thể nắm gắt gao Diệp Chân. Điểm này, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính vô cùng tự tin. Có lòng tin, trong đôi mắt của hắn hơi hiện lên vẻ đắc ý. Diệp Chân lại đứng dậy lạnh lùng nói, nhị thủ tế, nếu ta khăng khăng muốn rời khỏi thì sao? Khăng khăng rời khỏi. Nhìn Diệp Chân đứng dậy, ngón tay nhị thủ tế Dương Thiệt Chính gõ nhẹ một mặt bàn, khiêu khích nói, đó là quyền tự do của Diệp Điện Chủ. Nhưng mà, lão phu chủ quản hình luật của Tổ Thần Điện, chấp pháp cũng là sứ mệnh của lão phu. Chấp pháp? Chấp gì pháp? Theo luật của Tổ Thần Điện, thời gian chiến tranh, người nào không có lệnh mà tự ý rời khỏi sẽ coi như tội phản quốc. Dương Thiệt Chính cao giọng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Coi như tội phản quốc. Diệp Chân cười lạnh, xem ra đại thủ tế và ngươi vì nghĩ muốn thu thập ta, thật sự là không quan tâm sự an nguy của đại chu đúng không? Ở trước mặt đại thế, lực lượng cá nhân giống như sâu kiến, tình thế Trường Lăng quận nguy hiểm, đại thủ tế sẽ tự có sắp xếp. Mà lão phu chấp trưởng hình luật Tổ Thần Điện, nếu bất cứ người nào dám làm trái luật, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Thiệt Chính một mặt chính nghĩa nghiêm trang nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh, xem ra các ngươi đã quyết tâm không để ta rời khỏi, muốn lưu ta ở nơi này tiếp tục mưu đồ. Đối với chuyện này, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính chỉ nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa, vừa là ngầm thừa nhận, cũng vừa không thừa nhận. Nhưng, ta hết lần này tới lần khác không để các ngươi toại nguyện. Nhị thủ tế Dương Thiệt Chính chắp tay sau lưng, tự tin nói, ngươi tùy ý, nếu có thể. Không có đại thủ tế cho phép, Diệp Chân muốn rời khỏi đại quân thánh tế chính là mơ mộng hão huyền. Ngay lúc này, một phù tấn từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy nội dung phù tấn, sắc mặt của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đột ngột biến đổi. Thiên sứ. Sau khi nghi hoặc, nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đi ra khỏi nghị sự đại điện tạm thời, đột nhiên vang lên tiếng huyên quát, thánh chỉ đến, tổ thần điện nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, tổ thần điện điện chủ Hỏa Linh điện Diệp Chân tiếp chỉ. Vẻ mặt của nhị thủ tế Dương Thiệt Chính đột nhiên trở nên vạn phần ngạc nhiên, không cần đi ra, hắn trên cơ bản đã đoán được nội dung thánh chỉ này. Một trận này trận, hắn thua. Hắn và đại thủ tế Đông Dương Ti thần đều bại bởi Diệp Chân. Ánh mắt của Dương Thiệt Chính nhìn về phía Diệp Chân trở nên có chút phức tạp, cũng mang lên một chút đắng chát, chỉ có thể theo Diệp Chân đi ra khỏi nghị sự đại điện, tiếp nhận thánh chỉ. Làm thánh tế, ảnh hưởng của hoàng quyền đối với bọn hắn đã biến đến mức rất thấp, cho dù là thánh chỉ, làm thánh tế cũng chỉ cần chắp tay chào, nghe tuyên là được. Nhưng, loại lực ảnh hưởng rất thấp này chỉ tùy vào thánh tế đó là ai, thật ra, ảnh hưởng của thánh chỉ đối với quần thể thánh tế này vẫn rất cường đại. Bởi vì cuối cùng, nhóm thánh tế vẫn là thuộc về tổ thần điện lại thuộc về Đại Chu, lúc này cũng đang chiến vì Đại Chu. Thánh tế tổ thần điện bất tuân thánh chỉ, chuyện này có ý nghĩa gì? Hơn nữa, cho dù nhị thủ tế Dương Thiệt Chính muốn không tiếp thánh chỉ thì cũng không có cách nào. Đối với tuân theo thánh chỉ của Đại Chu đã khắc họa đến trong xương cốt vô số thánh, tế từ nhỏ đến lớn, từ cấp thấp đến cấp cao của tổ thần điện. Nhất là loại thánh chỉ điều động nhân viên nhằm vào an nguy của quốc gia này. Nếu Dương Thiệt Chính dám công khai từ chối, như vậy Diệp Chân dám đảm bảo, từ sau một khắc này, Dương Thiệt Chính sẽ mất đi quyền chỉ huy đối với đám đại quân thánh tế này. Thánh chỉ đại biểu cho quyền uy tối cao của Đại Chu, đại quân thánh tế của tổ thần điện cũng không ngoại lệ. Mà nội dung của thánh chỉ này cũng nói rất rõ ràng. Ma tộc ma thần tập kích Trường Lăng quận quy mô lớn, yêu cầu trấn quốc công Diệp Chân ngay lập tức trở về trấn thủ, triệu tập quân lực, nhất định phải giữ vững Trường Lăng quận, tuyệt đối không thể để ma tộc ma thần và đại quân đột phá Trường Lăng quận, tiến công đông bắc. Nhị thủ tế Dương Thiệt Chính không có bất kỳ khả năng từ chối. Dương đại thủ tế, như vậy cáo từ, phiền ngươi chuyển cáo đại thủ tế một tiếng. Nhận lấy thánh chỉ, Diệp Chân hơi chắp tay về phía Dương Thiệt Chính, sau đó nghênh ngang rời khỏi, chớp mắt đã trốn xa. Cho dù nhị thủ tế Dương Thiệt Chính vô cùng có hàm dưỡng thì lúc này, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, một đám thánh tế xung quanh nhìn ra một chút dị thường, lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mấy hơi sau, trong đại điện thủ tế ở Sa Lạc ấp tổ thần điện, phát ra một tiếng đập bàn ầm ầm. Tế vệ gác cổn vội vàng vọt vào, chỉ thấy điều án trước mặt đại thủ tế Đông Dương Ti thần đã biến thành bột phấn. Lúc này, gương mặt đại thủ tế Đông Dương Ti thần trở nên xanh xám. Ngay vừa rồi, đại thủ tế Đông Dương Ti thần đã nhận được tin tức, Diệp Chân rời khỏi đại quân thánh tế, còn danh chính ngôn thuận rời khỏi. Chuyện này làm cho đại thủ tế hắn tức giận không nhẹ. Chỉ trong chốc lát này, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều kế hoạch, không ít kế hoạch nhằm vào Diệp Chân, bao gồm kế hoạch đào móc bí mật sau lưng Diệp Chân, thậm chí không đến mấy ngày nữa là có thể áp dụng. Nhưng tiền đề của tất cả những chuyện này là Diệp Chân vẫn ở trong đại quân thánh tế. Một khi Diệp Chân rời khỏi đại quân thánh tế, những này kế hoạch của hắn sẽ cực kỳ khó áp dụng. Đáng tiếc, một đạo thánh chỉ đã làm cho hắn công thua thiệt một quỹ. Nói thật, từ một khắc vừa nhận được tin tức này, đại thủ tế Đông Dương Ti thần đã có một loại ý nghĩ muốn xông vào hoàng cung, chỉ mặt mắng Cơ Ngao là hôn quân. Lấy thân phận của hắn, ở trong hoàng cung, cho dù có mắng Cơ Ngao phun máu chó, thì tân quân Cơ Ngao cũng không dám nói nửa chữ không. Nhưng thánh chỉ này, cho dù là hắn thì cũng không làm trái được. Mắng tân quân Cơ Ngao, hắn mắng là bản nhân Cơ Ngao. Mà thánh chỉ sau khi đóng dấu của trấn quốc Càn Khôn Tỷ sẽ đại biểu cho Đại Chu. Một vòng giao phong này, hắn bại hoàn toàn. Trong lòng đại thủ tế Đông Dương Ti thần phẫn nộ như thế nào, có thể nghĩ. Cùng thời khắc đó, trong Đông Lai Các của Lạc ấp Hoàng Cung, sau khi vẫy lui tất cả mọi người, bao gồm nội giám đại tổng quản Đồng Đức Hải, tân quân Cơ Ngao lại một lần nữa thương nghị với tàn hồn của phụ hoàng hắn cũng chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Phụ hoàng, theo như chuyện này thì... chỉ sợ vị thánh tế truyền kỳ Đông Dương Ti thần này tư tâm rất nặng. Cơ Ngao nói, thế gian này, ai không có tư tâm? Mấu chốt phải xem điều khiển thế nào? Tàn hồn của nhân tôn Hoàng Cơ Long đáp, phụ hoàng, đạo lý này thì ta hiểu rõ, nhưng Đông Dương Ti thần này nắm quyền lớn, lần này, xem như làm cho hắn ăn một lần thua thiệt, có thể làm cho hắn sinh ra dị tâm hay không? Cơ Ngao hỏi. Ngao Nhi, ngươi có phát hiện hay không? Thật ra thì trước đó, Diệp Chân này hơi có chút cảm giác không ai có thể khống chế. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột ngột hỏi. Cơ Ngao suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Thật đúng là có đạo lý này, nhất là trước khi ba vị đạo tổ hiển thánh, Diệp Chân này nắm trấn hải quân trong tay, thực lực kinh người, thật đúng là không ai có thể khống chế. Như vậy hiện tại, hắn trở thành đối thủ một mất một còn với Đông Dương Ti Thần, chỉ cần chúng ta cho lý do, Đông Dương Ti Thần có thể tạo thành đại phiền toái cho hắn. Mà cũng giống trước đó, Thánh Tế Đông Dương Ti Thần lĩnh đại quân xuất chinh, danh tiếng cũng cực lớn, có thể xưng là không ai có thể khống chế. Mà bây giờ, Trấn Quốc Công Diệp Chân này lại trở thành kẻ thù của Đông Dương Ti Thần, mặc dù thực lực so với Đông Dương Ti Thần thì hơi yếu hơn một chút, nhưng chỉ cần chúng ta trợ giúp một chút là sẽ trở thành lực lượng, có thể khống chế Đông Dương Ti Thần. Nói xong, tàn hồn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía Cơ Ngao hỏi, Hoàng Nhi, ngươi hiểu rồi chứ? Tân quân Cơ Ngao suy nghĩ mấy hơi, cuối người thi lễ về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Nhi tử cảm ơn Phụ Hoàng chỉ điểm, Nhi tử hiểu, đây chính là đạo cân bằng, cũng là đạo quan trọng nhất trong đế vương chi thuật. Đối với chuyện Diệp Chân rời khỏi, tiểu đội thánh tế lệ thuộc dưới trướng Diệp Chân không rõ chân tướng rất tiếc nuối, và không muốn. Cho đến tận lúc này, tiểu đội thánh tế dưới trướng Diệp Chân chính là nhánh tiểu, đội thánh tế có mức độ thương vong thấp nhất, mà hơn nữa, trong đó còn tính cả Đông Dương Ngư, và Nghiêm Phong bị mất tích vẫn lạc một cách khó hiểu. Nguyên nhân có quan hệ rất lớn với Diệp Chân và bốn vị Nam Man chiến linh, dưới trướng hắn. Chỉ cần bọn họ chắn ở phía trước, từng nhánh lạc nhật thần xạ với lực sát thương kinh khủng sẽ khiến ma thần. Ma tộc trọng thương. Đương nhiên, loại chiến thuật này cũng gặp không ít. Trái lại, loại chiến thuật này vẫn là một trong những chiến thuật tiêu chuẩn của tổ thần điện. Để thánh tế tinh tu thổ hệ, thủy hệ, hoặc am hiểu phòng ngự kiềm chế đối thủ, để cho các thánh tế có công kích và sức bộc phá mạnh hơn, làm kẻ địch trọng thương hoặc là bị giết. Loại chiến thuật này, từ trước tới nay thánh tế tổ thần điện chơi rất lưu loát, nhưng chưa từng phát huy tốt như khi được sử dụng trong tay Diệp Chân. Nguyên nhân cũng chỉ có một. Các thánh tế khác của tổ thần điện không có lực sát thương và sức bộc phá, như bốn vị Nam Man chiến linh dưới trướng Diệp Chân. Một khi bốn vị Nam Man chiến linh dưới trướng Diệp Chân toàn lực bắn ra loạt tiễn đầu, lực sát thương và sức mạnh kinh khủng kia, chỉ sợ ngay cả tạo hóa thần tướng bình thường cũng không thể đạt tới. Coi như lực sát thương và sức bộc phá của tạo hóa thần tướng, trung hậu kỳ có thể vượt qua bốn tên Nam Man thần xạ này, nhưng lại không có sự chính xác và nhanh như bọn họ. Diệp Chân thì không cần bàn, chỉ cần bốn vị Nam Man thần xạ đứng ở sau lưng một đám thánh tế ung dung phóng tiễn, thì tương đương với bốn vị tạo hóa thần tướng, toàn lực tấn công, thánh tế khác chỉ cần tập trung phòng ngự và kiềm chế. Muốn không thoải mái cũng khó, mà địch nhân gặp phải lại là ác mộng. Bởi vì một khi bốn vị Nam Man thần xạ tập trung bắn vào một người, cho dù là ma thần tạo hóa thần tướng hậu kỳ cũng không chịu được. Cho nên, lúc này Diệp Chân muốn đi, một đám thánh tế rất luyến tiếc. Thánh chỉ còn đó, ngay cả đại thủ tế Đông Dương Tư Thần cũng không chắc chắn, bọn họ ngăn không được. Chẳng qua lúc Diệp Chân rời khỏi, một đám thánh tế rối rít tiễn biệt xong lại căn dặn Diệp Chân sau khi giải quyết ma thần ma tộc ở Trường Lăng, quận thì mau chóng trở về. Đám thánh tế cảm thấy, chỉ cần Diệp Chân đi, lấy khả năng của Diệp Chân, và bốn vị Nam Man chiến linh dưới trướng hắn sẽ giết hết đám ma thần, ma tộc ở Trường Lăng quận rất nhanh. Huống chi, chiến đấu mấy ngày này, tu vi bốn vị Nam Man chiến linh dưới trướng Diệp Chân lại tăng lên. Từ tạo hóa thần nhân sơ kỳ tăng đến tạo hóa thần nhân trung kỳ. Chiến lực lại càng tăng mạnh. Giống như lời một đám thánh tế tiễn đưa nói, ma thần ma tộc ở Trường Lăng quận, có bốn vị Nam Man chiến linh, yêu cầu không phải là vấn đề. Ngày thứ hai sau khi Diệp Chân bí mật trở về Trường Lăng quận, ma tộc ma thần và ma hoàng, ngũ thái tử Phá Nguyệt lại lần nữa tổ chức đại quân vây công Trường Lăng quận. Ý đồ rất rõ ràng, mượn tay hơn 40 vị ma thần, trước tiên đánh tan tạo hóa cảnh ở Trường Lăng quận, tiếp đó mượn thần thông bí thuật của tạo hóa cảnh ma thần quy mô lớn. Đánh trọng thương trấn hải quân thủ vệ ngoài Trường Lăng quận, một lần công phá Trường Lăng quận, đồng thời gạt bỏ một phần trấn hải quân tinh nhuệ dưới trướng Diệp Chân. Nói thật, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cực kỳ mong đợi vào kế hoạch này. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫn luôn tương đối khổ cực, nhiều lần chịu thiệt trong tay Diệp Chân, trong số ba huynh đệ đoạt vị thì hắn là người thảm nhất, gần như mất đi sự ủng hộ của quý tộc trong nước. Có điều, trong hai năm qua, ba người Nhị Thái tử Truy Nhật, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Thất Thái tử Tòng Vân đều đang so độ thảm. Nhị Thái tử Truy Nhật và Thất Thái tử Tòng Vân bị Diệp Chân cùng với Thánh tế Mạt Vũ giày xéo một đợt, thảm không tả nổi, còn chưa hồi phục lại bị đại quân Thánh tế mạnh mẽ giày xéo. Nếu so sánh thì chiến tích trước đó của Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cũng không quá thảm. Cho nên, thông qua trùng trùng hoạt động, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt thiết kế phương án chiến lược, chuyển ma thần ma tộc từ ma thần cung đến muốn kiến công ở đây. Chiến lược rất đơn giản, mục đích cũng rất trực tiếp. Chỉ cần phá Trường Lăng quận thì sẽ có thể một đường cao ca mãnh tiến, gây ra một vết thương trên Đại Chu, mà chỉ sợ Đại Chu bây giờ đã không còn dư thừa binh lực để tới chữa trị vết thương này. Cao tầng ma tộc và tiên tri ma thần cung đã phê duyệt kế hoạch này, giờ mới để ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt đắc ý. Nếu phá Trường Lăng quận, diệt đi một phần tinh nhuệ của trấn hải quân, hắn sẽ có thể công chiếm mấy châu của Đại Chu trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, lực lượng và sự ủng hộ của các lãnh chúa trong nước sẽ lần lượt tới, làm cho hắn có thể nhanh chóng mở rộng thành quả chiến đấu. Đương nhiên, tạo hóa cảnh của Đại Chu nhất định sẽ phản công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cũng không lo lắng. Một khi nơi này xuất hiện thành quả chiến đấu, mức độ ủng hộ của ma thần cung đối với hắn sẽ tăng thêm gấp bội. Đến lúc đó, đừng nói là ma thần bình thường, ngay cả những thượng cổ ma thần mà ma tộc cung phụng cũng sẽ đến đây, kiếm một chén canh. Nói thật, suy nghĩ của ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt rất tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Trước đó, trong một trận chiến, ma tộc xuất động 45 vị ma thần, đối đầu với 25 vị tạo hóa cảnh bên Trường Lăng quận, 10 người bị thương. Nhưng thương thế của 10 ma thần này đều là bị thương nhẹ, trong vòng một ngày đã hồi phục. Mà bọn họ lại đả thương nặng 7 vị tạo hóa cảnh của Trường Lăng quận, nghiêm trọng nhất là gần như sắp chết. 7 vị tạo hóa cảnh Trường Lăng quận bị bọn họ đánh trọng thương, nếu không có linh đan diệu dược thì muốn khôi phục thương thế phải mất mấy trăm năm, cho dù có thì cũng phải mất mấy năm mới hồi phục được. Nói cách khác, hôm nay, 40 ma thần ma tộc đối chiến với 18 vị tạo hóa cảnh của Trường Lăng quận, hai bên chiến đấu lấy 3-1. Ma thần ma tộc chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Cũng chính là ưu thế tuyệt đối này, khiến ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt mới có lòng tin hôm nay sẽ có thể một lần phá vỡ Trường Lăng quận, xé ra một cửa ở đông bắc Đại Chu. Nhưng 45 vị ma thần vừa xuất hiện ở các hướng trên Trường Lăng quận thành, ngay khi nhào về phía 17 vị tạo hóa cảnh Trường Lăng quận miễn cưỡng nghênh chiến, toàn bộ không trung đột nhiên bị mũi tên màu đen phô thiên cái địa bao trùm. Thật sự là phô thiên cái địa. Sát khí mà Lạc Nhật thần xạ phô thiên cái địa kia tỏa ra khiến ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt gần như ngạt thở. Diệp Chân, là Diệp Chân trở về, còn lén mai phục hắn. Dưới tập kích bất ngờ, Diệp Chân và 4 vị nam man chiến linh lại toàn lực ra tay, lập tức có 5 ma thần ma tộc bị giết tại chỗ, thiên địa huyết vũ rơi xuống như thác nước. Cùng lúc, 200 tế ti khổ tu tinh tu Lạc Nhật thần xạ dưới trướng Diệp Chân cũng kiến công. 200 tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân này, hôm nay là súng đã thay nòng. Trước đó, tuy Lạc Nhật thần xạ của 200 tế ti khổ tu tinh tu cũng có thể uy hiếp đến tạo hóa cảnh, nhưng trình độ uy hiếp có hạn. Cường giả tạo hóa cảnh trung hậu kỳ, trừ phi mấy chục tế ti khổ tu trở lên toàn lực tấn công mới có thể khiến hắn trọng thương, thậm chí là chết. Nhưng sau khi Diệp Chân đổi Lạc Nhật thần cung luyện từ xương sống của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cho những tế ti khổ tu này, sức chiến đấu của bọn hắn có thể nói là tăng lên gấp đôi. 10 người một tiểu đội, 10 tế ti khổ tu chọi một mục tiêu. 20 tiểu đội, từng người bắn về phía mục tiêu, tất cả có 9 ma thần ma tộc bị giết tại chỗ, 11 người còn lại, tuy chưa vẫn lạc, nhưng từng người cũng bị thương nặng. Mà 17 đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông có thể xuất chiến ở Trường Lăng, quận cũng không rảnh rỗi. Bởi vì đồng môn sư huynh đệ bị trọng thương, cả đám đều kìm nén một hơi, ai nấy đều toàn lực ra tay. Cũng mặc kệ quy củ gì đó. Bắt lấy kẻ bị trọng thương, chém trước rồi nói. Gần như trong mấy hơi thở ngắn ngủi, 45 tên ma thần ma tộc đã vẫn lạc 2/3. Trời giáng huyết vũ như biển. Còn vị tạo hóa thần tướng ma tộc kia, chỉ đám một Lạc Nhật thần xạ của Di Liệt đã quả quyết mang theo một vài ma thần rút lui. Khiến ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, ở cách đó không xa mang theo đại quân chuẩn bị công chiếm Trường Lăng, quận thành trực tiếp bối rối. Có một cảm giác như trong mộng. 45 ma thần sao có thể bại lui nhanh như vậy? Không đợi ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt phản ứng lại, đệ tử tạo hóa cảnh của Ngũ Tiên Tông đã đánh đến, đủ loại thần thông bí thuật uy lực lớn chút xuống như mưa. Tế ti khổ tu theo sát mà đến, Lạc Nhật thần xạ liên tiếp bắn vào hàng loạt quân đoàn cao cấp trong đại quân ma tộc. Hầu như không có bất kỳ sự chống cự nào, 60 vạn đại quân tinh nhuệ mà ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mang tới lập tức sụp đổ thảm bại, bị Trấn Hải quân bám đuôi đuổi giết. Trận chiến đầu tiên sau khi Diệp Chân bí mật tới Trường Lăng quận, tại chỗ chém giết 31 tên ma thần ma tộc, 40 vạn đại quân tinh nhuệ dưới trướng ma hoàng Ngũ Thái tử, số tướng lĩnh trung cao cấp nhiều không đếm được. Đặc biệt là 31 tên ma thần vẫn lạc ma tộc, trời giáng mưa máu như thác như biển, khiến cho tạo hóa thần nhân trên cả hồng hoang đều vô cùng hoảng sợ. Bi ý của thiên địa khi nhiều ma thần vẫn lạc cùng lúc như vậy, dù ở xa, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng đồng thời, cũng gõ cảnh báo cho thế lực bản địa ở hồng hoang đại lục. Ma tộc quấy nhiễu hồng hoang nhiều năm như vậy, bản địa hồng hoang cũng không đuổi kẻ xâm nhập ra xa, Ngược lại đám ma tộc xâm lấn này lại nhận được thiên địa ý chí của Hồng Hoang, đại lục công nhận. Đây có tính là một loại đại bại trên phương diện khác không? Trận thế kinh người, chiến tích khiến tứ phương xôn xao, chẳng qua chiến tổn Diệp Chân báo lên cũng kinh người. Diệp Chân báo lên, có 10, 3 vị tạo hóa thần nhân phụng lệnh mà đến đã trọng thương lui chiến, những người khác đều bị thương. Quan trọng nhất là, 4 vị nam man chiến linh có thể xưng đại sát khí dưới trướng Diệp Chân, tu vi chỉ có tạo hóa thần nhân trung kỳ, nhưng lại nắm giữ lực sát thương của tạo hóa thần tướng, trọng thương 2 người. Phần chiến tổn này báo lên khiến các phương lạc ấp hối tiếc không ngớt. Bởi vì nam man chiến linh dưới trướng Diệp Chân, loại chiến linh thể này một khi bị tổn thương, muốn hồi phục sẽ rất phiền phức, khó hơn tạo hóa cảnh bình thường nhiều. 2 nam man chiến linh trọng thương, như vậy, đại sát khí dưới trướng Diệp Chân sẽ mất đi một nửa. Hơn nữa, 4 vị nam man chiến linh hợp tác, ngay cả tạo hóa thần tướng đỉnh phong, cũng không dám xông lên, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 vị, vậy thì khó nói. Dưới tình huống này, bên phía lạc ấp truyền lệnh cho Diệp Chân có chút thay đổi. Vốn dĩ, bên phía lạc ấp ra lệnh cho Diệp Chân, bảo Diệp Chân thừa thắng truy kích, triệt để đánh tan thậm chí là tiêu diệt quân đội sở thuộc Ma Hoàng, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, giải quyết hoàn toàn binh nạn ở Đông Bắc. Nhưng theo báo cáo về thiệt hại chiến đấu, bên phía lạc ấp ra lệnh cho Diệp Chân, không cần cấp tiến như vậy trấn quốc công Diệp Chân, ngăn cản đại quân ma tộc ở biên giới, đánh tan quân đội sở thuộc Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, bình ổn biên cảnh. Bản thánh chỉ này, ôn hòa hơn nhiều cũng để cho Diệp Chân linh hoạt hơn. Đây cũng mục đích Diệp Chân báo lên thiệt hại chiến đấu nhiều như vậy. Trên thực tế, một trận chiến ở Trường Lăng quận này, Diệp Chân và 4 vị nam man chiến linh, phối hợp với đệ tử tạo hóa cảnh Ngũ Tiên Tông và 200 tế ti khổ tu, như lôi đình tảo huyệt, càn quét mà qua. Ma tộc tổn thất nặng nề, mà phía Diệp Chân cũng không tổn thất quá lớn. Ngay cả tế ti khổ tu, cũng bởi vì Diệp Chân cố ý trang bị cho bọn hắn long lân, giáp luyện chế từ long lân của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, bị thương không ít, nhưng không có một ai trọng thương. Chứ nói gì đến 4 vị nam man chiến linh cũng trang bị long lân giáp. Một người trọng thương cũng không có. Tất cả đều là báo cáo láo. Tại sao phải báo cáo láo? Là bởi Diệp Chân muốn nói theo tình cảnh trước mắt. Nói thật, Diệp Chân ung dung tiếp nhận phù chiếu của đại thủ tế, cũng gia nhập đại quân thánh tế xuất chinh, khi ấy Diệp Chân vẫn có lòng báo quốc. Nhưng, tư tâm của Đông Phương Ti thần quá nặng. Diệp Chân đã không dám ở trong đại quân thánh tế, càng không dám trở về. Tính toán trước đó của Đông Phương Ti thần và nhị thủ tế Dương Thiệt Chính, khiến Diệp Chân rất kiêng kỵ, thật sự là dạo một vòng ở quỷ môn quan. Giải quyết nguy cơ của Trường Lăng quận, lại trở về cho hai lão hồ ly này tính toán, Diệp Chân chưa ngu như vậy. Hơn nữa, Diệp Chân còn có một chút chưa rõ, tại sao đại thủ tế Đông Phương Ti thần lại bỏ qua nguy cơ ở Trường Lăng quận. Diệp Chân cảm thấy, đại quân thánh tế mà Đông Phương Ti thần thủ trưởng, nên tập trung vào toàn bộ đại cục của Đại Chu. Nếu Trường Lăng quận bên này bị ma thần và đại quân ma tộc công phá, vậy đại quân thánh tế đánh lui đại quân của Ma Hoàng, nhị thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân có ích lợi gì? Một khi Bắc Hải bị ma tộc một đường đột tiến, thế cuộc Đại Chu sẽ chỉ càng hỏng bét. Thế nhưng, Đông Phương Ti thần lại không có bất cứ sắp xếp gì cho việc này. Nói thật, chỉ nghĩ một chút, Diệp Chân cũng sợ hãi không thôi. Nếu hắn muộn một ngày, Trường Lăng thành sẽ thật sự bị công phá, hậu quả đó mới nghĩ đến đã không chịu nổi. Tự oán là tự oán, nhưng loại chuyện liên quan đến tổn vong của Đại Chu này, không cần đem ra công kích. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân cảm thấy truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti thần này, trên đại cục, có danh không hợp với thực tế. Đã như vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này. Có hơi giống như đang nâng cao lòng tự tôn của mấy tên cướp. Thực ra nếu Diệp Chân phát lực, không tiếc bất cứ giá nào cũng có khả năng đánh tan hoàn toàn nhánh đại quân của Ma Hoàng, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Nhưng hắn giữ lại 3 phần lực, cũng không đánh bại hoàn toàn. Bao gồm cả việc báo lên rất nhiều thiệt hại chiến đấu, là tìm cho mình một cớ vô cùng cứng rắn. Diệp Chân muốn giữ lại 3 quận Bắc Hải. Có cái cớ này, cho dù đại thủ tế Đông Phương Ti thần có gửi phù chiếu thì cũng không có tác dụng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Diệp Chân lại đạt được tự do nhất định. Hơn nữa, đối với đại quân thánh tế của Đại Chu, Diệp Chân có suy nghĩ của mình. Đại quân thánh tế Đại Chu vừa xuất phát, 3 vị đạo tổ thiên miếu đầu tiên là Bổ Thiên, sau đó lại xây tạo hóa thần đình, để tạo hóa thần nhân sau khi chết được phong thần. Những ngày này, Diệp Chân đã nghĩ rõ ràng, tại sao 3 vị đạo tổ lại để tạo hóa thần nhân phong thần sau khi chết. 3 vị đạo tổ nói muốn xây tạo hóa thần đình để phong thần. E rằng cái tạo hóa thần đình này không phải 2-3 con mèo lớn mèo nhỏ là đủ, cần không ít số lượng tạo hóa thần nhân, thậm chí là rất nhiều. Nếu không, tạo hóa thần đình kia miễn cưỡng dựng lên cũng chỉ là một chuyện cười. Chuyện phong thần sau khi chết là một trong các cách phong thần của tạo hóa thần đình. Còn mê hoặc sâu trong đó, Diệp Chân cũng không biết. Nhưng ba vị đạo tổ vào đúng lúc đại quân thánh tế tổ thần điện công khai xuất chinh, lại tuyên bố muốn xây tạo hóa thần đình và việc phong thần sau khi chết. Cái việc nắm đúng thời cơ này, đáng phải suy nghĩ sâu xa. Ba vị đạo tổ thần cơ diệu toán, hay là trùng hợp, hoặc là có gì khác. Điểm này, Diệp Chân tạm thời không tìm ra đáp án, nhưng có thể khẳng định một việc. Trong những ngày thánh tế đại chiến với ma thần, càng ngày càng nhiều ma thần và thánh tế, trước khi vẫn lạc, hô to tên của đạo tổ, tiếp đó được kim quang của tạo hóa thần đình bảo lục mang đi, tiến vào hàng ngũ phong thần sau khi chết. Nếu nhìn như vậy, Thiên Miếu lại trở thành bên được lợi nhiều nhất trong đại chiến giữa thánh tế và ma thần lần này. Chuyện này, nếu chỉ là trùng hợp thì cũng thôi đi, nếu do người làm, vậy thì nội tình ẩn chứa trong sẽ vô cùng kinh dị. Nhưng cụ thể thế nào, Diệp Chân cũng không làm rõ ràng được. Chẳng qua, cuối cùng hắn cũng có một chút thời gian rảnh rỗi, cho nên, không bao lâu sau khi đại chiến Trường Lăng quận kết thúc, Diệp Chân đã bí mật tới Ngũ Tiên Tông, cầu kiến năm vị sư huynh. Người hiểu rõ ngươi nhất, không phải bạn bè ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Diệp Chân cảm thấy, đối với việc Thiên Miếu xây dựng tạo hóa thần đình, năm vị sư huynh có lẽ sẽ cho hắn một kinh hỉ. Diệp Chân trở lại Ngũ Tiên Tông, nhưng không vội đi gặp năm vị sư huynh, mà đến pháp đường trước. Thân phận hiện nay của Diệp Chân ở Ngũ Tiên Tông tương đối đặc biệt. Nếu đệ tử khác trở về tông môn, cho dù bây giờ năm vị tông chủ lấy Tố Chỉ Lẫm dẫn đầu thì cũng phải đến thỉnh an sư tôn của bọn hắn trước, sau đó mới có thể đi làm việc khác. Diệp Chân thì không cần. Thân phận của hắn ở Ngũ Tiên Tông là thái thượng của pháp đường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địa vị cao quý. Trên danh nghĩa, sư tôn không có ở đây, lấy năm vị sư huynh vi tôn, nhưng trên thực tế, bất luận là vị thái thượng nào, ở trước mặt Diệp Chân cũng không dám gây khó dễ. Cho nên, hắn cũng không cần vội đi thỉnh an năm vị sư huynh. Đến giờ, pháp đường Ngũ Tiên Tông thành lập được 2 tháng, đã tham gia toàn bộ công việc trong Ngũ Tiên Tông. Tình hình cụ thể, Ngưu Nhị được Diệp Chân bổ nhiệm làm đại chấp sự pháp đường, đã đưa ra báo cáo tỉ mỉ. Không sai, Ngưu Nhị là đại chấp sự pháp đường. Mặc dù Diệp Chân là đường chủ pháp đường, nhưng không phải một vị đường chủ bình thường, cho nên Diệp Chân đề cử Ngưu Nhị đảm nhiệm đại chấp sự pháp đường, các chấp sự khác mà năm vị thái thượng đề cử, theo thứ tự đảm nhiệm chấp sự pháp đường. 2 tháng qua, Ngưu Nhị chấp trưởng pháp đường Ngũ Tiên Tông vẫn rất đắc lực. Những năm gần đây, Ngưu Nhị thay Diệp Chân chấp trưởng nội vụ tuần tra thì gọn gàng ngay ngắn, bây giờ cũng đã quản lý pháp đường đâu ra đấy trong thời gian ngắn nhất. Đặc biệt là hình luật ngũ tiên trong tông mới được sửa đổi, hoàn toàn được đưa ra. Thực ra hình luật mà Ngũ Tiên Tông mới sửa đổi, phần lớn hay là hình luật trước kia, có điều năm vị thái thượng vì để cho pháp đường có luật pháp để tuân theo, cho nên hình luật mới này được làm rất tỉ mỉ. Giảm quyền tự do tùy ý của pháp đường đến mức lớn nhất, xem như hạn chế quyền lực chấp trưởng pháp đường của Diệp Chân. Theo Ngưu Nhị báo cáo, trong 2 tháng này, toàn bộ công việc của pháp đường Ngũ Tiên Tông đều đi đúng hướng. Theo lời Ngưu Nhị nói, 2 tháng này, đệ tử trung và hạ tầng của Ngũ Tiên Tông càng ngày càng ủng hộ pháp đường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước kia, Ngũ Tiên Tông làm trái luật và hưởng đặc quyền cực nghiêm trọng. Người một nhà quản người một nhà, đặc biệt là khi tông môn luân phiên chấp pháp, đương nhiên đặc biệt chiếu cố người của tông môn mình, thậm chí là thiên vị trắng trợn. Đối với chuyện này, đệ tử bình thường ở Ngũ Tiên Tông dám giận mà không dám nói. Cho dù ngươi dám nói cũng vô dụng. Náo động đến chỗ cựu chấp pháp sứ, không chỉ vẫn xử lý như vậy, nói không chừng còn trả lại cho tông môn xử lý. Có điều bây giờ không giống lúc trước. Ngưu Nhị dựa sát vào luật pháp Ngũ Tiên Tông mà năm vị thái thượng tự thân chỉnh sửa, xử lý công bằng, giành được sự ủng hộ của đệ tử hạ tầng trong Ngũ Tiên Tông. Một tháng trước, một lần thậm chí xử lý hơn 700 vụ tranh chấp trong tông, rất nhiều đệ tử trước kia nuốt giận, sau khi thanh danh công chính chấp pháp của pháp đường truyền ra, những đệ tử này nhao nhao tới kêu oan, đòi lại công đạo. Đương nhiên, đối tượng bị xử lý nhiều nhất là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông và Mệnh Nguyên Tông. Trước đây, Hỗn Nguyên Đường do Đường Tôn Cốc Việt túc trực, đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng với Mệnh Nguyên Tông rất gần gũi với Hỗn Nguyên Tông được thiên vị rất nhiều. Đối với chuyện này, hai vị chấp sự pháp đường xuất thân Hỗn Nguyên Tông và Mệnh Nguyên Tông tự mình đi tìm Ngưu Nhị, chẳng qua lại bị Ngưu Nhị quăng trở về. Sau khi xử lý một lượng lớn đệ tử Hỗn Nguyên Tông và Mệnh Nguyên Tông, lực ảnh hưởng của pháp đường tăng vọt. Dùng lời của Ngưu Nhị, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ cần là mệnh lệnh của pháp đường, đệ tử mỗi tông sẽ không dám không theo. Có điều, cũng có phiền toái mà Ngưu Nhị không xử lý được. Diệp Chân tới pháp đường trước chính là tới để xử lý chuyện này. Đại nhân, tất cả tư liệu đều ở đây. Sau khi yết kiến, Ngưu Nhị đưa lên một phần ngọc giản. Trước đó, Diệp Chân đã biết đại khái, nhưng lúc xem tài liệu cụ thể, lông mày vẫn nhíu chặt lại, những chuyện trong này, có chút nhìn thấy mà giật mình. Trong Ngũ Tiên Tông đã mục nát như vậy. Đại nhân, lấy hiểu biết của thuộc hạ đối với Ngũ Tiên Tông trong khoảng thời gian này, Có mục nát, không chỉ mục nát, mà cả việc riêng trong năm tông, hiệu suất làm việc cũng rất chậm. Ngưu Nhị nói, đi, cầm danh thiếp của ta, truyền Trường Tôn Hàn và Trình Học Hải tới hỏi chuyện. Vâng, trong phong ngọc giản này của Ngưu Nhị, nói tới hai đơn vị yếu hại khác trong Ngũ Tiên Tông, một là Kim Ngọc Đường, một là Vạn Vật Đường. Đây là cách gọi sau khi Ngũ Tiên Đường thăng cấp thành Ngũ Tiên Tông, trước đó là Kim Ngọc Thính và Vạn Vật Thính. Kim Ngọc Đường nắm giữ việc xuất nhập tiền tệ của Ngũ Tiên Tông, hơi giống với hộ bộ của Đại Chu, có thể nói là thần tài của Ngũ Tiên Tông. Lương tháng và tài nguyên tu luyện của đệ tử trong Ngũ Tiên Tông đều do Kim Ngọc Đường phát, bao gồm cả phí đi lại và thuốc thang do việc công, cũng do các tông tự kiểm tra, sau khi do đệ tử chấp sự xét duyệt rồi phát ra. Vốn dĩ, chế độ của Ngũ Tiên Tông cũng xem là tốt, đệ tử phẩm giai gì sẽ được nhận lương tháng và tài nguyên tu luyện thế nào, đều có ghi chép rất rõ ràng. Nói ví dụ như đệ tử huyền cung cảnh trong Ngũ Tiên Tông, mỗi tháng có thể nhận 1 viên niệm linh đan thượng phẩm, 10 viên linh thạch thượng phẩm. Con số này hết sức rõ ràng, không thể làm gì khác được. Nhưng dầu mỡ qua tay, các đệ tử của Kim Ngọc Đường vẫn nghĩ ra biện pháp. Giảm phẩm cấp. Cái gì là giảm phẩm cấp? Đệ tử huyền cung cảnh, tháng này nên được nhận 1 viên niệm linh đan thượng phẩm, Kim Ngọc Đường phát xuống, lại là 100 viên niệm linh đan trung phẩm. 1 viên niệm linh đan thượng phẩm có giá trị bằng 100 viên niệm linh đan trung phẩm, cái này không sai. Nhưng đừng nói là ở chợ đen, cho dù trên Ngũ Tiên Đảo, 1 viên niệm linh đan thượng phẩm, cũng có thể đổi được 120 viên niệm linh đan trung phẩm. Còn ngươi cầm 100 viên niệm linh đan, trung phẩm đổi 1 viên niệm linh đan thượng phẩm là nằm mơ. Linh thạch thượng phẩm cung cấp mỗi tháng cũng đổi thành linh thạch trung phẩm. Ngoài ra, lương tháng và tư liệu tu luyện phát xuống tuy không thay đổi, nhưng giá trị đã bị giảm đi 2 phần. Đệ tử lĩnh lương tháng và tài nguyên tu luyện đương nhiên không muốn, ai cũng không ngốc, không ai nguyện ý chịu thiệt, đương nhiên sẽ tới cửa lý luận, thậm chí là quậy lên một trận. Cách làm của Kim Ngọc Đường cũng rất trâu bò. Ngươi dám tìm ta náo loạn? Rất tốt, niệm linh đan tháng sau phát xuống, biến thành niệm linh đan hạ phẩm, 10.000 viên niệm linh đan hạ phẩm. Theo giá cả chính thức của thiên miếu trên thị trường, 1 viên niệm linh đan thượng phẩm, đáng giá bằng 10.000 viên niệm linh đan hạ phẩm. Thế nhưng, giá trị thực tế lại không giống. Ngay cả hiệu quả tu luyện cũng khác nhau một trời một vực, hiệu quả tu luyện của niệm linh đan hạ phẩm kém xa niệm linh đan thượng phẩm. Đệ tử tới gây chuyện báo cáo với tông môn, đệ tử chấp pháp nhìn một cái. Không sai, giá trị không thay đổi, ngươi làm loạn cái gì? Cố tình gây sự, trước tiên phạt 3 tháng lương rồi nói. Những đệ tử này có lý không thể nói, chỉ có thể buồn bực ăn thiệt. Cầm niệm linh đan trung phẩm tu luyện, dù sao cũng tốt hơn niệm linh đan hạ phẩm nhiều. Còn đệ tử đến Kim Ngọc Đường đối chiếu tiền đi lại, phí thuốc thang, cách làm của Kim Ngọc Đường cũng đơn giản. Theo số lượng và phẩm giai của mỗi đệ tử, mức khấu trừ dao động từ 1 đến 3 phần. Vạn Vật Đường chấp trưởng các loại vật tư trong Ngũ Tiên Tông. Nơi kiểm soát việc xuất nhập các loại vật tư, cũng một nơi béo bở trong Ngũ Tiên Tông. Cách hố các đệ tử bình thường cũng không khác với Kim Ngọc Đường là mấy, thay một vài hàng nhái, đổi tên gọi, khiến đệ tử bình thường giận mà không dám nói gì. Còn đệ tử cao tầng, đệ tử nòng cốt của Ngũ Tiên Tông, bọn họ cũng không dám hố. Cho nên, sau khi thanh danh chấp pháp công bằng của Pháp Đường truyền ra, rất nhiều đệ tử trung và hạ tầng trong Ngũ Tiên Tông liền tới Pháp Đường bẩm báo với Ngưu Nhị. 2 tháng ngắn ngủi, đệ tử tới cáo trạng có hơn 3 vạn người, có thể nói là thanh thế to lớn. Thế nhưng, Ngưu Nhị lại không thể xử lý. Bởi vì chấp trưởng Kim Ngọc Đường và Vạn Vật Đường chính là đệ tử thân truyền của 5 vị Thái, Thượng Ngũ Tiên Tông, cũng tức là sư huynh đệ của 5 vị Đường Tôn. Ngưu Nhị đừng nói xử lý bọn họ, ngay cả mặt của bọn họ cũng không thấy được. Chỉ có thể để lại cho Diệp Chân về xử lý. Danh vọng của Pháp Đường có thể hoàn toàn dựng lên hay không, thì phải xem có thể xử lý đại án này không. Trong đó, đường chủ Kim Ngọc Đường chính là sư đệ của Tứ Đường Tôn Cốc Việt, mà đường chủ Vạn Vật Đường thì là sư đệ của Tiêu Đường Tôn Minh Sơn Đường. Nói cách khác, hai người này, một là đệ tử thân truyền của Lục Sư Huynh Thái Thượng Hỗn Nguyên Tông Liên Mặc, một người khác là đệ tử thân truyền của Nhị Sư Huynh Thái Thượng Minh Sơn, Đường Lãnh Thủ Thiên. Rất nhanh, Ngưu Nhị tự mình đi gọi người trở về, có điều Ngưu Nhị lại về một mình, sắc mặt rất khó coi. Đại nhân, thuộc hạ không thấy Trường Tôn Đường chủ, chấp sự Kim Ngọc Đường nhận thiếp mời. Nói hắn sẽ báo lại cho Trường Tôn Đường chủ, còn tới gặp đại nhân hay không, lúc nào tới gặp đại nhân thì cũng chỉ có Trường Tôn Đường chủ biết. Lúc nói chuyện, Ngưu Nhị bình thường biết kiềm chế, bây giờ cũng mặt đầy phẫn uất, có thể thấy được đã rất tức giận khi tới Kim Ngọc Đường. Người nói rõ chứ? Diệp Chân dừng dưng hỏi. Đã nói rõ, thuộc hạ cố ý nhấn mạnh là ngài truyền triệu, còn cố ý mang theo chấp sự Pháp Đường của hai tông làm chứng. Ngưu Nhị nói. Nghe vậy, Diệp Chân cười cười. Ngưu Nhị làm việc cực kỳ cay độc, sớm đoán trước được kết quả không tốt, cho nên trước đó đã mang theo chấp sự Pháp Đường của hai tông đến làm chứng. Xem ra, Ngưu Nhị đã biết Diệp Chân muốn hạ độc thủ. Vậy còn trình học hải của Vạn Vật Đường thì sao? Truyền triệu ngược lại được thông qua chấp sự của Vạn Vật Đường, nhưng chấp sự của Vạn Vật Đường nói, trình đường chủ bây giờ đang xử lý chuyện quan trọng ở ngoài, tạm thời không thể triệu tập. Lúc nào trở về? Không biết ngày nào về. Ngưu Nhị buồn bực nói. Gan cũng lớn lắm. Vậy bây giờ rốt cuộc hai người này ở đâu? Người biết không? Đại nhân, còn có thể ở đâu? Đều ở trong tông thôi. Ngũ Tiên Tông những năm này phát triển, Kim Ngọc Đường và Vạn Vật Đường càng phát triển gấp bội. Hai người này sao có thể tùy tiện rời khỏi đây? Ngược lại là Trình Học Hải, trước đó thật sự từng ra ngoài một chuyến, nhưng đã trở về. Ngưu Nhị nói. Xử lý tình báo vẫn là nghề của Ngưu Nhị. Tốt. Cười một tiếng, Diệp Chân duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy. Đi, nếu ở đây, vậy chúng ta đến gặp hai vị này đi. Trong mắt Ngưu Nhị hiện lên một tia hưng phấn, nhưng sau đó lại lo lắng nói. Đại nhân, có mang theo người hay không? Mang chứ, đương nhiên phải mang. Nhưng đệ tử tạo hóa cảnh mà thuộc hạ có thể dùng cũng chỉ có 3 người. Ngưu Nhị hơi bứt rứt. Lực lượng trong tay không được, cũng là nguyên nhân đại chấp sự pháp đường Ngưu Nhị không làm việc được. Đủ rồi, mặt khác, ngươi mang theo các chấp pháp đệ tử của pháp đường. Đồng thời truyền tin tức ra, để những đệ tử từng đến pháp đường tố cáo biết. Đặc biệt là đệ tử tạo hóa cảnh và đạo cảnh cáo trạng Kim Ngọc Đường, Vạn Vật Đường, có thể thông báo thì thông báo, hiểu chưa? Diệp Chân nói. Ngưu Nhị ngẫm nghĩ một chút, gật đầu. Đây là thời cơ tốt nhất để hắn thu nhận thân tín thậm chí là tâm phúc từ đệ tử pháp đường. Khoảng sau nửa canh giờ, dưới sự hướng dẫn của Ngưu Nhị và hơn 10 đệ tử pháp đường, Diệp Chân ung dung đi tới Kim Ngọc Đường trong Ngũ Tiên Tông. Sau khi Diệp Chân đến, ngoài cửa Kim Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện hàng trăm ngàn đệ tử, nhân số nhanh chóng tăng vọt. Nguyên nhân rất đơn giản, nửa canh giờ trước, một tin tức ngầm liên quan đến việc Diệp Thái Thượng của Pháp Đường muốn thu thập Kim Ngọc Đường nhanh chóng được phát tán khắp đệ tử trong Ngũ Tiên Tông, đặc biệt là đệ tử trung hạ tầng, nuốt giận lâu như vậy, lúc này nghe thấy Thái Thượng Pháp Đường đích thân tới, nhao nhao đến đây xem náo nhiệt. Đột nhiên có nhiều đệ tử vây tới như vậy, đệ tử Kim Ngọc Đường trong Ngũ Tiên Tông cũng bối rối, lập tức tăng cường phòng bị. Không thể không nói, trong Ngũ Tiên Tông, đệ tử Kim Ngọc Đường tài đại khí thô là có trang bị cao nhất. Xưa nay, đệ tử phòng thủ đều do đạo cảnh dẫn đội, con giới vương cảnh và huyền cung cảnh phòng thủ. Lúc này dưới tình huống khẩn cấp, lập tức có 20 đạo cảnh xuất hiện phòng thủ, mắt nhìn chằm chằm những đệ tử đột nhiên xuất hiện. Người kia dừng bước, Kim Ngọc Đường là trọng địa, bất kỳ ai cũng không thể tự tiện xông vào. Nhìn Diệp Chân trực tiếp đi tới, đệ tử phòng thủ hét lớn. Diệp Thái Thượng Pháp Đường giá lâm, còn không lui ra. Ngưu Nhị hét lớn, đồng thời lấy ra phù lệnh thái thượng của Diệp Chân. Những đệ tử Kim Ngọc Đường này không nhận ra thái thượng Diệp Chân, nhưng phù lệnh thái thượng này lại nhận cực kỳ rõ, sắc mặt của từng tên lập tức thay đổi, vẻ mặt sợ hãi, không biết ứng phó ra sao. Khi Ngưu Nhị lấy ra phù lệnh thái thượng tiến sát, những đệ tử đạo cảnh lệ thuộc Kim Ngọc Đường này bắt đầu lui lại. Mắt thấy Diệp Chân muốn đi vào Kim Ngọc Đường, trong Kim Ngọc Đường đột nhiên tỏa ra một khí tức tạo hóa cảnh. Không biết Diệp Thái Thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa. Không tiếp đón từ xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tiếng cười, một đệ tử tạo hóa cảnh sơ kỳ thân hình cao to, chắp tay bước ra. Đại nhân, đây là đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy, ban nãy là hắn ngăn cản ta, là đệ tử của đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn. Ngưu Nhị nói. Nhìn vẻ mặt tươi cười chào đón của đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy, Diệp Chân ngay cả liếc mắt cũng không thèm, chỉ tùy ý chỉ phía sau lưng, Ngưu Nhị lập tức lấy ghế tựa ra. Diệp Chân ngồi xuống, Ngưu Nhị còn thuận tay dâng lên một chén linh trà. Dáng vẻ này của Diệp Chân làm cho Uông Thiên Thụy, mặt mày tươi tắn ra nghênh đón hơi giật khóe miệng, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn thấy, Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh, hắn ra nghênh đón như vậy đã cho mặt mũi cực lớn rồi, Diệp Chân còn sĩ diện trước mặt hắn. Có điều, hắn không biết, Diệp Chân sĩ diện mới chỉ bắt đầu. Khóe miệng khẽ nhếch, Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi, Ngưu Nhị, Uông Thiên Thụy này có bối phận thế nào với bản tọa? Bẩm báo Thái Thượng. Uông Thiên Thụy này, theo bối phận là đệ tử đời thứ 3 trong Ngũ Tiên Tông, tính ra, hẳn là đồ tôn của người. Ngưu Nhị nói, đệ tử Ngũ Tiên Tông, gồm Diệp Chân và 5 vị sư huynh, đều xem như đệ tử đời thứ nhất, mấy vị đường tôn và sư huynh đệ của bọn hắn, xem như đệ tử đời thứ 2. Thấy Diệp Chân nói đến bối phận, Uông Thiên Thụy đầu tiên là khẽ giật mình, càng gắng thẳng sống lưng. Ồ, đồ tôn à, vậy khi gặp bản tọa, nên hành lễ như thế nào? Thầy như cha, huống chi là đồ tôn, hành lễ nửa quỳ, nếu như chưa hành, phạm tội bất kính với sư trưởng. Ngưu Nhị đáp, nên phạt gì? Diệp Chân hỏi, bẩm thái thượng, vi phạm lần đầu vả miệng 10 cái, tái phạm phạt 100 roi, nhiều lần phạm tội thì phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Thật? thấy Ngưu Nhị và Diệp Chân kẻ sướng người họa, nụ cười trên miệng Uông Thiên Thụy lạnh băng, càng có mấy phần mỉa mai. Giọng của Diệp Chân cũng đồng thời vang lên, đây là lần đầu vi phạm, vả miệng đi. Diệp Thái Thượng, xin cho bẩm. Diệp Thái Thượng giá lâm Kim Ngọc Đường, đầu tiên phải luận chức vụ, sau đó mới nói đến tôn ti. Cho nên không thể nói là đệ tử bất kính với sư trưởng. Dù sao đệ tử là đại chấp sự Kim Ngọc Đường, cũng được các thái thượng và đường tôn cho phép, luận xong việc công, đệ tử lại hành lễ với Diệp Thái Thượng. Uông Thiên Thụy cười chắp tay, dáng vẻ đạo lý đứng về phía hắn. Diệp Chân lại cười lạnh, trong tông môn, há có đạo lý luận công vụ mà không bàn sư trưởng. Ngưu Nhị, vả miệng cho ta. Vâng. Ngưu Nhị hung hãn động thủ, nhào tới, định tự thân chấp hình. Nhưng năm đó Ngưu Nhị bởi vì huyết luyện võ hồn châu, tu vi vẫn ở giới vương cảnh cửu trọng, dựa vào một thân trang bị và thần thông không gian, miễn cưỡng có chiến lực đạo cảnh trung hậu kỳ, dù thế nào cũng không phải đối thủ của tạo hóa thần nhân sơ kỳ Uông Thiên Thụy. Lúc bổ nhào về phía trước, lập tức vồ hụt. Chỉ có chút bản lãnh này, mà muốn đánh ta sao? Uông Thiên Thụy cười nhạo, xung quanh cũng vang lên tiếng cười. Ngưu Nhị bị bêu xấu, lập tức đỏ mặt. Nhìn Ngưu Nhị vả miệng thất bại, một đám đệ tử Kim Ngọc Đường cùng đệ tử vây xem, cười vang lên. Khuôn mặt Ngưu Nhị đỏ lên, có xấu hổ cũng có chút tức giận. Hắn xấu hổ vì tu vi của mình, buồn bực đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy, giận vì làm mặt mũi Diệp Chân bị tổn thương. Nhìn gương mặt Ngưu Nhị đỏ bừng, khóe miệng Uông Thiên Thụy nhếch lên càng nhiều, lần nữa hứng thú nhìn Diệp Chân ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt tràn đầy ý khiêu khích. Dù sao thì võ giả vẫn dựa vào thực lực nói chuyện. Tài nghệ không bằng người, ngươi lại có thể như thế nào? Nếu Diệp Chân ngươi thật là có thể không nể mặt đi tìm mấy vị thái thượng tố cáo, vậy Uông Thiên Thụy hắn cũng phục. Chỉ là nếu như vậy, tôn nghiêm và uy nghiêm của thái thượng pháp đường Diệp Chân cũng sẽ triệt để không còn. Tương tự, rất nhiều đệ tử Ngũ Tiên Tông đứng ở cổng Kim Ngọc Đường nghe được tin tức chạy tới, cũng một mặt khẩn trương và ngạc nhiên. Bọn họ chạy tới, vốn là muốn mong đợi Diệp Chân thái thượng pháp đường tự thân xuất mã, có thể ác độc mà trừng trị đám người Kim Ngọc Đường lấn yếu sợ mạnh, lấy lại tài nguyên tu luyện của bọn hắn mà trước đó bị cắt xén một cách vô lý. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Chân, nhìn thái thượng pháp đường Diệp Chân. Sau đó, danh vọng của pháp đường mới thành lập hoặc là bị trút bỏ, hoặc là người người ngưỡng mộ nể phục, điều đó phụ thuộc vào cử động của Diệp Chân. Diệp Chân vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi nhấp một ngụm linh trà, nhẹ nói ra ba chữ, lại vả miệng. Các đệ tử Ngũ Tiên Tông vây xem ngẩn ra, có phải thái thượng pháp đường này bị ngốc hay không? Mới vừa rồi đại chấp sự pháp đường Ngưu Nhị vả miệng không thành công, còn mất mặt thật lớn, sao bây giờ còn đòi xử lý, chẳng lẽ còn ngại mất mặt mất chưa đủ sao? Còn những đệ tử tạo, hóa cảnh của pháp đường lúc đầu đi theo sau lưng Ngưu Nhị, lúc này cả đám đều lui lại thật xa phía sau. Cho dù là bọn họ thân là tạo hóa, cảnh thì cũng không thể tùy tiện đắc tội đại chấp sự Kim Ngọc Đường được. Một khi không tốt, tài nguyên tu luyện của bọn hắn sau này sẽ bị giảm rất lớn. Nghe vậy, đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy đầu tiên là ngạc nhiên, ý mỉa mai trên khóe miệng lại là càng đậm. Hắn thấy, vị thái thượng pháp đường Diệp Chân này là điển hình cho người bị đánh má trái, sau đó lại đưa má phải lên. Nhưng đưa mặt lên, ngu sao mà không đánh. Làm đám người ngạc nhiên là, Ngưu Nhị vừa mất mặt, sau đó nghe mệnh lệnh của Diệp Chân, không ngờ lại lần nữa không chút do dự nhào về phía đại chấp sự Kim Ngọc Đường, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Chân và miệng đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy. Ngưu Nhị dưới trướng Diệp Chân nghe lệnh nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng tính tình của đại soái nhà mình, tuyệt đối sẽ không làm cũng như không làm cho hắn làm chuyện không nắm chắc. Nhào tới, bàn tay xoay tròn đánh xuống. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lần này, Uông Thiên Thụy xem thường Ngưu Nhị và Diệp Chân, không giữ lại chút nào, quả thực có thể nói là xem thường. Một tên đạo cảnh sai khiến một giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nho nhỏ, không ngờ lại muốn vả mặt một vị tạo hóa thần nhân. Đây không phải là đầu óc bị nước vào sao? Trong lòng tràn đầy khinh thường, người Uông Thiên Thụy chợt lách qua, thậm chí còn dùng chân đá một phát, chuẩn bị đánh ngã Ngưu Nhị, ý muốn đem người Ngưu Nhị ném đến lão nhà, lại một lần nữa mạnh mẽ đánh mặt vị thái thượng pháp đường Diệp Chân này. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, gợn sóng màu bạc đột nhiên từ trên người Diệp Chân tản ra, trong chớp mắt, đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy lập tức cảm giác thân nặng như núi, bất luận là tốc độ dưới chân hay là động tác nghiêng mình đều là chậm lại. Cao thủ đến cảnh giới này so chiêu, thắng bại chính là trong nháy mắt như vậy. Vui vẻ ở trên mặt Ngưu Nhị không ngừng mở rộng. Ba ba ba đùng. Thừa dịp cái một chớp mắt này, Ngưu Nhị xoay tròn cánh tay, tay năm tay 10, như thiểm điện giáng cho Uông Thiên Thụy bốn cái tát mạnh. Trực tiếp đánh đến khóe miệng Uông Thiên Thụy rỉ máu tươi. Chớp mắt bị quất trúng, Uông Thiên Thụy chỉ cảm thấy ầm một tiếng, trời đất giống như tối sầm lại, da mặt nóng như lửa đốt. Một nửa là bị Ngưu Nhị đánh đau, một nửa là vì thẹn. Bị một gia hỏa giới vương cảnh cửu trọng vả miệng, da mặt này có thể ném đi được rồi, trong khi lại còn bị đánh ở trước mặt nhiều người như vậy. Sau này Uông Thiên Thụy hắn còn lăn lộn như thế nào nữa? Thái thượng, vả miệng 4 cái, còn thiếu 6 cái. Tiếng đếm số của Ngưu Nhị đúng lúc vang lên, nhưng tiếng báo này lại so với việc Uông Thiên Thụy bị ăn bàn tay còn khó chịu hơn. Sỉ nhục. Lên cơn giận dữ trong chớp mắt, Uông Thiên Thụy càng ngày càng bạo, gầm hét lên, tự tìm cái chết. Khí tức tạo hóa cảnh toàn thân đột ngột dâng lên, lực lượng giữa thiên địa đột nhiên theo động tác ý chí của Uông Thiên Thụy, sát khí ngút trời. Uông Thiên Thụy đây là có ý định giết người, ít nhất phải giết Ngưu Nhị. Chỉ có giết Ngưu Nhị mới có thể bảo vệ thể diện tạo hóa thần nhân của hắn, mới có thể bảo vệ thể diện đại đệ tử Kim Ngọc Đường của hắn. Uông Thiên Thụy vừa động thủ, các đệ tử vây xem bốn phương tám hướng, nhao nhao sợ ngây người. Việc này, không ngờ lại nháo đến tình trạng động thủ giết người. Ngưu Nhị vừa đánh Uông Thiên Thụy xong, đối mặt với khí tức áp chế tạo hóa thần nhân của Uông Thiên Thụy cũng có chút sợ hãi. Ngưu Nhị có tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối đầu với đạo cảnh trung hậu kỳ là không có vấn đề. Nhưng mà đối đầu tạo hóa thần nhân, dù Uông Thiên Thụy chỉ là sơ kỳ thì cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, Uông Thiên Thụy còn là đệ tử của Ngũ Tiên Tông, thực lực tuyệt không phải tạo hóa thần nhân bình thường có thể so sánh. Dưới uy áp tạo hóa thần nhân, Ngưu Nhị đừng nói là có động tác gì, cảm giác tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể hắn đã chậm gấp mấy lần. Nhưng Ngưu Nhị vẫn không lui. Hắn biết, hắn tin tưởng, Diệp Chân sẽ không mặc kệ hắn. Không ngờ lại dám đối kháng với đệ tử chấp pháp, thật can đảm. Diệp Chân đầu tiên là khen ngợi một tiếng, sau đó lại cười lạnh, có điều, chỉ bằng chút lực lượng ấy của ngươi, đủ sao? Diệp Chân coi thường làm Uông Thiên Thụy càng thêm phẫn nộ. Hắn đường đường là một tạo hóa thần nhân, không ngờ lại trước bị gia hỏa giới vương cảnh nhục nhã, sau còn bị Diệp Chân một đạo cảnh xem thường, tuy Diệp Chân không phải đạo cảnh bình thường. Uông Thiên Thụy ra tay như điện, chỉ là nhẹ nhàng đánh tới, một vòng xoáy đã như kim nhận cắt về phía Ngưu Nhị, không ngờ lại ý muốn cắt Ngưu Nhị thành thịt nát. Tán. Đang lúc mọi người vô cùng kinh ngạc, Diệp Chân nhẹ nhàng phun ra một chữ. Uông Thiên Thụy vẫn khinh thường như cũ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, làm Uông Thiên Thụy vô cùng khiếp sợ là vòng xoáy kim nhận, hắn vừa đánh ra ý muốn cắt Ngưu Nhị thành thịt nát lại đột nhiên tiêu tán, mà không hề báo trước. Giữa thiên địa chỉ là, đột nhiên nhiều hơn một chùm kim hệ thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Uông Thiên Thụy trợn tròn mắt, hơi giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Chuyện này không thể nào. Uông Thiên Thụy khẳng định đã là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lần nữa thôi thúc lực lượng, một vòng xoáy kim nhận càng thêm to lớn đột ngột hiện lên, lần nữa chém về phía Ngưu Nhị. Lần này, động tác Diệp Chân càng thêm làm người khác khiếp sợ. Chỉ là búng tay một cái, tán. Cái vòng xoáy kim nhận to lớn này lập tức tản đi. Uông Thiên Thụy trợn tròn mắt, lần này, hắn đã chân chính ngẩn người. Hắn chủ tu lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc, trình độ lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc có thể sánh vai với cường giả tạo hóa thần nhân trung kỳ. Làm sao có thể bị Diệp Chân búng một cái đã tiêu tán? Lần này, đệ tử Ngũ Tiên Tông vây xem bốn phương tám hướng cũng triệt để sợ ngây người. Ánh mắt nhìn Diệp Chân thái thượng Ngũ Tiên Tông đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhẹ nhàng một tiếng, quát tan biến lực lượng thiên địa pháp tắc mà đệ tử tạo hóa thần nhân thúc dục, chuyện này cần tu vi cường đại cỡ nào? Rất nhiều tạo hóa thần tướng mà bọn họ thấy qua cũng không có bản lãnh này. Trong chớp mắt, ánh mắt một đám đệ tử Ngũ Tiên Tông nhìn về phía thái thượng Diệp Chân, đột nhiên trở nên không giống với lúc trước. Thái thượng Diệp Chân trong mắt của bọn họ đột nhiên trở nên sâu xa khó hiểu. Chói! Diệp Chân lần nữa quát nhẹ, vô số lam quang hiện lên, hóa thành từng đạo xiềng xích trói chặt đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy lại. Uông Thiên Thụy đương nhiên không nguyện ý bó tay chịu trói, thế nhưng dù sử dụng tất cả vốn liếng, lực lượng tạo hóa thần nhân cảnh bị hắn thôi thúc đến cực hạn, thì vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi xiềng xích lam sắc của Diệp Chân, ngược lại càng giãy giụa càng chặt, cả người bị linh lung trói bay bổng, cực kỳ quái dị. Uông Thiên Thụy ngạc nhiên, đệ tử vây xem cũng ngạc nhiên. Đúng lúc này, âm thanh của Diệp Chân vang lên, Ngưu Nhị, trước tiên phạt hình vả miệng, sau đó mới tính đến cái khác. Ba ba. Lúc này, tiểu tử Ngưu Nhị xem như chút giận cho Diệp Chân, cũng coi như là để lập uy, vung mạnh bắp tay, dùng hết sức lực, một bàn tay tiếp một bàn tay quất tới. Vẻn vẹn một quất đã làm đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy phun ra một chiếc răng. Vừa đánh, vừa đếm. Khi đếm tới 10, vị tạo hóa thần nhân Uông Thiên Thụy đã bị Ngưu Nhị đánh mất 4 chiếc răng, toàn bộ gương mặt sưng lên giống như đầu heo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đám đệ tử Ngũ Tiên Tông vây xem đều kinh ngạc. Những đệ tử tạo hóa cảnh cũng như vậy. Trên thực tế, Uông Thiên Thụy bị Ngưu Nhị dùng hết sức lực tát 10 bàn tay, cũng chỉ hơi sưng lên một chút, chỉ cần xong việc dùng một chút linh lực, không cần đến nửa canh giờ thì hắn sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà mặt mũi của hắn, Bất luận là vị tạo hóa thần nhân nào, bị người đánh như vậy trước mặt mọi người, mặt mũi đều mất hết, sau này hắn còn lăn lộn thế nào? Chuyện này quả thực còn thảm hơn so với việc bị đánh thương tích đầy mình. Nói là vả miệng 10 cái, Ngưu Nhị tuyệt đối không đánh nhiều hơn nữa cái. Đánh xong 10 cái, hắn mang theo bàn tay đỏ bừng lùi về bên cạnh Diệp Chân, vẻ mặt hưng phấn. Con mắt Uông Thiên Thụy trừng tròn xoe, tức giận nhìn Diệp Chân, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Chân. Thế nhưng xiềng xích thủy lam sắc trên người hắn, làm thế nào cũng không phá vỡ được. Lúc này vả miệng kết thúc, Uông Thiên Thụy mím chặt khóe miệng đang chảy máu, trong lòng đang nghĩ làm sao tìm về mặt mũi, làm sao trả thù. Bất luận là nhằm vào Diệp Chân hay là Ngưu Nhị, Uông Thiên Thụy đương nhiên rõ ràng, tình trạng hiện nay của hắn, chỉ sợ muốn trả thù Diệp Chân rất khó. Nhưng nếu muốn trả thù Ngưu Nhị, vậy quá dễ dàng. Uông Thiên Thụy đã quyết định, cho dù không trả thù Diệp Chân được thì cũng nhất định phải giết tên Ngưu Nhị, dám đánh bạt tai, trả thù mối nhục hôm nay. Chỉ là, hành hình xong, Diệp Chân vẫn trói xiềng xích ở trên người hắn, không có bất kỳ ý tứ muốn buông ra. Lúc này, theo động tĩnh bên này, còn có động tĩnh Ngưu Nhị chấp hình, cùng với tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều đệ tử Ngũ Tiên Tông tụ tập tới, trong đó bao gồm không ít đệ tử tạo hóa cảnh. Chuyện này khiến Uông Thiên Thụy lần nữa thầm hận không ngớt, lần này, hắn xem như mất mặt mất hoàn toàn. Ngưu Nhị, theo luật pháp của Ngũ Tiên Tông, chống đối Hình Đường chấp pháp nên xử lý như thế nào? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Bẩm báo Thái Thượng, chống đối đệ tử Hình Đường chấp pháp, vi phạm bị phạt 100 hình roi, nếu tái phạm thì phạt 300 roi. Ngưu Nhị trả lời xong, Diệp Chân lập tức chỉ vào Ngưu Nhị cười, mắng lên, vậy ngươi còn chờ cái gì, hành hình đi, đừng nói là ngươi còn muốn ta cung cấp Long Tiên để hành hình. Ngưu Nhị ngẩn người, cũng cười, thuộc hạ sẽ lập tức hành hình. Trong lòng lại là thầm khen không ngớt. Đại nhân nhà mình, thật sự là không thay đổi, vẫn như vậy. Bắt lấy sai lầm của kẻ địch, sau đó chỉnh hắn đến chết. Nguyên bản đệ tử Ngũ Hành Tông chuẩn bị xem náo nhiệt, cũng ngây người, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Lại muốn đánh hình roi. Phải biết, hình roi của Ngũ Hành Tông là Long Tiên chân chính, mà còn là Thái Cổ Long Tiên. Một roi đánh xuống, cho dù là tạo hóa thần nhân cũng phải huyết nhục văng tung tóe. 100 roi xuống, có lẽ cường giả đạo cảnh cũng chỉ còn dư lại nửa hơi thở, võ giả tạo hóa cảnh cũng phải trọng thương, cố gắng điều dưỡng. Hơn nữa, hình roi này là phải cởi áo chấp hình. Chuyện này đối với một vị tạo hóa thần nhân thì có thể nói là cực kỳ nhục nhã. Trước kia, cho dù đánh Long Tiên thì cũng đánh trong hình đường, chỉ mấy đệ tử chấp pháp mới có thể nhìn thấy mà thôi. Nhưng bây giờ, đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy lại bị cởi áo đánh Long Tiên trước mặt của mấy vạn đệ tử vây xem, phần nhục nhã này quả thực là không cho Uông Thiên Thụy đường sống. Sau này, chuyện bị Uông Thiên Thụy bị cởi áo dùng Long Tiên đánh trước mấy vạn người, hắn còn gặp người thế nào? Lúc này Uông Thiên Thụy cũng sợ. Vả miệng thì thôi không nói, nếu thật bị cởi áo dùng Long Tiên đánh, hắn sau này gặp người kiểu gì? Thật sự như thế, hắn sẽ trở thành tạo hóa thần nhân, đầu tiên bị cởi áo đánh Long Tiên trước mặt mọi người. Nếu nói hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù Uông Thiên Thụy nghĩ như vậy thì trong chớp mắt vẫn cảm thấy chịu thiệt. Thái Thượng, Diệp Thái Thượng, đệ tử biết sai rồi, xin Diệp Thái Thượng bỏ qua cho đệ tử này một lần. Biết sai? Ngươi thật sự biết sai rồi sao? Vừa nghe Diệp Chân nói vậy, Uông Thiên Thụy lập tức mừng rỡ, cho là có hy vọng cho nên vội vàng gật đầu nói, đệ tử thật biết sai rồi, còn xin Diệp Thái Thượng mở ra một con đường, đệ tử vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Diệp Chân lạnh lùng nói, bản tọa cũng muốn mở ra một con đường, thế nhưng hình luật Ngũ Tiên Tông ta sẽ không mở ra một con đường. Hành hình. Diệp Chân quát to một tiếng, Uông Thiên Thụy trợn tròn mắt, Ngưu Nhị lập tức lấy ra một Long Tiên Thượng cổ đặc thù của chấp sự hình đường, vung tay lên, tự có đệ tử tiến lên cởi y phục của Uông Thiên Thụy. Uông Thiên Thụy tuy bị Diệp Chân chế trụ, nhưng vận chuyển linh lực và thần niệm lại không có bất cứ vấn đề gì. Hai tên đệ tử hình đường tạo hóa, cảnh trong chớp mắt lột áo ngoài áo trong Uông Thiên Thụy, nhưng một ánh sáng lưu chuyển, áo giáp bạch sắc bao toàn thân Uông Thiên Thụy lại. Đây là linh khí hộ thân của Uông Thiên Thụy, uy năng còn mạnh hơn so với thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của Uông Thiên Thụy. Uông Thiên Thụy cắn răng, toàn lực khởi động linh giáp hộ thân, tức giận nhìn Diệp Chân. Đệ tử chấp pháp và Ngưu Nhị cũng không có cách nào. Y phục đã lột, thế nhưng linh giáp hộ thân của Uông Thiên Thụy lại càng thêm lợi hại. Ngưu Nhị quất hình roi lên, chỉ sợ không gây thương tổn được Uông Thiên Thụy chút nào. Đánh 100 roi không có gì khác với không đánh một roi nào. Thế nhưng tu vi tạo hóa thần nhân của Uông Thiên Thụy còn tại đó, ai cũng không có cách nào cởi xuống linh giáp hộ thể đồng thời, cũng không thể thương tổn Uông Thiên Thụy. Thật to gan. Diệp Chân hét to, Uông Thiên Thụy, ngươi lại dám bạo lực chống đối chấp pháp. Mới đầu, Uông Thiên Thụy nghe không hiểu, cho rằng Diệp Chân chỉ đang mắng hắn, nhưng sau đó hắn đã phản ứng lại, chống đối hình đường chấp pháp và bạo lực chống đối chấp pháp, Trong Ngũ Tiên Tông là hai tội danh khác nhau, cái sau càng thêm nghiêm trọng hơn cái trước. Diệp Chân đây là mượn cơ hội chụp mũ cho hắn. Diệp Thái Thượng, ngươi không được quá mức. Bản tọa làm gì? Bản tọa chỉ đang bảo vệ tôn nghiêm hình luật của Ngũ Tiên Tông mà thôi. Diệp Chân cười lạnh, phất tay nói, Uông Thiên Thụy, bản tọa cho ngươi cơ hội cuối cùng, chủ động tán đi linh giáp hộ thể, nếu không thì đừng trách không ta không khách khí. Nằm mơ. Uông Thiên Thụy cắn răng nghiến lợi nổi giận quát, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách bản tọa hủy linh giáp của ngươi. Uông Thiên Thụy dương đầu lên, không nói tiếng nào. Một đám đệ tử vây xem cũng có chút nghi hoặc, dưới tình huống không thương tổn tính mạng Uông Thiên Thụy, muốn hủy linh giáp Uông Thiên Thụy, độ khó không phải là nhỏ. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, gảy nhẹ ngón tay. Một chút ánh lửa kim sắc như thiểm điện bay ra, rơi vào linh giáp hộ thân của Uông Thiên Thụy. Trong chớp mắt, linh giáp hộ thân của Uông Thiên Thụy lại giống như tờ giấy bị nhen lửa, lấy một chút làm trung tâm, nhanh chóng sụp đổ. Đây là Thái Dương Chân Hỏa. Có đệ tử vây xem biết hàng lá thất thanh lên. Chỉ trong một hô hấp, trong miệng Uông Thiên Thụy đã phun mạnh ra một ngụm máu tươi, cả người như bị sét đánh. Linh giáp hộ thể của hắn được nguyên thần khổ sở ôn dưỡng tu luyện vô số năm trực, tiếp bị thiêu hủy, làm nguyên thần của hắn bị tổn thương không nhẹ. Nhưng nỗi thống khổ của hắn mới chỉ là bắt đầu. Uy năng Thái Dương Chân Hỏa của Diệp Chân cũng không chỉ dừng lại ở đây. Sau khi thiêu hủy linh giáp hộ thể của Uông Thiên Thụy, Thái Dương Chân Hỏa còn thuận thế đốt lên huyết nhục của Uông Thiên Thụy. Cho dù Uông Thiên Thụy thân là tạo hóa thần nhân, thân thể vô cùng cô đọng thì dưới Thái Dương Chân Hỏa cũng không tính là gì. Trong âm thanh thiêu đốt xì xì xì, Uông Thiên Thụy không nhịn được cao giọng hét thảm lên. Tốc độ của Thái Dương Chân Hỏa cực nhanh, chỉ một chớp mắt, phần lưng Uông Thiên Thụy đã bị đốt thành tro bụi, thấy được cả xương cốt. Mãi đến lúc này, Diệp Chân mới khẽ vẫy tay một cái, khí tức kim ô phía trong đạo cung khẽ động, sợi Thái Dương Chân Hỏa mới bay trở về trong cơ thể Diệp Chân. Nửa người trên của Uông Thiên Thụy đã vô cùng thê thảm, cho dù là Thái Dương Chân Hỏa đã rời khỏi, Uông Thiên Thụy vẫn như cũ kêu thảm không ngớt. Đó là thật đau. Nhìn thấy vậy, trái tim một đám đệ tử vây xem cũng không ngừng run rẩy, tay của vị thái thượng hình đường này thật là đen. Nhưng làm Uông Thiên Thụy và những đệ tử vây xem càng cảm thấy toàn thân phát lạnh lại là lời kế tiếp của Diệp Chân. Hình luật của Ngũ Tiên Tông ta, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Ngưu Nhị, chấp hình. Vâng. Ngưu Nhị hét lớn một tiếng, tay cầm Long Tiên Thượng Cổ, tự thân chấp hình. Một cái roi hoa xinh đẹp hiện lên, mạnh mẽ quất vào phần lưng đã biến thành than cốc của Uông Thiên Thụy. Long Tiên mang đi ra thịt hóa thành than cốc của Uông Thiên Thụy, lộ ra huyết nhục đỏ tươi, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng của Uông Thiên Thụy. Toàn bộ nguyên thần của Uông Thiên Thụy giống như là bị bàn ủi nóng ủi qua. Toàn thân đều có quắp hét thảm, tiếng kêu thảm đó khiến người nghe sởn tóc gáy. Một đám đệ tử vây xem đều cảm thấy đau. Một, tiếng đếm lạnh lẽo của Ngưu Nhị vang lên. Một roi lại một roi đánh Uông Thiên Thụy thét lên tiếng kêu rên liên hồi. Nếu không bị Thái Dương Chân Hỏa của Diệp Chân đốt lên một lần, lúc này Uông Thiên Thụy cũng sẽ không đến mức như vậy. Nhưng bị Thái Dương Chân Hỏa của Diệp Chân đốt qua, mỗi một hình roi lại giống như là quất vào trái tim Uông Thiên Thụy, đau đến cực hạn. Sau khi đánh mấy chục roi, Uông Thiên Thụy bị đánh cuồng loạn hét thảm lên, Diệp Chân và Ngưu Nhị lại là một mặt nghiêm nghị, duy trì ổn định liên tục hành hình. Uông Thiên Thụy cũng không biết là bị đánh đến phát cáu, hay là bị đánh quá mức, trước đó còn vừa kêu thảm vừa nhỏ giọng chửi mắng, lúc này lại la hét và chửi ầm lên. Họ Diệp, ngươi không chết tử tế được. Họ Ngưu, ngươi chờ đó, lão tử nhất định sẽ giết ngươi. Không, lão tử nhất định sẽ giết cả nhà ngươi, ngươi chờ, ngươi chờ. Loại uy hiếp này, Ngưu Nhị xuất thân tuần tra ti đã sớm trải qua rất nhiều, chỉ là dưới tay lại càng ngày càng hung ác. Loại người này, nếu một lần đánh không phục, đó chính là tai họa. Đáng tiếc Uông Thiên Thụy là cường giả tạo hóa cảnh, Long Tiên Thượng Cổ đánh không chết, bằng không, theo ý tứ của Ngưu Nhị, một hồi Long Tiên đánh chết cho xong việc, miễn cho sau này dẫn tới phiền phức. Diệp Chân từ từ thưởng thức trà, lại híp mắt, thỉnh thoảng quét mắt một vòng đệ tử cách đó không xa tay đang cầm ngọc giản lưu ảnh. Lại quét mắt một vòng đến Uông Thiên Thụy đang lớn tiếng chửi mắng, trong khóe mắt, tràn đầy hàn ý, Ngưu Nhị có thể nghĩ ra thì hắn sao có thể không nghĩ ra. Nếu muốn lập uy thì phải lập một cách triệt để. Mộ trăm cái Long Tiên roi quất rất nhanh. Đầu tiên là bị Diệp Chân Thái Dương Chân Hỏa gây thương tích, lại bị Thượng Cổ Long roi rút 100 cái. Toàn bộ phần lưng của Uông Thiên Thụy máu thịt be bét, dù cho hắn là tạo hóa thần nhân, lúc này khí tức cũng rất suy yếu, làm cho người ta suy nghĩ rằng nếu quất thêm vài roi có thể vẫn lạc tại chỗ hay không. Nhưng, đó là không thể nào. Cường giả cấp độ tạo hóa căn bản đều có nguyên thần. Uông Thiên Thụy nhiều lắm chỉ bị mất nhục thân, cách vẫn lạc còn xa, nhưng nhất định nguyên khí đã bị tổn hại rất nhiều. Uông Thiên Thụy là đại chấp sự Kim Ngọc Đường. Bây giờ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều trở nên yếu ớt, nhưng trong miệng vẫn không ngừng chửi mắng. ngược lại càng ngày càng ác độc. Hiện tại, ở cửa ra vào Kim Ngọc Đường, đông nghìn nghịt đệ tử vây xem, vô luận là đệ tử Kim Ngọc Đường, hay đệ tử Ngũ Tiên Tông cũng nghe được phong thanh nên tụ tới. Vừa mới bắt đầu rất ồn ào, hiện giờ, lại trở nên vô cùng an tĩnh, không có một âm thanh ngoài định mức nào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tất cả đệ tử nội ngoại Ngũ Tiên Tông, nhìn thấy đệ tử đạt tới cảnh giới tạo hóa thần nhân bị hành hình, còn bị hành hình ở trước mặt mọi người. Vô luận là trước kia, hay bây giờ, đệ tử tạo hóa cảnh ở Ngũ Tiên Tông đều được hưởng nhiều đặc quyền, quyền thế cực lớn. Tỷ như Sơn Thần Dịch Tuân người quen cũ trước đây của Diệp Chân, khi chưa đột phá đến tạo hóa cảnh, lấy thân phận của hắn, gặp phải nhóm đệ tử cấp bậc tạo hóa, khuôn mặt cũng phải nở nụ cười nịnh hót. Hôm nay, cũng là lần đầu tiên của Ngũ Tiên Tông hành hình đệ tử trước mặt mọi người, từng người đến xem náo nhiệt, chỉ muốn xem kết quả cuối cùng. Rất nhiều đệ tử thông minh thấy rõ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu quyền lực của Ngũ Tiên Tông. Nhưng chuyện số đông đệ tử quan tâm nhất vẫn là lợi ích của bản thân. Muốn biết Diệp Chân là Thái Thượng Pháp Đường có thể tìm về cho bọn hắn một cái công đạo hay không, không nói đến chuyện trước đó bọn hắn bị cắt xén, chỉ cầu về sau được đối đãi công bằng thì tốt. Lúc này, khi Ngưu Nhị kết thúc hành hình, hiện trường càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thái Thượng Pháp Đường Diệp Chân, muốn biết tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bẩm Thái Thượng, hành hình đã kết thúc. Ngưu Nhị lớn tiếng bẩm báo. Diệp Chân liếc mắt nhìn Uông Thiên Thụy vẫn còn đang rên thảm nằm dưới đất, từ từ nếm một ngụm trà, mới quát khẽ, đệ tử giám hình ở đâu? Ngưu Nhị ngơ ngác một chút, lại có khác một bên giám hình đệ tử Ứng Thanh. Vừa mới hành hình, có vấn đề gì không? Bẩm Thái Thượng, không có vấn đề. Uông Thiên Thụy kia có vấn đề khác. Đệ tử giám hình đáp lại, liếc mắt nhìn hai phía, lại liếc mắt nhìn Diệp Chân, có chút do dự, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Hắn đã ý thức được cái gì? Bẩm Thái Thượng, vừa mới trong quá trình hành hình, đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy lại xúc phạm mấy hình luật tông ta. Nói. Diệp Chân gào to một tiếng, làm cho đệ tử bốn phương tám hướng đang vây xem, bỗng có một loại cảm giác ra đầu tê dại, còn muốn tính sổ, đây là muốn chỉnh chết Uông Thiên Thụy. Bẩm Thái Thượng, đầu tiên, đệ tử chấp pháp hình đường kháng cự, nhục mạ đồng môn. Thứ hai, trước mặt mọi người nhục mạ sư trưởng, có suy nghĩ khi sư diệt tổ. Thứ ba, trong lòng còn có oán hận, dù cho ấp a ấp úng, đệ tử giám hình Ngũ Tiên Tông, vẫn như cũ liệt kê ra năm tội danh của Uông Thiên Thụy, làm cho đông đảo đệ tử vây xem rất ngạc nhiên, cũng làm cho Uông Thiên Thụy vừa mới chịu hình phạt xong, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn. Hắn cảm giác Diệp Chân đã biết sự thật. So sánh với trước đó, roi hình chỉ xem là khởi màn. Quả nhiên, âm thanh của Diệp Chân vang lên lần nữa, Ngưu Nhị, năm tội này, bên trong hình luật Ngũ Tiên Tông ta, xử trí như thế nào? Bẩm Thái Thượng, theo hình luật Ngũ Tiên Tông ta, trong năm tội danh này, tội danh đơn giản nhất, còn nhiều lần phạm tội, nhẹ nhất quất 300 roi, nặng nhất phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Mà Uông Thiên Thụy đồng thời phạm năm tội, nếu xử năm tội cùng lúc, theo luật, xử chết tại chỗ, răn đe. Lời Ngưu Nhị nói như một đạo sấm sét đánh vào trong lòng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tình thế lại nghiêm trọng đến trình độ này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lời của Diệp Chân lại giống như long trời lở đất, lần nữa làm cho đám đông mơ màng. Nếu luật đã quy định như vậy, còn sừng sốt làm cái gì? Hành hình. Dù cho là Ngưu Nhị, lúc này cũng cảm thấy đại nhân nhà mình trở nên tàn nhẫn khiếp sợ, đây chính là một vị tạo hóa thần nhân, lại muốn đánh chết ở trước mặt mọi người. Thủ đoạn này. Yết hầu của Ngưu Nhị di chuyển một chút, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lấy ra một phong ngọc phù màu đỏ được đặc chế, thần niệm dao động, sau khi có đầy đủ tất cả văn thư, liền đưa cho Diệp Chân, Thái Thượng, nếu muốn xử trảm đệ tử, cần Thái Thượng ký tên. Diệp Chân tùy ý tiếp nhận, thần niệm hơi lướt một cái, liền ném ra ngoài. Hành hình ngay tại chỗ. Vô số đệ tử Ngũ Tiên Tông ở trong hình đường không dám nhận lệnh, cuối cùng vẫn là Ngưu Nhị, mang theo tuần tra thần tướng dưới trướng hắn gia nhập Ngũ Tiên Tông nhận lệnh, cầm chấp pháp khí, muốn hành hình. Uông Thiên Thụy choáng váng, dùng hết tất cả sức mạnh đều phản kháng đứng lên. Nhưng dù hắn trong trạng thái toàn thịnh, Diệp Chân thi triển bí phấn ở trên người hắn, trói chặt hắn đều dãy không ra, chớ nói chi là bây giờ, trạng thái của hắn đang bị trọng thương. Dưới sự kinh hoàng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trường Tôn Đường Chủ, cứu ta, mau cứu ta. Trường Tôn Đường Chủ. Ánh mắt của Diệp Chân híp lại, Ngưu Nhị hét lớn lên, hành hình. Cũng vào lúc này, một đường sáng màu vàng, đột nhiên nổ ra từ trên bầu trời, sét đánh đồng dạng bổ về phía Ngưu Nhị đang muốn hành hình. Nhìn trận thế kia, lại có ý muốn chém giết Ngưu Nhị. Làm việc gì cũng nên chừa đường lui cho mình, Diệp Thái Thượng, đừng quá đáng. Âm thanh của đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn hẳn vang lên trên bầu trời. Diệp Chân cũng không trả lời, mà trước tiên cứu Ngưu Nhị tuyệt đối không thể nào đón lấy một kích này. Nhưng, theo Diệp Chân khẽ quát, đạo ánh sáng này khẽ run lên, cũng không có tán đi. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng khẽ động, tạo nghệ thiên địa pháp tắc của Trường Tôn hẳn cũng không yếu. Lên. Một chữ này, Diệp Chân khẽ nói trong lòng, trong chớp mắt, nguyên khí hệ, thủy giữa trời đất run lên bần bật, một dòng nước bỗng xuất hiện phía trên đỉnh đầu Ngưu Nhị cách 3 mét. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, hai đoàn quang hoa đồng thời tiêu tan. Đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn vừa mới xuất hiện, nhìn thấy màn này, con người hơi hơi có rút. Cùng một khắc, Uông Thiên Thụy giống như thấy được cứu tinh, kêu to lên. Diệp Chân nhìn chằm chằm Ngưu Nhị một cái, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Tôn Hàn đang ẩn trong bầu trời bỗng xuất hiện. Ngưu Nhị lập tức biết ý của Diệp Chân, hình đao trong lòng bàn tay lần nữa vung lên. Uông Thiên Thụy hoảng hốt, Trường Tôn Hàn lại là hét to, ngươi dám. Khí tức tạo hóa thần nhân quanh thân Trường Tôn Hàn bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, đây là muốn liều lĩnh cứu người. Có gì không dám. Giương một tay lên, một vệt sáng màu vàng kim bay ra, chớp mắt hóa thành một đầu thái cổ kim ô cháy rực lửa, từ trên cao nhìn chăm chú Trường Tôn Hàn. Trường Tôn Hàn cũng không sợ thái cổ kim ô này, nhưng trong miệng nó phun ra thái dương chân hỏa, lại làm cho tay chân của hắn lạnh buốt, thậm chí động cũng không dám động. Hắn là một tạo hóa thần nhân đỉnh phong, đối đầu với thái dương chân hỏa, tuyệt đối là chuyện sống chết một phen. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Uông Thiên Thụy bị chém đầu, ngoại trừ trợn mắt ra ngoài, lại không có biện pháp ngăn cản. Diệp Chân nhưng có chút tiếc nuối, đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa đột phá, nếu là đột phá, tuy nói tạo nghệ của hắn trên lĩnh vực thiên địa pháp tắc rất mạnh, có thể nhẹ nhàng áp chế Trường Tôn Hàn, giống như áp chế Uông Thiên Thụy. Phanh, đầu của Uông Thiên Thụy bị chém xuống, còn chỉ dùng một chảm đã lìa đầu, nguyên thần vừa mới chạy ra, Trường Tôn Hàn ra tay lần nữa, ý muốn cứu nguyên thần Uông Thiên Thụy trở về. Chỉ là động tác của hắn nhanh, nhưng không sánh được hành động của Diệp Chân. Một đạo ngũ thải quang hoa bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt đánh tan tam sắc hồn quang của Trường Tôn Hàn, trực tiếp câu nguyên thần của hắn về phía Diệp Chân. Bẩm thái thượng, Uông Thiên Thụy đã bị xử theo luật. Khoảng khắc âm thanh Ngưu Nhị vang lên trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên một tiếng hừ lạnh cực kỳ bất mãn. Khí tức cường đại của riêng tạo hóa thần vương trong chớp mắt đã bao trùm lên trên thân Diệp Chân. Diệp Chân không sợ khí tức đó chút nào, nguyên linh hồn quang năm màu bay lên, không chút do dự nghênh đón lấy. Hắn biết là ai tới. Dù sao chém giết một vị đệ tử đã bước vào cảnh giới tạo hóa, nhất định sẽ kinh động năm người bọn hắn. Cùng một lúc, có bốn đạo khí tức thần vương cũng xoay mình truy đến, ngăn cản khí tức thần vương tràn đầy sát ý kia. Năm vị thái thượng ngũ tiên tông đồng thời hiện thân. Trong chớp mắt, các đệ tử tông môn đều quỳ xuống, bao gồm đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn cũng quỳ xuống, cung nghênh đón năm vị thái thượng. Diệp Chân đồng thời vang lên cười chế giễu, mấy vị sư huynh, các ngươi xem thái thượng ngũ tiên tông chúng ta cũng được đối xử rất khác nhau. Ngươi nhìn Trường Tôn Hàn một chút, những đệ tử cấp độ tạo hóa kia đối với các ngươi là trước tiên quỳ nghênh, nhưng khi gặp thái thượng ta, nhẹ thì nói lời ác độc, nặng thì trở mặt ra tay. Diệp Chân một bên đứng dậy chắp tay nghênh đón năm vị sư huynh, vừa cười, vừa nói làm cho năm vị thái thượng ngũ tiên tông vừa mới xuất hiện, thần sắc trong chớp mắt cứng đờ. Ngay cả thái thượng hỗn nguyên tông, Lục sư huynh tức giận không kìm được, Diệp Chân đây là ác nhân cáo trạng trước. Bốn vị sư huynh sư tỷ khác, thần sắc có chút lúng túng, điều hắn nói cũng là tình hình thực tế. Nhưng, lời chất vấn này chỉ là lời mở đầu của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân hành lễ chào năm người, đột nhiên cất cao giọng nói, không nghĩ tới, hôm nay việc này lại kinh động đến năm vị sư huynh. Đã quấy rầy năm vị sư huynh thanh tu, thật sự là tội của ta. Chỉ là ta không rõ, hôm nay chuyện này là nơi nào kinh động năm vị sư huynh. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân tiện tay đưa ra năm phần bản sao của năm ngọc giản, bay về phía năm vị thái thượng vừa mới xuất hiện. Uông Thiên Thụy này phạm tội, phạm vào hình luật ngũ tiên tông, toàn bộ đều phạt theo có luật, phạm năm hạng trọng tội, càng có lưu ảnh ngọc giản làm chứng. Hôm nay, chuyện này lại kinh động đến năm vị sư huynh, vậy thì xin năm vị sư huynh đưa ra một cái công đạo. Nếu sư đệ ta có một tí nào không công chính liên minh, không có làm việc theo luật của ngũ tiên tông ta, thì ta sẽ chấp nhận bị năm vị sư huynh dùng luật tông môn xử trí ta, không một câu oán hận. Trên bầu trời, bốn vị sư huynh bị chuyện Diệp Chân chém giết đệ tử cấp bậc tạo hóa, rung động lộ mặt, tiếp sau đó, hắn dâng lên ngọc giản, đột nhiên làm cho bọn họ cũng có chút mắt trợn tròn. Chiêu này của Diệp Chân làm cho bọn hắn rơi vào tình huống khó xử. Ngũ tiên tông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trước kia, năm vị thái thượng giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nguyên nhân này rất phức tạp, vì bọn họ ẩn tu với rất nhiều chuyện không cần năm người ra tay giải quyết, quan trọng nhất vẫn là lệnh cấm của Nhật Nguyệt Thần Quân. Trong lệnh cấm, một đám tạo hóa thần vương nghênh ngang xuất hiện ở giữa thiên địa, giống như hạc giữa bầy gà, sẽ làm cho thiên miếu chú ý. Cho nên trước đó, hành tung của năm vị thái thượng ngũ tiên tông cực kỳ bí mật, hiếm khi hiện thân. nhưng theo ba vị đạo tổ hiện thân bổ thiên, sau đó, mở ra tạo hóa phong thần, khí tức tạo hóa cảnh giữa trời đất bỗng trở nên như măng mọc sau mưa, không nói nhiều vô số kể, thậm chí có thể ví như rừng rậm giữa thiên địa hồng hoang. Năm vị thái thượng liền bắt đầu hiện thân đi lại một cách tự nhiên, thậm chí thường trú trong ngũ tiên tông. Theo trong kế hoạch của Diệp Chân, năm vị sư huynh cũng không phải thánh nhân, không phải vô dục vô cầu, trước kia là đang trốn. Bây giờ, lệnh cấm đã được giải trừ, tự nhiên nên hiện thân, dù sao luôn trốn ở trong không gian bí mật, cũng không có khác gì ngồi tù. Cũng vì nguyên nhân này, Diệp Chân trở về không bao lâu, năm vị thái thượng đã biết. Chuyện hắn mang theo Ngưu Nhị bay thẳng đến Kim Ngọc Đường, bọn hắn rất sớm đã bắt đầu chú ý. Từ khi Diệp Chân ra tay nhẹ nhàng khống chế Uông Thiên Thụy, khi vả miệng, năm người bọn hắn đã tự mình bắt đầu chú ý chuyện này. Đương nhiên, bọn hắn chú ý cũng không phải Uông Thiên Thụy bị vả miệng, mà là Diệp Chân biểu hiện ra lực khống chế cường đại với sức mạnh thiên địa pháp tắc. Tốc độ hắn tiến bộ làm cho bọn hắn vô cùng kinh hãi. Sau đó, chuyện kế tiếp cũng nằm trong khống chế của bọn hắn. Uông Thiên Thụy bị quất 100 long tiên roi, việc này bọn hắn cũng không thể của trách nhiều, chỉ có thể nhìn. Chuyện Kim Ngọc Đường, bọn hắn gần đây cũng có nghe thấy, nhưng có hình đường quản. Thứ hai lại là người do lục sư đệ đang quản, bọn hắn ngại mặt mũi, nên không hỏi nhiều, nên vừa nhìn là biết Diệp Chân muốn làm gì. Cho đến khi hắn muốn trảm Uông Thiên Thụy, năm vị thái thượng mới có hơi chấn kinh, nhưng cũng không vội. Đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn không phải đã sớm tới rồi sao? Có Trường Tôn Hàn, Diệp Chân muốn trảm cũng không chém được Uông Thiên Thụy. Hơn nữa, từ trong lòng, bọn hắn cảm thấy Diệp Chân muốn trảm Uông Thiên Thụy chỉ là ra vẻ. Bất luận một đệ tử bước vào cảnh giới tạo hóa, đều là một tài nguyên quý báu nhất của mỗi tông môn. Nâng từng người trong lòng bàn tay còn chưa kịp, ai cam lòng muốn chạm. Vì suy nghĩ như thế, bọn hắn cảm thấy Diệp Chân chỉ đang làm dáng, lại có Trường Tôn Hàn, nên yên tâm tiếp tục nhìn, nhưng không nghĩ tới, hắn thật sự chạm. Đầu thú lửa trong điện quang đón đỡ công kích của Trường Tôn Hàn, còn uy hiếp Trường Tôn Hàn không dám ra tay, làm cho Ngưu Nhị thuận thế chém Uông Thiên Thụy, làm cho bọn hắn phản ứng cũng không kịp. Như vậy, năm vị thái thượng vẫn luôn bí mật quan sát chuyện này mới nhào ra. Đương nhiên, có một phần nguyên nhân vì sợ lục sư đệ tức giận ra tay, bọn hắn mới hiện thân. Lục sư đệ phẫn nộ vì Uông Thiên Thụy bị trảm, vì người bị trảm cũng xem như đồ tôn của hắn, còn là thuộc loại đồ tôn vô cùng được coi trọng. Lục sư đệ vốn định tức giận ra tay với Diệp Chân, nhưng sau khi đi ra, thì mấy vị sư huynh sư muội cũng hiện thân. Sau đó, Diệp Chân đưa ra ngọc giản, làm cho hắn trong chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn phát hiện, hôm nay việc này, hắn vô cùng bị động, hình như đã trúng kế của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nên hắn không thể nói gì, chỉ có thể im lặng đứng một bên. Bọn hắn vẫn luôn ẩn trốn sự đuổi giết của Thiên Miếu, sống thật tốt không nói, còn phát triển ra một mảnh cơ nghiệp khổng lồ, tuyệt đối không phải kiểu người bình thường. Trong chớp mắt, Thái Thượng Hỗn Nguyên Tông đã bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện này, cũng rơi vào tình huống khó xử như bốn vị sư huynh sư tỷ. Hôm nay việc này, quá phiền toái. Chỉ sợ nhất hệ đệ tử Liên Mặc hắn gặp phiền toái. À, mấy vị sư huynh sư tỷ các ngươi lại nói một câu công bằng đi, chức thái thượng của sư đệ ta là giả, hay đệ tử ngũ tiên tông, tu vi đạt đến tạo hóa cảnh có thể không cần tôn trọng trưởng bối, kêu la om sòm với trưởng bối sư môn, động một tí kêu đánh kêu giết. Hay chuyện này hôm nay sư đệ ta làm, phạm vào cấm luật ngũ tiên tông. Tiếng chất vấn của Diệp Chân vang lên như sấm rền, năm vị thái thượng vừa mới xuất hiện, từng người lại cực kỳ khó chịu, hận không thể quay trở về. Lúc này, trong lòng năm người đang vô cùng hối hận muốn chết, vốn đang xem kịch vui, Diệp Chân là thái thượng hình đường xử trí người đệ tử mà thôi, bọn hắn nhảy ra làm gì? Bây giờ, cả năm người bị Diệp Chân dắt cái mũi, vô cùng khó chịu. Có hai chuyện là năm vị thái thượng không thể nghi ngờ, cũng phải duy trì. Một là luật của ngũ tiên tông, hai là tôn sư trọng đạo. Quy luật của tông môn là năm người bọn hắn tự mình thẩm định sửa chữa, mà tôn nghiêm sư đạo là cơ sở của tông môn để duy trì sự tồn tại và quyền hạn. Một tông môn không có tôn sư trọng đạo, nhất định không cách nào tồn tại lâu dài. Huống chi, tất cả quyền lực năm vị thái thượng bọn hắn, ngoại trừ thực lực, còn quy củ sư đạo tôn nghiêm này từ xưa đến nay không đổi. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể phủ định hai điểm này. Nếu không, chính là đang phủ định chính bọn hắn. Nhưng, nếu như vậy, chuyện kia. Năm vị thái thượng cùng nhau liếc mắt nhìn đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn. Hắn vừa mới còn cảm giác có thái thượng trưởng bối làm chỗ dựa. Bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác không ổn. Hơn nữa, chết là, hôm nay Diệp Chân đặt câu hỏi, có mấy vạn đệ tử ngũ tiên tông ở phía dưới vây xem, nếu không thể xử trí tốt, chỉ sợ tông môn có khả năng sẽ sụp đổ. Dưới cái nhìn của mọi người, năm vị thái thượng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có người tỏ thái độ trước. Nhưng việc này hôm nay không có người tỏ thái độ là không được. Cuối cùng, năm vị thái thượng sau khi trao đổi trong bóng tối, sẽ do đại sư huynh phủ tôi nhắm mắt mở miệng. Sư đệ ngươi khổ cực, hôm nay, hành động phạt Uông Thiên Thụy làm rất tốt. Vụ án của Uông Thiên Thụy, sư đệ hoàn toàn dựa theo chuẩn mực tông môn, xử trí công chính, Uông Thiên Thụy bị trảm, có thể nói là gieo gió gặt bão. Một trận tán dương, xem như khẳng định việc này, đại sư huynh Phủ Tô mới cười nói với Diệp Chân, sư đệ mới trở về từ xa, chúng ta làm sư huynh, làm gì cũng phải bày tiệc mời khách ngươi, từ từ tâm sự vui vẻ với sư đệ ngươi. Phương pháp giải quyết của đại sư huynh Phủ Tô rõ ràng là tránh nặng tình nhẹ. Trước mắt việc này đi qua, về phần chuyện của Trường Tôn Hàn, bọn hắn lại giải quyết trong âm thầm. Nghe vậy, Diệp Chân lại lắc đầu. Ước chừng Ngũ Tiên Tông phát triển cho đến bây giờ vẫn bị hạn chế, thậm chí là một trong nguyên nhân trước kia Huyền Cơ đạo môn bị diệt. Quản lý quá kém, làm việc không theo quy củ, mà theo ân tình quan hệ, còn muốn che đậy. Chuyện này liên quan đến căn cơ của tông môn, phản ứng đầu tiên của năm vị sư huynh lại rất không kiên định, không giải quyết, thật sự là. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, lần nữa chắp tay hướng về phía năm vị sư huynh sư tỷ. Sư huynh, vẫn là câu nói kia, chuyện này hôm nay nếu các ngươi đã hiện thân, phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thái thượng Ngũ Tiên Tông, chúng ta thật sự có thể bị đệ tử môn hạ kêu la om sòm, bị nhục mạ kêu đánh kêu giết. Lại hoặc, chức thái thượng trưởng lão của sư đệ ta, vị trí đường chủ hình đường là giả. Nhìn sắc mặt của năm vị sư huynh lần nữa trở nên khó coi, hắn lại chắp tay nói, chuyện này không phải đen tức là trắng. Hôm nay, sư đệ ta ở đây, chỉ cầu một đáp án. Vô luận là đen hay trắng, tuyệt đối sẽ không để cho năm vị sư huynh khó xử. Vừa nói xong, Diệp Chân một bên lấy ra ấn tín, phù giám của thái thượng hình đường của mình nhẹ nhàng bỏ qua một bên. Đinh một tiếng vang nhỏ, lại có như kinh lôi làm cho trong lòng năm người Phù Tô kinh động đến tột đỉnh. Dáng vẻ của Diệp Chân đang rất quyết tuyệt. Năm vị sư huynh, dựa theo luật Ngũ Tiên Tông, trong tông môn, cần phải tôn sư trọng đạo, nếu môn hạ đệ tử đều có thể như Trường Tôn Hàn. Kêu la om sòm, động tí nhục mạ kêu la chém giết đối với thái thượng, như vậy vị trí thái thượng hình đường, ta sợ là không làm được. Diệp Chân quyết tuyệt như vậy, gần như bị ép nhường ra vị trí, khiến cho năm vị thái thượng sửng sốt ngay tại chỗ. Toàn thân Trường Tôn Hàn lại cảm thấy lạnh run như rớt vào hầm băng. Hôm nay việc này, chỉ sợ không cách nào được giải quyết trong bình yên. Tôn sư trọng đạo, tôn ti trên dưới, đây là căn cơ của bất kỳ một tông môn thậm chí là thế lực, nhất là đối với trưởng bối, tuyệt đối không được phá bỏ. Nếu cho phép tình huống như vậy xảy ra, vậy chính là mình đang tự hủy hoại căn cơ của bản thân. Phạm vào điều này, bất luận ở tông môn nào cũng là tội lớn, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất khỏi sư môn, nặng thì chém giết để răn đe. Cho nên, truyền thống tôn sư trọng đạo nhất định phải duy trì. Nhưng, đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn, là một vị đệ tử đã bước vào cấp độ tạo hóa thần nhân, đỉnh phong. Bất kỳ một đệ tử tạo hóa cảnh nào cũng là trụ cột của tông môn, nếu mất một người cũng là tổn thất lớn đối với tông môn đó. Hôm nay, đã tổn thất một vị đệ tử tạo hóa cảnh, nếu lại mất thêm một vị đệ tử cấp bậc tạo hóa đỉnh phong, chỉ sợ lòng của năm vị thái thượng đau đến không thể tưởng tượng được. Nhất là tu vi của Trường Tôn Hàn đã đạt đến cảnh giới tạo hóa thần nhân đỉnh phong, có khả năng lớn sẽ đột phá đến tạo hóa thần tướng. Tạo hóa thần tướng ở mỗi một tông môn đều là tồn tại trụ cột chân chính, nếu dễ dàng chém giết, tổn thất kia đơn giản không cách nào đánh giá. Giữa hai bên chọn lựa cực kỳ khó khăn, cho nên năm vị thái thượng nửa ngày không nói tiếng nào. Lục sư huynh thấy vậy càng thêm gấp gáp, Trường Tôn Hàn chính là đệ tử thân truyền của hắn, mặc dù không phải người nổi bật nhất, nhưng cũng rất được Liên Mặc hắn xem trọng, nếu không cũng sẽ không cho giữ vị trí đường chủ Kim Ngọc Đường lâu như vậy. Nếu bắt hắt trơ mắt nhìn Trường Tôn Hàn bị xử chết theo quy luật tông môn hoặc thu lại tu vi trục xuất tông môn, đó là chuyện tuyệt đối không muốn. Lúc này, Liên Mặc cũng đang vô cùng tức giận. Diệp Chân này là kình địch trời sinh của hắn sao? Trước kia tiểu tử này không hợp với đệ tử Cốc Nguyệt, ép hắn đưa Cốc Nguyệt đến nói khác. Bây giờ, lại gây khó dễ với đệ tử Kim Ngọc Đường hắn chấp trưởng, còn giết một đồ tôn của hắn, đơn giản. Nếu không phải tu vi của Diệp Chân quá kém, Liên Mặc đều có suy nghĩ muốn đánh một trận với hắn, để giải quyết ân oán. Nhưng hiện tại, vẫn là bảo vệ đệ tử quan trọng hơn, dù độ khó cực lớn. Bởi vì Diệp Chân cố ý nhấn mạnh thân phận thái thượng trưởng lão của hắn, Trường Tôn Hàn không tôn trọng hắn. Khiêu chiến hắn, chính là không tôn trọng năm vị thái thượng Ngũ Tiên Tông, đây là khiêu khích nghiêm trọng đối với quy củ tông môn. Dựa vào sự hiểu biết của Liên Mặc về mấy vị sư huynh, mặc dù hiện tại bọn hắn đang do dự, nhưng nếu phạm vào ranh giới cuối cùng là tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Lúc này, tất cả bọn hắn không có lập tức đưa ra quyết định, đang lo lắng cho mặt mũi của hắn. Nói cách khác, nếu không làm chút thủ đoạn, trước mắt bao người, Trường Tôn Hàn chỉ sợ chắc chắn phải chết. Hàn Nhi, giữ được mạng, không sợ không có củi đốt. Liên Mặc đột nhiên truyền âm cho Trường Tôn Hàn. Trường Tôn Hàn đang ý thức được tính nghiêm trọng, Nghe được lời này của sư tôn liền ngơ ngác một chút. Sư tôn, ý của ngươi là chịu thua, thỉnh tội, về phần mặt mũi với ân oán, sau này có rất nhiều cơ hội trả thù. Trường Tôn Hàn là người thông minh, liên mặc chỉ điểm một chút, đã lập tức hiểu. Trên bầu trời, sau khi đại sư huynh Phủ Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, bát sư tỷ Trang Ninh Băng bốn người trải qua trao đổi ngắn ngủi, đã có quyết định. Nhưng lúc bọn hắn mở miệng, Trường Tôn Hàn giữa không trung đột nhiên như sao bằng rơi xuống, quỳ phịch một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, quỳ ở trước mặt Diệp Chân, làm cho tất cả mọi người kinh hãi ngạc nhiên vạn phần. Bịch bịch bịch. Trường Tôn Hàn quỳ gối trước mặt Diệp Chân, sau đó dập đầu ba cái với hắn. Hôm nay, đệ tử là lần thứ nhất nhìn thấy Thái Thượng, trước đây lại chỉ nghe qua tên của Thái Thượng, chưa từng gặp qua Thái Thượng. Cho nên không có làm rõ ràng tình huống, trong lúc vô tình mạo phạm ngài, xin ngài bỏ qua cho đệ tử một lần, cho đệ tử một cơ hội hối cải để sửa đổi. Nói xong, Trường Tôn Hàn dập đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy. Thái độ này của hắn nhìn qua đủ thành khẩn, cũng làm cho đệ tử Ngũ Tiên Tông bốn phương tám hướng vây xem vô cùng kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Trường Tôn Hàn là một tạo hóa thần nhân, có thể nhận tội đến trình độ này, dập đầu đến mức này thật là cực kỳ thành khẩn. Trên bầu trời, năm vị sư huynh đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có sắc mặt của Lục sư huynh liên mặc khó coi. Dù sao cách làm tìm đường sống này, của hắn từ đầu đến cuối đều đang vứt hết thể diện người làm sư tôn như liên mặc. Diệp Chân nhìn Trường Tôn Hàn dập đầu chạm mặt đất tạo ra một hố, ánh mắt híp lại, khóe miệng cong lên hiện lên một nụ cười. Dưới cái nhìn của người khác, Diệp Chân xem như đón nhận. Nhưng chỉ có người quen thân với hắn như nhóm người Ngưu Nhị mới biết được hắn đang biểu hiện sự nghiêm túc, tràn đầy sát ý. Dưới cái nhìn của Ngưu Nhị, hôm nay Trường Tôn Hàn này sợ rằng là chết chắc. Nhưng tình huống tiếp theo đều nằm trong dự liệu của Liên Mặc. Cái gọi là tình người cao hơn quốc pháp, tất nhiên hôm nay Trường Tôn Đường chủ lỡ lời, lại có thể thành khẩn như thế trước mặt mọi người nhận sai, vậy thì bỏ qua một lần. Bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, tạm thời không cần dùng hình luật Ngũ Tiên Tông trị ngươi, nhưng nếu ngươi dám tái phạm, ta sẽ dùng cấm luật tông môn xử ngươi. Diệp Chân quát lên. Tạ Thái Thượng, đa tạ Thái Thượng khoan dung. Trường Tôn Hàn lần nữa dập đầu. Tất cả các đệ tử vây xem đều không nói gì, đều có biểu cảm khác nhau. Mặc dù nói Trường Tôn Hàn là một đệ tử bước vào cảnh giới tạo hóa thần nhân, bị buộc đến dập đầu thỉnh tội nhận sai, nhìn qua rất lợi hại. Nhưng cũng không có xử trí theo luật tông môn vẫn làm, cho rất nhiều đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, hôm nay ngươi là lần đầu gặp bản tọa. Bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội, không truy cứu, nhưng Ngũ Tiên Tông ta là trưởng bối vẫn có thể dạy dỗ ngươi. Khoảng khắc Trường Tôn Hàn ngạc nhiên, Diệp Chân vung tay lên, một đạo xiềng xích màu lam đã quấn quanh trên người hắn, Trường Tôn Hàn theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng ở trong nháy mắt, vẫn dừng lại, trước mắt bao người, Diệp Chân sẽ không giết hắn, năm vị thái thượng cũng sẽ không ngồi nhìn. Sau đó, hắn giống như ném bóng ra, trói lại Trường Tôn Hàn ném về phía nhóm người đại sư huynh Phủ Tô. Mấy vị sư huynh sư tỷ, đệ tử này, các ngươi cần phải quản giáo cho kỹ, nếu lại tái phạm, sư đệ ta sẽ không cho cơ hội nữa đâu. Da mặt của Liên Mặc, tức giận đến đỏ ửng, một cước đạp về phía Trường Tôn Hàn, ngươi toàn làm chuyện mất mặt xấu hổ. Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Trang Ninh Băng, bốn người lại là thở dài một hơi. Bọn hắn lại đánh giá Diệp Chân cao thêm một tầng. Hôm nay việc này, nếu không phải Diệp Chân chủ động nhượng bộ, sợ rằng sẽ còn kéo dài, vô cùng khó mà kết thúc. Diệp Chân, vị tiểu sư đệ này vẫn là vô cùng lấy đại cục làm trọng. Sư đệ, mới trở về, chúng ta phải tâm sự thật tốt một chút, đến tiểu trúc ngồi một lát đi. Đại sư huynh Phủ Tô Tiếu nói. Vừa vặn có việc thỉnh giáo năm vị sư huynh. Mời, mời. Mấy người Phủ Tô bay lượn về phía tiểu trúc trên đỉnh núi Tiên Tông Ngũ Tiên Tông. Lục sư huynh thì mặt nghiêm lại đen như mực, xách theo Trường Tôn Hàn bay đi. Diệp Chân tự nhiên cũng đi theo. Lần này, hắn trở về tông môn. Cũng không phải vì muốn năm vị sư huynh giao lưu đại sự sao. Nhóm thái thượng rời đi, Ngưu Nhị cũng chưa đi. Bởi vì khi Diệp Chân rời đi trong nháy mắt, Ngưu Nhị nhận được một đạo thần hồn truyền âm của hắn. Loại tình huống này, nếu ngươi không thể điều tra rõ chuyện ở Kim Ngọc Đường, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Ngưu Nhị thu được thần hồn truyền âm, gương mặt lại rất hưng phấn. Sau đó mấy hơi, đệ tử vây xem lần lượt tản ra, nhất là những đệ tử muốn nhìn thấy thái thượng hình, đường thay bọn hắn tìm về tài nguyên tu luyện bị cắt xén. Gương mặt cũng thất vọng chuẩn bị rời đi. Ngưu Nhị bỗng giơ cao lên một phần lệnh phù, mang theo số lớn đệ tử hình đường nhanh chân xông về phía Kim Ngọc Đường. Phụng theo thủ lệnh Diệp Thái Thượng, điều tra rõ các khoản thu của Kim Ngọc Đường, người dám ngăn cản, xử trí theo luật tông môn. Đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy vừa mới bị trảm ở dưới con mắt mọi người, đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn cũng dập đầu thỉnh tội với Thái Thượng hình, đường trước mắt bao người, còn bị mang đi xử trí. Đừng nói là Kim Ngọc Đường tạm thời như rắn mất đầu, dù là có, cũng không người nào dám ngăn cản Ngưu Nhị dẫn theo đệ tử Hình Đường xông vào. Ai cũng hiểu rõ, chẳng lẽ đầu của bọn hắn còn cứng hơn đầu của đại chấp sự Uông Thiên Thụy. Trong lúc nhất thời, Ngưu Nhị xông vào Kim Ngọc Đường như vào chỗ không người. Các đệ tử Ngũ Tiên Tông vừa mới thất vọng vạn phần, trong đôi mắt đột nhiên lại dâng lên một tia hy vọng. Tiểu trúc trên Tiên Tông Sơn là cấm địa của gần như tất cả đệ tử Ngũ Tiên Tông, chỉ có đệ tử thân truyền của mấy vị thái thượng mới có thể tiến vào. Bình thường trong 6 vị thái thượng bao gồm Diệp Chân có thể tùy ý ra vào, nơi đây có chức năng như với nghị sự đường nội bộ. Người hầu ở đây cũng là đệ tử thân truyền của mấy vị thái thượng Ngũ Tiên Tông. Sau khi bay lướt đến Tiểu trúc Tiên Tông, đường chủ Kim Ngọc Đường Trường Tôn Hàn phạm tội, trực tiếp bị đại sư huynh Phủ Tô ném tới ngoài cửa, hắn cũng ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó chờ đợi. Trường Tôn Hàn rất rõ ràng, đến nơi này, cái mạng nhỏ của hắn xem như được bảo vệ. Sau đó, mấy vị thái thượng sẽ thương nghị ra phương pháp xử trí hắn. Về phần xử trí như thế nào, trong lòng của hắn cũng đã có đáp án, tự nhiên là giơ cao đánh khẽ, rồi bỏ qua. Sống trong tông môn lâu như vậy, Trường Tôn Hàn vô cùng rõ ràng phong cách làm việc nội bộ Ngũ Tiên Tông. Sư đệ lần này đặc biệt trở về là vì sự vụ của Hình Đường. Bên trong Tiểu trúc Tiên Tông, Diệp Chân được 5 vị sư huynh ân cần thăm hỏi, rồi có đệ tử dâng lên trà tiên hoa quả. Sau đó, bát sư tỷ Trang Ninh Băng chủ động mở miệng. Sư tỷ, cũng không phải. Diệp Chân cười lắc đầu, sau đó lại chắp tay hướng về đám người. Chuyện 3 vị đạo tổ bổ thiên, ta chính mắt thấy, mà lần này, đạo tổ Thiên Miếu tuyên bố muốn thiết lập tạo hóa thần đình để phong thần. Hơn nữa sau khi cường giả tạo hóa cảnh chết có thể phong thần. Hơn nữa tuyên bố võ giả cấp bậc tạo hóa ra tay lại không cần kiêng kỵ. Quan hệ trọng đại, mấy vị sư huynh sư tỷ lại có nhiều kiến thức rộng, lần này ta tới, cố ý tới thỉnh giáo mấy vị về chuyện này. Khi đang nói chuyện, Diệp Chân nhìn một chút ngoài cửa cười nói, về phần sự vụ Hình Đường, chỉ là tiện tay, tiện thể chú ý một chút. Không nghĩ tới một đám chấp sự với đường chủ Kim Ngọc Đường lớn lối như thế, không đặt cấm luật tông môn vào mắt, còn không quan tâm truyền thống tôn sư trọng đạo, ngỗ nghịch thành tính, nên ta mới ra tay trừng trị. Nghe vậy, 5 người Phù Tô khẽ gật đầu một cái, khó chịu trong lòng cũng được giải tỏa phần nào. Nếu Diệp Chân đặc biệt trở về vì sự vụ của Hình Đường, vậy thì sẽ liên quan đến vấn đề tranh quyền. Diệp Chân là tiểu sư đệ vừa gia nhập, nếu mưu cầu danh lợi tranh quyền, bọn hắn chắc chắn không thoải mái. Nhưng hắn giải thích cũng vô cùng hợp lý, đạo tổ bổ thiên, muốn phong thần tạo hóa, đây là đại sự lớn nhất trong 10 vạn năm qua. Dù Diệp Chân không tới, mấy người bọn hắn muốn cũng phải tìm hắn bàn bạc chuyện này. Chuyện liên quan đến tạo hóa thần đình, chúng ta cũng đang muốn tìm sư đệ thảo luận đây, không nghĩ tới sư đệ tới trước. Phù, Tô làm tròn vai người đi ngang qua sân khấu. Sau đó lại nói, nhưng, trước khi thương lượng chuyện này, trước tiên chúng ta nên xử trí nghiệt đồ này, chỉnh lại môn phong, lại bàn về chuyện đó. Loại nghiệt đồ không biết lễ phép, ngỗ nghịch, bất kính với trưởng bối, một hồi sẽ do ta tự mình ra tay phế bỏ tu vi, giết đi thanh lý môn hộ, răn đe. Lục sư huynh vẫn luôn oán hận mở miệng. Ai, lục sư đệ nói quá lời, Trường Tôn Hàn vừa mới nãy đã nhận sai lầm, chỉ là lúc trước chưa từng gặp qua Diệp sư đệ, nhất thời đi sai bước nhầm đường. Lệnh sư đệ nói có lý. Bồi dưỡng được một đệ tử thân truyền như Trường Tôn Hàn như vậy, chúng ta đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không thể vơ đũa cả nắm, chỉ cần ra tay nặng chút, răn đe cho hắn một cơ hội hối cải thay đổi. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn ăn năn, ta thấy có thể cho hắn một cơ hội. Bát sư tỷ Trang Ninh dùng chất giọng lạnh lùng nói, năm vị sư huynh sư tỷ ngươi một câu ta một câu, ý chúng chính là như vậy. Diệp Chân chỉ cười nghe, nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ ở nơi đó cố gắng diễn kịch cho hắn nhìn. Ước chừng sau một khắc đồng hồ, 5 người bàn bạc ra một ý kiến xử phạt đoạt đi tất cả vị trí và chức vụ đường chủ Kim Ngọc Đường của Trường Tôn Hàn, phạt hình roi 100, tiếp theo sẽ phạt khổ tu hối lỗi, trong thời kỳ đại tranh chi thế, lập xuống đại công cho tông môn, mới có thể giải trừ cấm phạt hối lỗi. Sau đó, đại sư huynh Phủ Tô nhìn Diệp Chân cười híp mắt mở miệng, "Diệp sư đệ, ngươi thấy xử phạt như vậy, ngươi có hài lòng không?" "Đương nhiên, một hồi hắn còn nhất định phải lần nữa hành lễ thỉnh tội với Diệp sư đệ." 5 vị sư huynh đều nhìn về phía hắn. Bọn hắn thương lượng nhiều như vậy, nếu Diệp Chân không muốn, sẽ không ổn. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể từ chối? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẽ ra nên như vậy. Dù sao đối với tông môn mà nói, mỗi một vị đệ tử bước vào cảnh giới tạo hóa đều vô cùng quan trọng. Chỉ cần hắn biết sai có thể thay đổi, thì không có vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất sảng khoái, 5 vị sư huynh rất hài lòng. Càng thêm thưởng thức vị tiểu sư đệ này, càng thêm hài lòng. Chuyện này kết thúc, lục sư huynh thở dài trong lòng một hơi, tính mạng của thân truyền đệ tử đã được bảo vệ, nhưng vẫn khó chịu như cũ. Kim Ngọc Đường là một đường quan trọng, hôm nay xem như phải bỏ qua, nhưng hắn vẫn đang mưu tính như thế nào làm cho đệ tử của mình lại tham gia vào Kim Ngọc Đường. Thấy Diệp Chân đồng ý, Trên mặt đại sư huynh Phù Tô càng thêm vui vẻ. Đã như vậy, vậy bây giờ để nhiệt đồ kia đi vào nhận sai, rồi đi nhận hình phạt. Chậm đã. Lần này, người mở miệng ngăn cản, chính là Trang Ninh Băng, làm cho vẻ mặt nhóm Phù Tô nghi ngờ. Đại sư huynh, Liên sư huynh, sau khi trưởng tôn Hàn đảm nhiệm chức vị đường chủ Kim Ngọc Đường, chính xác là ngày càng kiêu hoành, việc này ta là tận mắt chứng kiến. Lần này, hắn mạo phạm Diệp sư đệ, ngược lại cũng không oan. Nhưng theo ta thấy, cái tính khí kiêu hoành này, cũng phải hung hăng dạy dỗ một phen, để hắn quỳ bên ngoài trước tiên quỳ 3 ngày lại nói. Trang Ninh Băng nói, sắc mặt của Liên Mặc run lên, cũng nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nói một chút, nên làm như thế. Diệp Chân xem như đã nhìn ra, trong 5 vị sư huynh sư tỷ, lời của đại sư huynh Phủ Tô vẫn không quyền quyết định, ngược lại là lời của bát sư tỷ Trang Ninh Băng, có đôi khi lại nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đối với đề nghị này, hắn lại vô cùng tán thành. Vừa vặn để cho trường tôn Hàn quỳ ở nơi đó, giúp cho Ngưu Nhị có đầy đủ thời gian tìm ra thật nhiều đồ vật, đến lúc đó hắn lại giải quyết một thể. Sau đó, trường tôn Hàn ngoài cửa nhận được kết quả này, phạt quỳ 3 ngày 3 đêm, vô cùng ngạc nhiên. Đây đối với một đệ tử thân truyền đã là trừng phạt tương đối nặng, đại biểu cho đã mất đi sự tin trọng với bảo vệ của sư môn. Bên trong Tiểu Trúc Tiên Tông, việc thương lượng tiếp tục diễn ra. Theo kinh nghiệm của bản thân hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện ngày đó đạo tổ, đích thân ra tay cho 5 vị sư huynh sư tỷ. Sau khi nghe xong, đầu tiên hỏi lại là nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, Diệp sư đệ, vậy ngươi có biết triều đình Đại Chu cùng với Tổ Thần Điện, có thái độ gì với chuyện này? Đại Chu với Tổ Thần Điện cho tới bây giờ chưa tỏ rõ lập trường. Nhưng có một việc bọn hắn có thể xác định, khi 3 vị đạo tổ ra mặt, khẳng định có thể xây dựng được tạo hóa thần đình. Sau khi dựng lên xong, tạo hóa thần đình này có thể tới trình độ gì, có thể ảnh hưởng hồng hoang đại lục đến mức độ nào, trước mắt đều không rõ ràng. Nhưng có một cái vấn đề chắn chắc có liên quan chuyện xây dựng tạo hóa thần đình này, vô luận là Đại Chu hay Tổ Thần Điện đều sẽ tham dự. Vấn đề nào? Đại sư huynh Phù Tô đặt câu hỏi. Sau khi chết phong thần, gương mặt của hắn nghiêm túc lại, 3 vị đạo tổ tuyên bố chuyện sau khi chết được phong thần. Nếu võ giả có cấp độ tạo hóa sau khi chết có thể phong thần, bất luận là phong thần sau khi chết hay loại trạng thái nào, trải qua đại tranh chi thế này, số lượng người được phong thần bên trong tạo hóa thần đình, sợ rằng sẽ đạt đến một số lượng kinh người. Trước mắt có thể xác định, tạo hóa cảnh thế lực các phương vô luận là yêu tộc hay ma tộc, chỉ cần khi chết hô to tên của đạo tổ, đều có thể bị quang mang màu vàng kim tạo hóa thần đình đi. Có thể thấy được, chuyện phong thần, vô luận bọn hắn được phong thần có sức mạnh như thế nào, nhưng tất nhiên sẽ trở thành một cỗ sức mạnh tuyệt cường không thể coi thường, ở hồng hoang đại lục. Mà vô luận là Tổ Thần Điện hay triều đình Đại Chu, đều khó có khả năng mượn sức mạnh này bắt đầu kế hoạch thống nhất. Cho nên, trong nội bộ Tổ Thần Điện với Đại Chu, cũng đã quyết định, tất cả tạo hóa cảnh, thời điểm vẫn lạc đều có thể hô to tên của đạo tổ, để cầu sau khi chết có cơ hội phong thần đã bắt đầu sắp xếp. Nghe Diệp Chân nói xong, sắc mặt của 5 vị sư huynh đều lộ vẻ ngưng trọng, ngay cả Đại Chu và Tổ Thần Điện đều như vậy, vậy xem ra tạo hóa thần đình chi thế đã không ai cản nổi. Đúng vậy, xin hỏi mấy vị sư huynh, nếu tạo hóa thần đình chi thế không ai cản nổi, như vậy ai có thể phong thần? Ai sẽ được phong thần? Lần này, đến phiên Diệp Chân đặt câu hỏi. Ai có thể phong thần? Ai sẽ phong thần? 2 vấn đề Diệp Chân đặt ra như một tia sấm sét đánh giữa trời quang. 5 người Phù Tô lưu chuyển ánh mắt, như đang giao lưu, nhưng cũng không có người trả lời hắn. Diệp Chân cũng không gấp, biết việc này can hệ trọng đại, chỉ đang chậm rãi chờ đợi, đồng thời, hắn cũng đang muốn nghiệm chứng một suy đoán của bản thân. Sau một hồi lâu, dường như trao đổi không sai biệt lắm, đại sư huynh Phù Tô mới thở ra một hơi dài. Diệp sư đệ chớ suy nghĩ nhiều, chủ yếu là chuyện này có quá nhiều liên quan, chính là chúng ta, trước mắt cũng chưa hiểu rõ, chỉ có một chút phỏng đoán, không biết trả lời sư đệ như thế nào. Hửm, khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một nụ cười, trong lòng đã có câu trả lời chắc chắn, đồng thời có chút không biết làm sao kèm theo khổ tâm. Chuyện xây dựng tạo hóa thần đình, sợ là Thiên Miếu đã mưu tính lâu rồi, mãi đến hôm nay đúng thời cơ nên lộ ra. Chính như suy đoán của Tổ Thần Điện với Đại Chu, có thể xây thành khả năng phi thường lớn. Một khi xây thành, lực ảnh hưởng chỉ sợ không nhỏ. Về phần ai có thể phong thần, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm, nhưng trên đại khái chạy không thoát phạm vi tạo hóa thần nhân, nhất là tạo hóa thần nhân vẫn còn sống với tạo hóa thần nhân sau khi chết. Tạo hóa thần nhân còn sống được phong thần, thần vị với quyền hạn chắc có quan hệ nhất định đến thực lực thậm chí là tất cả thế lực, điểm này đoán chừng giống với triều đình Đại Chu các ngươi, có hư vị cũng có danh vị thực quyền. Mà tạo hóa thần nhân chết rồi được phong thần. Điểm này chắc có điểm giống U Thần Tông Ngũ Tiên Tông chúng ta. Sau khi chết được phong thần, lực lượng sẽ tương đối yếu kém, hơn nữa trình độ sức mạnh nhất định sẽ xuất ra từ tạo hóa thần đình bảo lục kia. Có điểm giống Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ ngươi từng chiếm được, phong thần vị, có thể nhận được sức mạnh thần vị nhất định nào đó. Điểm khác với thượng cổ Bắc Hải Long Vương, ấn tỷ của ngươi là sức mạnh chiếm được phong hào thần vị sẽ tương ứng với thần vị, thậm chí bị tạo hóa thần đình bỏ lục khống chế. Sau khi nghe giải thích xong, đại sư huynh Phù Tô nhìn Diệp Chân nói, mấy ngày nay chúng ta đã thảo luận qua chuyện này nhiều lần, đây chính là kết quả chúng ta thảo luận ra. Không tệ, mấy vị sư huynh phân tích rất đúng chỗ, rất toàn diện. Không thể không nói, nội dung Phù Tô nói tới rất chi tiết, còn là hai kết quả đúc kết rất lớn. Thứ nhất là điểm sau khi chết phong thần, nhất định sẽ bị tạo hóa thần đình hoặc tạo hóa thần đình bảo lục hoặc tạo hóa thần đình chi chủ khống chế ở trình độ nhất định. Thứ hai là cấp bậc thần vị với quyền hạn phong thần, có quan hệ rất lớn với lập trường của người phong thần. Ví dụ đơn giản, nếu từ thánh tế tổ thần điện chủ trì phong thần, như vậy tạo hóa thần nhân ma thần được phong thần vị chắc chắn khá thấp, hoặc không có thực quyền các loại. Nhưng, hai đúc kết này cũng không phải điểm quan trọng nhất mấy vị sư huynh tiết lộ ra. Tin tức quan trọng nhất mấy vị sư huynh tiết lộ ra chính là nguồn gốc những tin tức này. Phải biết, đạo tổ Bổ Thiên với tuyên bố chuyện tạo hóa phong thần chưa được mấy ngày, mà Diệp Chân dựa theo kinh nghiệm bản thân, tiếp xúc với các võ giả đứng đầu thế lực các phương, cũng nắm giữ hệ thống tình báo tương đối rộng. Dưới tình huống bình thường, năm vị sư huynh sẽ từ tìm hiểu tình hình nơi Diệp Chân với thảo luận với hắn. Nhưng trên thực tế, năm người Phù Tô căn bản không có suy nghĩ thương lượng với hắn, càng không có hỏi thăm từ Diệp Chân bất cứ tình báo với chi tiết nào, tất cả những điều bọn hắn nói tới như sớm đã có kết luận, giống như bọn hắn đã sớm biết. Từ sau khi đạo tổ Bổ Thiên, mấy ngày gần đây, Diệp Chân bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì sau khi đạo tổ Bổ Thiên với tuyên bố tạo hóa phong thần, biểu hiện của năm người Phù Tô thực sự quá bình tĩnh. Theo phản ứng bình thường, theo kinh nghiệm Diệp Chân, nên hỏi hắn chi tiết, sau đó lại làm ra phán đoán để kịp thời ứng đối. Nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn căn bản không có chủ động hỏi thăm qua Diệp Chân, còn trực tiếp đưa ra kết luận, còn là kết luận khẳng định chắn chắc. Dựa trên những điểm này, Diệp Chân cảm thấy năm vị sư huynh có thể biết chút gì, thậm chí biết một chút nội tình tạo hóa phong thần, khả năng vô cùng lớn. Phải biết, trước kia vô luận là Huyền Cơ đạo môn hay sư tôn Lục Ly, cũng là tồn tại sánh vai với Thiên Miếu. Về phần ai phong thần, chuyện này rất khó nói. Đại sư huynh Phù Tô tiếp tục mở miệng. Theo lời của ba vị đạo tổ Thiên Miếu, người thu được sự tán thành thiên địa ý chí, nhưng do tạo hóa thần đình bảo lục chủ trì phong thần, nghe rất êm tai, nhìn qua không có điểm bất thường. Nhưng, ba vị đạo tổ cũng không phải thánh nhân đại công vô tư, tất nhiên tạo hóa thần đình bảo lục xuất từ trong tay bọn hắn, có lẽ sẽ có ích hơn môn hạ đệ tử bọn hắn. Ý của sư huynh là đến lúc đó người chủ trì phong thần, lại là đệ tử Thiên Miếu. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Phù Tô lắc đầu, chuyện này cũng không nhất định. Trước kia thời điểm sư tôn ta truyền đạo, từng nói thiên đạo 50, nhưng nhân lực có thể vô tận 7749 số. Chỉ thiếu một, cũng không phải tìm không thấy, mà là thiên đạo biến ảo vô tận, há có thể nắm được. Lòng người còn thay đổi, huống chi thiên đạo. Cho nên, đệ tử Thiên Miếu chủ trì phong thần, cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là khả năng có thể lớn hơn một chút mà thôi. Cuối cùng, ai có thể chủ trì phong thần, còn phải xem ai có thể thu được sự tán thành hoặc quan tâm của thiên địa ý chí. Sư huynh, vậy như thế nào mới có thể thu được sự tán thành, hoặc quan tâm thiên địa ý chí đây? Diệp Chân hỏi lần nữa. Nghe vậy, đại sư huynh Phù Tô nở nụ cười khổ, chuyện này chúng ta cũng không rõ, số vận thiên đạo, huyền diệu khó giải thích. Nhưng, nói đi thì nói lại, vô luận như thế nào, cuối cùng không thoát khỏi thiên đạo ý chí. Bầu trời này vĩnh viễn là của Hồng Hoang Đại Lục, vĩnh viễn là thiên đạo ý chí của Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân nghe vậy không nói gì. Đáp án này, đúng quy đúng củ, không thể nói là ngoài ý muốn, cũng không có quá nhiều kinh hỉ, nhưng trong lúc bất chợt hắn đã hiểu một chuyện. Trên một ít đại sự, Diệp Chân xem năm người Phù Tô như sư huynh tông môn chân chính, nhưng bọn hắn vẫn xem Diệp Chân là tiểu sư đệ tiện nghi nhặt được, có nhiều vấn đề không nói hết không thành thật. Diệp Chân lại cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao tình huống trước mắt như vậy mới là bình thường. Nếu một ngày, năm vị sư huynh đối xử tốt với Diệp Chân xuất phát từ trong lòng, mới là không bình thường. Hắn đã có chút hiểu rõ tình huống, bắt đầu hỏi tới một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi năm vị sư huynh, các ngươi năm người, có ý nghĩ tranh đoạt vị trí người chủ trì phong thần hay không? Vấn đề này, xem như Diệp Chân tiến tới một bước thăm dò với hỏi thăm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Phù Tô năm người liếc nhau, nở nụ cười. Chúng ta cũng đang suy nghĩ, nhưng thiên đạo ý chí huyền diệu khó giải thích. Nếu muốn tranh đoạt cũng không biết đi như thế nào, chỉ có thể nói mỗi người dựa vào thiên mệnh, nghe theo mệnh trời. Mỗi người dựa vào thiên mệnh, nghe theo mệnh trời. Nói thật, câu trả lời này là điều Diệp Chân không muốn nghe nhất, khi hắn đang muốn nói chút gì, đột nhiên có đệ tử vội vàng đưa tới một phần ngọc giản. Ngọc giản đầu tiên là đưa cho nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, sau khi Lãnh Thủ Thiên xem xong vỗ bàn giận dữ, tên nghiệp chứng này. Phù Tô, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng bốn người đều nhìn về phía Lãnh Thủ Thiên, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Nghe âm thanh này chắc Lãnh Thủ Thiên đang mắng đệ tử của hắn. Nếu không cũng sẽ không mắng hai chữ nghiệt chướng. Nhưng, đệ tử có thể làm, cho nhị sư huynh tức giận mắng ở ngay trước mặt mấy người bọn họ, sẽ là ai chứ? Lại làm ra chuyện gì? Diệp Chân cũng có nghi vấn như thế, có chút không hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Thủ Thiên vô cùng tức giận, đưa ngọc giản cho Phù Tô, Diệp Chân lại đột nhiên phản ứng lại ở giữa, chắc bên phía Ngưu Nhị có tin tức. Đại sư huynh, Lệnh sư đệ, Liên sư đệ, Trang sư muội, các ngươi xem, nghiệt đồ Trình Học Hải này những năm nay quản lý vạn vật đường, vậy mà lấy danh dự của ta làm nhiều việc trái với lương tâm như thế. Bây giờ, mới phát hiện lương tâm cắn rứt, nên dâng lên ngọc giản thỉnh tội, ta không còn mặt mũi quản. Các ngươi xử trí như thế nào, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gương mặt của nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên tràn đầy lửa giận. Theo ngọc giản truyền tới từ trong tay mấy vị sư huynh, sắc mặt những người khác cũng có chút thay đổi. Nhưng sắc mặt âm trầm nhất lại là Lục sư huynh Liên Mặc, hắn hình như đã nghĩ tới điều gì. Đường chủ vạn vật đường, Trình Hải Học dâng lên ngọc giản thỉnh tội truyền đến trong tay Diệp Chân, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, ngược lại đủ thông minh, đủ thông minh. Cùng lúc đó, đệ tử thân truyền lần nữa thông truyền vào Tiểu Trúc Tiên Tông, đại chấp sự Hình Đường Ngưu Nhị khẩn cấp xin gặp các vị thái thượng, có chuyện vô cùng quan trọng bẩm báo. Mặc dù nói Ngưu Nhị có thân phận là đệ tử thân truyền của thái thượng Diệp Chân, nhưng trước đó vẫn không có tư cách tiến vào Tiểu Trúc Tiên Tông. Kỳ thực toàn bộ trong ngoài Ngũ Tiên Tông, đối với vị thái thượng bất ngờ xuất hiện như hắn đều không quá tôn trọng. Nhưng, hôm nay sau khi truyền ra sự tích thái thượng Hình Đường Diệp Chân tiện tay bắt sống đại chấp sự Kim Ngọc Đường Uông Thiên Thụy, lại lấy quy luật tông môn chém giết truyền ra, tên tuổi của Diệp Chân ở Ngũ Tiên Tông giống như chuông sớm trống chiều, vang vọng trong tông môn. Tất cả đệ tử trong ngoài Ngũ Tiên Tông bỗng rõ hiểu, thái thượng Hình Đường cũng là thái thượng chân chính. Cũng dẫn đến, tên tuổi của đệ tử thân truyền thái thượng Hình Đường Ngưu Nhị cũng được hưởng đãi ngộ vốn có. Khi hắn tiến vào Tiểu Trúc Tiên Tông, hành lễ tôn tính chào chư vị thái thượng, sau đó hai tay dâng lên hai khay ngọc. Bẩm chư vị thái thượng, đệ tử nhận được thượng cáo của rất nhiều đệ tử tông môn, cho nên nhận lệnh sư tôn điều tra tài nguyên Kim Ngọc Đường. Nhưng đệ tử tra ra lại phát hiện tài nguyên của Kim Ngọc Đường thật sự quá mức kinh người, nội tình có thể nói là vang động trời cao. Đệ tử không dám quyết định, càng không có gan xử trí, tới để xin chỉ thị mấy vị thái thượng. Ngưu Nhị nói. Năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lích nhau, trong đôi mắt đều phát hiện vẻ ngoài ý muốn. Mấy người bọn hắn cũng là hồ ly già thành tinh, trong chớp mắt đã hiểu, thì ra vừa rồi Diệp Chân buông tha Trường Tôn Hàn là giả, sát chiêu ở phía sau là ở đây, trong lòng từng người đều dâng lên suy nghĩ khác nhau. Khuôn mặt của Lục sư huynh Liên Mặc đen lại, ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân đang gây sự, đang muốn đoạt quyền của hắn, hay vẫn luôn muốn giải quyết môn hạ của hắn, chuyện này khiến Liên Mặc vô cùng khó chịu. Sau khi dùng thần hồn trao đổi ngắn ngủi, Bát sư tỷ Trang Ninh Băng mở miệng trước, Ngưu Nhị, nếu là ngươi điều tra ra, vậy ngươi nói một chút, bên trong Kim Ngọc Đường đến cùng xảy ra đại sự cỡ nào, để chúng ta xem, có đạt đến trình độ kinh thiên hay không. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này, năm vị thái thượng vẫn hiểu, đối với một chút hành vi Kim Ngọc Đường vẫn có nghe thấy, nhưng vẫn không hỏi đến, vì loại chuyện này, vô luận là mỗi đế quốc hay tông môn đều chưa bị ngăn cản. Nói một cách khác, đối với một ít hành vi, năm vị thái thượng vẫn ngầm thừa nhận ở một mức độ nào đó. Lúc này, Trang Ninh Băng nói như vậy liền đại biểu thái độ của năm vị thái thượng đối với chuyện Kim Ngọc Đường, bọn hắn biết một chút, không sai biệt lắm là được rồi, đừng chết cắn không thả. Lời này thật ra xét ở phương diện nào đó là đang nói với Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Chân lại cười không nói, tùy ý cho Ngưu Nhị phát huy. Bẩm chư vị thái thượng, số lượng bên trong quá lớn, đệ tử không dám nói lung tung, nhưng tài nguyên cụ thể, đệ tử đã tính toán sắp xếp rõ ràng. Mời chư vị thái thượng xem qua là có thể hiểu. Ngưu Nhị đầu tiên là dâng lên cái khay trong tay trái. Chư vị thái thượng, bên trong 20 khối ngọc giản này là chi tiết rõ ràng cùng với sổ sách ghi chép tài nguyên trong 150 năm qua của Kim Ngọc Đường. Ngưu Nhị nói như vậy, năm người Phù Tô tự nhiên cũng nhìn một chút phần ngọc giản ghi chép lại tài nguyên. Bọn hắn có thần niệm cường đại, hơi đảo qua một chút, tài nguyên được ghi không sai biệt lắm, nhưng lại có đủ loại đủ kiểu số lượng xuất nhập, căn bản nhìn không ra vấn đề. Như thế nào? Phần ghi chép này có vấn đề sao? Ta nhìn không có vấn đề mà. Tam sư huynh Lệnh Xiêm đang tỏ thái độ không hài lòng với hành động đuổi tận cùng của Diệp Chân. Mấy người khác cũng không có nhìn ra điều gì khác, nhưng ánh mắt của bọn hắn rơi vào một cái khác hay trong tay Ngưu Nhị, nghĩ đến chắc ẩn khúc nằm ở bên đây. Mấy vị thái thượng, trong này 4 khối ngọc giản ghi chép, chính là số lượng tài nguyên đệ tử Hình Đường xét duyệt sau đó, cộng lại rõ ràng chi tiết, mấy vị thái thượng so sánh xem xét, sẽ hiểu. Ngưu Nhị lại một lần nữa dâng lên ngọc giản, trước tiên do đại sư huynh Phủ Tô quan sát. Sau khi hắn cầm lên ngọc giản trong nháy mắt, lông mày của đại sư huynh Phủ Tô liền xoay mình nhíu một cái, tiếp theo nhíu càng ngày càng gấp, cuối cùng, kinh hô lên, cái này sao có thể? Sau khi thất kinh, Phủ Tô lại quên truyền ngọc giản trong tay cho những người khác, cho nên lãnh thủ thiên, lệnh xiêm đều có chút nóng nảy. Đại sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trang Ninh Băng nóng nảy đoạt lấy ngọc giản, thần niệm chìm vào trong nháy mắt, sau đó, nàng nghiến mạnh hàm răng trắng, sát khí quanh thân tỏa ra bốn phía, ánh mắt vô cùng dọa người nhìn về phía Ngưu Nhị. Những điều ghi trong này đều là thật. Bẩm thái thượng, vô cùng chính xác, mỗi một bút ghi chép số lượng tài nguyên đều có kim ngọc đường bọn hắn làm chứng, đệ tử tuyệt đối không làm giả nửa con số. Phanh! Dưới sự phẫn nộ, Trang Ninh Băng một chưởng vỗ nát bàn đá ngọc trước mặt, tiếp theo ném ngọc giản trong tay cho Liên Mặc. Liên sư huynh, sư đồ các ngươi những năm này, quả thật là phong sinh thủy khởi, chẳng thể trách tu vi từng đệ tử của ngươi tiến triển cực nhanh, tăng lên nhanh chóng thì ra nguyên nhân ở đây. Sắc mặt của Lục sư huynh Liên Mặc tái xanh, nhưng lại không dám phát tiết, chỉ có thể vội vàng xem xét ngọc giản. Liên Mặc xem xong, trực tiếp choáng váng, nửa ngày mới bỗng nhiên đứng lên, nghiệt đồ này, vậy mà, ta đi giết nghiệt chứng này. Vừa đi đến cửa, Liên Mặc cảm thấy ánh mắt sau lưng khác thường, đột nhiên ngừng bước lại. Ánh mắt khác thường các sư huynh đệ sau lưng, để cho hắn đột nhiên phản ứng lại, các vị sư huynh đệ cho là hắn đang muốn giết người diệt khẩu. Thôi. Liên Mặc thở dài một tiếng, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, muốn làm sao xử nghiệt đồ này, ta giao cho các vị sư huynh sư muội, ta sẽ không quan tâm. Khi ngọc giản truyền xong, mỗi một vị thái thượng xem xong, cũng không nhịn được vô cùng kinh ngạc. Diệp Chân là người cuối cùng nhìn, khi hắn xem xong cũng cực kỳ chấn kinh, lòng can đảm của Trường Tôn Hàn quá lớn. Hắn quản lý Kim Ngọc Đường trong 300 năm, giở trò lấy đi tài nguyên tu luyện của các đường khác, chỉ hai loại linh thạch tu luyện, với niệm linh đan đã lấy đi 530 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Con số 530 triệu khối thượng phẩm linh thạch, Diệp Chân rất ngạc nhiên. Trước mắt ba quận Bắc Hải của hắn, nếu chỉ có vào chứ không có ra, mười mấy năm mới có thể góp đủ khoản số lượng này. Nếu chỉ tính dư, ít nhất cũng cần trên dưới hơn 100 năm mới có thể đủ. Đối với Ngũ Tiên Tông, bây giờ, trong tông môn có mấy chục vạn đệ tử, tài nguyên tu luyện tiêu hao một năm cũng cỡ 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Tương đương với một mình Trường Tôn Hàn, lặng yên không tiếng động lấy đi toàn bộ tài nguyên tu luyện hơn 5 năm của tất cả đệ tử Ngũ Tiên Tông. Trước đó, mấy vị thái thượng cảm thấy Trường Tôn Hàn làm đường chủ Kim Ngọc Đường, một miếng bồi béo bở, hơn một năm ăn vào mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể xem là trong phạm vi chấp nhận, nhưng không nghĩ tới, số lượng nhiều như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, trong mấy thập niên gần đây, Trường Tôn Hàn càng ngày càng rỡ, lòng tham càng lúc càng lớn, tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần trong vòng mấy chục năm. Số lượng này có thể làm cho người ta vừa nhìn đã giật mình. Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Trang Ninh Băng bọn người đồng loạt tập trung ánh mắt lên trên người Liên Mặc. Ý kia không thể rõ hơn được nữa, là muốn Lục sư huynh Liên Mặc cho một câu trả lời thỏa đáng. Trường Tôn Hàn là đệ tử Liên Mặc, tham nhiều như vậy, hắn khẳng định có biết. Đối mặt với ánh mắt ép hỏi của các vị sư huynh đệ, gương mặt của Liên Mặc bình tĩnh nói: "Mấy vị sư huynh, sư muội, trước đây, sau khi Trường Tôn Hàn đảm nhiệm đường chủ Kim Ngọc Đường chính xác có hiếu kính cho ta. Ban đầu một năm là 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch, về sau lại tăng thêm một ít, nhiều nhất là mấy năm này, hàng năm đưa cho ta 40 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tổng số lượng sẽ không vượt qua 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trong đó phần lớn, ta đều dùng để ban thưởng cho đệ tử môn hạ." Gương mặt Liên Mặc cười khổ: "Hiếu kính đưa cho ngươi, còn chưa đủ 1/10 số hắn lấy đi. Tên đồ đệ này, ngươi dạy rất tốt." Gương mặt của nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cười lạnh. Liên Mặc tự nhiên càng thêm lúng túng. Lúc trước, hắn ủng hộ Trường Tôn Hàn, vì dù sao cũng là đệ tử của mình. Nhưng hắn cảm thấy, đệ tử nhà mình chắc chắn là sẽ dâng cho hắn nhiều nhất. Không nghĩ tới, cũng chỉ là 1/1 bên trong 1/10, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Nên hắn cũng đã quên mất mình đang lúng túng với mất mặt. Nghiệt đồ này, tùy ý mấy vị sư huynh xử trí, ta không quan tâm nữa. Liên Mặc lần nữa tỏ thái độ. Tất nhiên hành động làm càn này của Trường Tôn Hàn sẽ giao cho U Thần, Tông ta xử trí. Ta bảo đảm sẽ làm cho hắn khai ra tất cả đầu đuôi những linh thạch này, cuối cùng, còn có thể cho hắn phát huy ra chút sức mạnh cuối cùng của tạo hóa thần nhân. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng dùng chất giọng rét lạnh vừa nói vừa nghiến răng. Bởi vì một án Trường Tôn Hàn, số lượng linh thạch liên quan quá khổng lồ, cho dù là 5 vị thái thượng, bao gồm cả sư phụ của Trường Tôn Hàn là Liên Mặc cũng vô cùng khiếp sợ. Cho nên bát sư tỷ Trang Ninh Băng cố ý mời tiểu sư đệ Diệp Chân thái thượng pháp đường, để thể hiện sự công chính và hiểu rõ. Theo lời nói của bản thân nàng, số lượng linh thạch mà trưởng Tôn Hàn này tham ô rất to lớn, nếu con số mà nàng tìm ra khác, vậy không rõ ràng lắm. Có điều, nếu có Diệp Chân, tiểu sư Tôn Thái Thượng Pháp Đường ở đây thì tất cả đều dễ làm. Từ điểm này thì bát sư tỷ Trang Ninh Băng vẫn rất thận trọng kín đáo. Đương nhiên, khổ cực chính là trưởng Tôn Hàn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, lúc Trang Ninh Băng đi ra, trưởng Tôn Hàn còn vội vàng tươi cười nịnh nọt, vội vàng bái kiến. Trang Ninh Băng mỉm cười đến gần, tay thuận thế đặt lên đỉnh đầu trưởng Tôn Hàn. Ngay lúc trưởng Tôn Hàn không biết làm sao, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, trong chớp mắt khí tức nguyên thần dồi dào vô song như rắn độc xuất động, đột ngột nhô ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên phát hiện, chỉ trong chớp nhoáng này, trưởng Tôn Hàn giống như là ngây người choáng váng, trong chớp mắt đã không còn ý chí tự chủ. Đuổi theo, bát sư tỷ Trang Ninh Băng chỉ là quát nhẹ một tiếng đuổi theo, trưởng Tôn Hàn lập tức ngây ngốc xoay người đi theo sau bát sư tỷ Trang Ninh Băng, bắt trước bước theo. Bí pháp thần hồn nguyên thần của Ngũ Tiên Tông hay phải nói là của Huyền Cơ đạo môn này còn cường đại hơn, còn kinh người hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Đánh bất ngờ, không ngờ lại có thể khống chế một vị tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Đây tuyệt đối không phải việc mà bí thuật nguyên thần bình thường có thể làm được. Nhìn một màn này, lại nhìn bát sư tỷ Trang Ninh Băng, Diệp Chân có cảm giác kinh khủng không thể giải thích được. Nếu bát sư tỷ thình lình thoáng cái như vậy với hắn, kết quả sẽ như thế nào? Theo bản năng, Diệp Chân giữ vững khoảng cách nhất định với bát sư tỷ nàng. Trang Ninh Băng chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Chân, cũng không có nói cái gì. Mang theo trưởng Tôn Hàn, giống như con rối tới chỗ tu luyện của bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Một tòa trên ngọn núi bên trái có sân nhỏ, chiếm diện tích cũng không lớn, bước vào đại điện tràn đầy khí tức trận pháp. Đi, ngồi vào chính giữa hồng tâm. Diệp Chân tiến về phía trước, lại bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng trừng mắt liếc, Diệp Chân mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nói là trưởng Tôn Hàn. Giống như con rối, trưởng Tôn Hàn đi sang rồi ngồi xuống, sau đó bát sư tỷ Trang Ninh Băng mới chỉ ngoài trận pháp, nói với Diệp Chân, sư đệ có thể vừa nhìn vừa nghe nhưng chớ có vào trận. Sau khi hắn gật đầu, lúc này bát sư tỷ Trang Ninh Băng mới làm phép, khí tức trận pháp huyền ảo tối nghĩa bay lên, ánh sáng thời gian lập lòe, Diệp Chân lại lần nữa giật mình, toàn thân tản ra hàn khí. Trưởng Tôn Hàn trước bị bát sư tỷ Trang Ninh Băng lấy bí pháp khống chế, sau lại dưới sự khống chế của trận pháp, đột nhiên biến thành hài tử nghe lời. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng hỏi cái gì, trưởng Tôn Hàn lập tức trả lời cái đó. Hỏi một ít chi tiết hướng đi của Linh Thạch, căn bản chính là có cái gì đáp cái đó. Theo câu trả lời của trưởng Tôn Hàn, Linh Thạch hắn tham ô, trong đó một thành dùng để hiếu kính sư tôn, cũng tức là lục sư huynh Liên Mặc, ba thành khác thì dùng để thu xếp xây dựng một ít quan hệ trên dưới, với đám người trong Kim Ngọc Đường cùng chung lợi ích. Còn lại 6 thành thì toàn bộ thuộc về cá nhân hắn, ngoại trừ chút ít dùng để tu luyện ra, thì phần lớn đều bị hắn xa hoa lãng phí mất. Trước đây trụ sở tông môn Ngũ Tiên Tông là trên Ngũ Tiên Đảo. Tuy Ngũ Tiên Đảo không nói vạn giới đều tới, nhưng kỳ chân dị bảo của chư thiên vạn giới lại rất nhiều. Hồ Điệp tộc là chủng tộc nô lệ phụ thuộc ma tộc, hình dáng xinh đẹp, là đồ chơi quý tộc ma tộc và quý tộc các tộc thích nhất. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng lại càng ngày càng ít. Hàng trăm năm trước, ma tộc mang 4 tên hồ điệp nô đấu giá thông qua nhiều con đường khác nhau, giá khởi điểm đã cao tới 50 vạn linh thạch thượng phẩm, cuối cùng giá sau cùng là 350 vạn linh thạch thượng phẩm. Mà trưởng Tôn Hàn lại thông qua đủ loại phương pháp, lấy được 3 hồ điệp nô trong đó. Trưởng Tôn Hàn tự mình nói, vốn dĩ hồ điệp nô thứ 4, hắn cũng muốn lấy về, chỉ là không ngờ, hắn phát hiện người đấu giá là đồng môn, cho nên mới từ bỏ. Người đấu giá đồng môn này, Diệp Chân trên cơ bản đã đoán được. Sau khi từ trong miệng trưởng Tôn Hàn biết tên người này, bát sư tỷ Trang Ninh Băng nổi giận. Tốt, trách không được Trình Học Hải chủ động thỉnh tội, thì ra cũng cực tham. Sau những lời nhận tội triệt để của trưởng Tôn Hàn, không cần nhiều lời cũng biết, những năm này lượng lớn linh thạch bị gian tham cũng không còn lại bao nhiêu. Linh thạch lưu lại trong tay trưởng Tôn Hàn còn không đến 3.000 vạn linh thạch thượng phẩm, còn lại, toàn bộ bị hắn tiêu phí xa hoa lãng phí, bát sư tỷ Trang Ninh Băng tức giận, hận không thể giết trưởng Tôn Hàn tại chỗ. Nguyên bản thủ đoạn khốc liệt luyện người thành chiến linh, ta sẽ không dùng trên người đồng môn, nhưng ngày hôm nay, lại không thể không làm. Sau khi trưởng Tôn Hàn thổ lộ tất cả bí mật và tài vật còn có tất cả linh bảo, bát sư tỷ Trang Ninh Băng chỉ tốn nửa canh giờ đã luyện trưởng Tôn Hàn thành một chiến linh, sau đó đưa phương pháp khống chế cho Diệp Chân. Sư đệ, trưởng Tôn Hàn chiến linh này cho ngươi, cũng coi là bồi thường cho ngươi. Sau khi luyện thành chiến linh, thực lực của hắn sẽ hơi hạ thấp, vốn là thực lực tạo hóa thần nhân đỉnh phong. Hiện nay chỉ có thực lực tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Nhưng bởi vì nguyên nhân mất đi phần lớn thần trí, nhưng cũng hung hãn không sợ chết, miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Nói đến đây, bát sư tỷ Trang Ninh Băng tiếp thêm một hồi, dùng để bổ sung làm pháo hôi xông pha chiến đấu của sư đệ, cũng không tệ, nếu có thể chém giết 1-2 kẻ địch, cũng coi là lấy lại một chút vốn liếng cho tông môn. Diệp Chân đương nhiên là cảm ơn. Trưởng Tôn Hàn bên này tham ô kinh người như thế, làm năm vị thái thượng đều vô cùng khiếp sợ, đương nhiên phải tra rõ. Đương nhiên, Vạn Vật Đường cũng bị tra rõ. Ngọc Giản thỉnh tội của đường chủ Vạn Vật Đường Trình Học Hải, nhiều lắm thì bảo vệ hắn một mạng, nhưng lại không thể làm cho hắn bình yên vô sự. Cha rõ đương nhiên là chủ trì hình đường, Ngưu Nhị thậm chí thu được quyền lợi xin gặp thái thượng bất cứ lúc nào. Chuyện sau đó, Diệp Chân không quan tâm lắm. Lấy đầu óc của Ngưu Nhị và thuộc hạ dưới trướng hắn những tên tuần tra, ti đã đấu thắng vô số tham quan ô lại của Đại Chu, những chương mục che giấu tai mắt người của đệ tử Ngũ Tiên, tông chỉ giống như là nhà tròi của tiểu hài tử, liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Phát hiện vui mừng duy nhất là đường chủ Vạn Vật Đường Trình Học Hải cũng tham ô, nhưng cũng không có mất trí như trưởng Tôn Hàn. Hơn nữa tỉnh ngộ sớm, xem như có thể bảo vệ một mạng. Chuyện này được tra rõ trên dưới, từ hình đường tới chủ trì, uy thế và tên tuổi của hình đường và thái thượng pháp đường của Diệp Chân trong Ngũ Tiên, tông được tăng cường gấp bội, làm rất nhiều đệ tử làm việc trái với lương tâm đều cảm thấy bất an, thậm chí còn uy run sợ năm tông khác. Nhưng Diệp Chân lại đang suy nghĩ một phát hiện kinh người khác. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lại có thể khống chế tạo hóa thần nhân, có pháp môn cưỡng ép luyện chế tạo hóa thần nhân thành chiến linh. Như vậy, có thể hiểu rõ bí mật liên quan đến chuyện tạo hóa thần nhân, sau khi chết được phong thần hay không? Diệp Chân cảm thấy rất có thể, thậm chí có khả năng biết, nhưng lại bởi vì thân phận nên hắn cũng không nói. Bởi vì lai lịch chân chính của Ngũ Tiên Tông là Huyền Cơ Đạo Môn, năm vị sư huynh cao nhất chỉ xem Diệp Chân là sư đệ trong Ngũ Tiên Tông, cũng tuyệt đối không xem Diệp Chân như sư đệ trong Huyền Cơ Đạo Môn. Trừ phi Diệp Chân có thể chủ động cho thấy thân phận của mình, bọn họ mới có thể triệt để tín nhiệm Diệp Chân, nói cho Diệp Chân những bí pháp thần thông và bí mật quan trọng của Huyền Cơ Đạo Môn. Nhưng bởi vì nguyên nhân có khả năng có phản đồ, Diệp Chân lại không thể tùy tiện cho thấy thân phận. Điều này khiến Diệp Chân vô cùng khó xử. Đã tìm được đáp án, nhưng lại nhìn không thể nhìn thấy nó, loại lo lắng này đúng là không cách nào hình dung. Sau khi vắt chán suy nghĩ mà không có kết quả, Diệp Chân quyết định âm thầm đi gặp Đại sư huynh Phù Tô để giao lưu một phen. Trong năm vị sư huynh, cũng chỉ có Đại sư huynh Phù Tô tinh tu Thiên Vận Thần Thông, cũng tức Thiên Cơ Quyết là dường như có một loại cảm ứng thần bí nào đó, vẫn luôn kiên định không thay đổi ủng hộ Diệp Chân, tin tưởng Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác, nói không chừng Đại sư huynh Phù Tô bên này sẽ cho hắn một ngạc nhiên ngoài ý muốn. Gần đây, tâm tình của Cửu Nhật Thần Vương không quá tốt, cho nên khi Hồng Nhu đi vào bái kiến, có mấy phần cẩn thận, trong lòng đều bồn chồn. Đương nhiên, Cửu Nhật Thần Vương cũng không phải loại người tức giận loạn, trong lòng Hồng Nhu bồn chồn là bởi vì chuyện hắn không hoàn thành tốt yêu cầu của Cửu Nhật Thần Vương. Sư tôn, tin tức mới nhất, Diệp Chân đã rời khỏi Đại Quân Thánh Tế Tổ Thần Điện, lần nữa đánh bại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, chém giết hơn 30 vị ma thần ma tộc, chiến sự Trường Lăng Quận đã ổn định lại, vị thần vương sau lưng Diệp Chân vẫn chưa lộ diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Nhu nhỏ giọng bẩm báo Cửu Nhật Thần Vương đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa thần vương. Nghe được tin tức này thì lông mày đầu tiên là nhíu lên, sau đó lại giận dữ, đám phế vật này. Trong ngoài ngoài nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả át chủ bài sau lưng một tiểu nhân vật đều không ép ra được, các ngươi làm ăn được gì? Trong đầu tất cả đều chứa nước sao? Đối với mặt với Cửu Nhật Thần Vương nổi trận lôi đình, Hồng Nhu chỉ có thể im lặng nghe, trong lòng chỉ hy vọng Cửu Nhật Thần Vương đừng giận lây sang hắn. Cửu Nhật Thần Vương trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, nếu bởi vì chuyện này, làm khiển trách ban đầu biến thành trừng phạt, Hồng Nhu thật sự muốn khóc, đây cũng chính là lo lắng của Hồng Nhu. Nhưng Hồng Nhu càng lo lắng, Cửu Nhật Thần Vương càng ngày càng không còn âm, thanh, như đang ủ cơn thịnh nộ lôi đình, làm Hồng Nhu lo lắng không thôi. Đồ nhi, ngươi nói ý chí thiên đạo là cái gì? Âm thanh của Cửu Nhật Thần Vương đột ngột vang lên làm thần kinh Hồng Nhu, lần nữa căng cứng ba phần. Nhưng một câu nói không đầu không đuôi này lại làm cho Hồng Nhu không nghĩ ra được. Ý chí thiên đạo? Ý chí thiên đạo là cái gì? Lần này, Cửu Nhật Thần Vương hoàn toàn mất hết nóng vội trước đó, ngược lại lẳng lặng nhìn Hồng Nhu, nghiêm túc nói. Nghiêm túc đến mức Hồng Nhu cho rằng, Cửu Nhật Thần Vương thật sự muốn từ trong miệng hắn biết ý chí thiên đạo là cái gì. Bởi như vậy, Hồng Nhu cũng không dám ăn nói lung tung, cẩn thận trả lời. Sau khi im lặng hồi lâu, Hồng Nhu mới chậm rãi mở miệng. Sư tôn, thời gian đổ nhí lĩnh ngộ thiên địa, tìm hiểu thiên đạo có hạn, một thân tu vi này đều là sư tôn ban thưởng ban tặng, cho nên, ý chí thiên đạo là cái gì, đồ nhi thật không cách nào trả lời. Câu trả lời này làm Cửu Nhật Thần Vương nhướng mày, hiển nhiên bất mãn. Nhưng đồ nhi lại biết, trong thiên miếu chúng ta, ý chí thiên đạo là cái gì? Câu nói phía sau này, đưa tới sự chú ý của Cửu Nhật Thần Vương. À, vậy ngươi nói một chút. Sư tôn, trong thiên miếu chúng ta, đồ nhi cảm giác, ý chí của ba vị đạo tổ chính là ý chí thiên đạo. Cửu Nhật Thần Vương ngẩn người, hiển nhiên câu nói này khiến hắn có cảm xúc sâu sắc. Đúng vậy, ý chí của ba vị đạo tổ đúng là ý chí thiên đạo trong thiên miếu. Trong thiên miếu, không chỗ nào là không theo, vậy ngươi cảm thấy, ngoài thiên miếu, ý chí thiên đạo là cái gì? Ý chí ba vị đạo tổ lại là cái gì? Cửu Nhật Thần Vương hỏi lần nữa. Vấn đề của Cửu Nhật Thần Vương khiến Hồng Nhu có một loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cũng không biết Cửu Nhật Thần Vương bị làm sao, không ngờ lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy. Loại lời này, một khi trả lời không tốt, có thể sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng Cửu Nhật Thần Vương có thể cho hắn Hồng Nhu thành tựu, cũng có thể hủy hắn, cho nên, hắn lại không thể không đáp. Lại cân nhắc rất lâu, Hồng Nhu mới mở miệng lần nữa. Sư tôn, chính như trước đó, ý chí thiên đạo ngoài thiên miếu, đệ tử là thật không hiểu. Còn ý chí ba vị đạo tổ ở ngoài thiên miếu, đệ tử cảm giác hẳn là có thể đại biểu một phần ý chí thiên đạo, nhưng cũng không phải toàn bộ. Lông mày Cửu Nhật Thần Vương dương lên, cũng không phải toàn bộ, nói rõ hơn một chút. Hiển nhiên, đây mới là trọng điểm Cửu Nhật Thần Vương muốn nghe. Ý chí thiên đạo thì đệ tử không hiểu, nhưng ba vị đạo tổ muốn xây dựng tạo hóa thần đình cũng cần bố cục vô số năm, dùng đủ loại thủ đoạn xúc tiến, phải đợi thời điểm thời cơ thích hợp mới có thể áp dụng. Như vậy có thể thấy được, ngoài thiên miếu, ý chí của ba vị đạo tổ cũng không phải là ý chí thiên đạo. Cửu Nhật Thần Vương đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó trên mặt không ngờ lại hiện lên vẻ tươi cười. Đạo lý dễ hiểu như vậy, trước đó hắn không ngờ lại không nghĩ rõ ràng, vẫn luôn buồn rầu, vẫn luôn buồn bực. Hiện tại đệ tử vừa nói như vậy, hắn mới thông suốt sáng tỏ. Đúng vậy, nếu ba vị đạo tổ thật sự có thể chi phối ý chí thiên đạo, thậm chí là ảnh hưởng phần lớn ý chí thiên đạo, thì tại sao việc xây dựng tạo hóa thần đình lại cần mưu đồ bố cục mấy chục vạn năm? Bây giờ chuyện phong thần tạo hóa, sao lại cần âm thầm xác định trong môn hạ đệ tử? Hiển nhiên, bọn họ cũng chỉ là nắm giữ một phần ý chí thiên đạo mà thôi, cũng không thể khống chế được. Nói cách khác, Cửu Nhật hắn còn có cơ hội. Còn có cơ hội chi phối việc phong thần. Vậy ngươi hãy nói một chút xem, làm sao đạt được sự công nhận của ý chí thiên đạo? Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên mở miệng lần nữa, hắn đột nhiên cảm giác cái gọi là đại đạo thực giản, rất có đạo lý. Có đôi khi, quan điểm của loại tiểu nhân vật như Hồng Nhu này, nói không chừng sẽ càng lại gần bản chất của đại đạo. Ngược lại là đến cấp độ này của hắn, nghĩ quá nhiều, suy tính quá phức tạp, ngược lại sẽ mất bản tâm. Đạt được sự công nhận của ý chí thiên đạo. Vấn đề này của Cửu Nhật Thần Vương giống như là gạt ra mây mù, làm Hồng Nhu trong chớp mắt đã hiểu rõ tất cả. Sư tôn nhà mình muốn chủ trì việc phong thần. Nhưng dường như ba vị đạo tổ cũng không cho sư tôn nhà mình cơ hội này. Nói thật, người chủ trì phong thần, vô cùng có khả năng chính là chủ nhân tương lai của tạo hóa thần đình. Đến lúc đó, rất có thể là tồn tại quyền thế nhất và tôn quý nhất giữa thiên địa ngoại trừ mấy vị đạo tổ, ai không muốn chủ trì phong thần. Sau khi rõ ràng, Hồng Nhu cũng càng thêm cẩn thận, vấn đề này nếu trả lời không tốt, hắn có thể sẽ vô cùng phiền phức. Cửu Nhật Thần Vương cũng không vội, mặc cho Hồng Nhu ở đó suy nghĩ. Sư tôn, đệ tử nghe nói, thiên đạo thủ công. Thiên đạo thủ công, là như thế nào? Sư tôn, bất luận là ngoài thiên miếu, hay là trong thiên miếu ta, thiên đạo đều ban thưởng công đức. Chính như lúc trước vô số năm, chém giết tạo hóa ma tộc, ý chí thiên đạo sẽ có ban thưởng xuống. Bây giờ phong thần, cũng nên làm như vậy. Nói đến đây, Hồng Nhu dừng một chút. Sư tôn, lui một vạn bước, cho dù người chủ trì phong thần là một người khác, thì thiên đạo thủ công cũng sẽ không thiếu một vị trí của sư tôn. Cái gọi là tiến tới lấy chi, lùi lại mà cầu việc khác, chính là như vậy. Hồng Nhu nói. Cửu Nhật Thần Vương ngơ ngẩn. Tiến tới lấy chi, lùi lại mà cầu việc khác. Vừa suy ngẫm, Cửu Nhật Thần Vương vừa liên tục gật đầu, nói có lý. Vậy ngươi hãy nói một chút, thiên đạo thủ công là gì? Sư tôn, làm mà có công chính là có, nhưng không làm thì chính là vô công. Hồng Nhu nói. Con mắt Cửu Nhật Thần Vương hơi sáng lên, làm có công, không làm vô công. Ý của ngươi là, để vi sư ta làm việc tích cực hơn một chút. Đương sự Hồng Nhu cũng không dám trả lời, Cửu Nhật Thần Vương lại tự mình suy nghĩ ra. Ý của ngươi, không gì khác chính là phải trổ hết tài năng. Bây giờ hồng hoang phân tranh, tất cả đều tập trung ở trận chiến thánh tế và ma thần, chỉ có Diệp Chân là ở giữa mà thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta dội cho trận đại chiến này một muôi dầu sôi mãnh liệt, đồng thời cũng lần nữa thăm dò Diệp Chân một chút. Chỉ cần tra rõ thực lực của hắn, ép ra cường giả thần vương sau lưng của hắn, đến lúc đó, nếu ta có thể hạ gục Diệp Chân khiến các phương thiên miếu ta mặt mày xám xịt, cũng đủ làm cho các phương nhìn chăm chú. Nói đến đây, Cửu Nhật Thần Vương bỗng nhiên ngồi dậy, đã như vậy, một bước cuối cùng của kế hoạch thăm dò bắt đầu sắp đặt thi hành đi. Hồng Nhu nghe vậy ngẩn ngơ, lo lắng nói, một bước cuối cùng. Sư tôn, trở ngại trong này quá lớn, sẽ trực tiếp thay đổi cường độ chiến sự trước mắt thậm chí là bố cục chiến tranh, thế nhưng là thật muốn áp dụng. Hơn nữa, một khi chuyện bại lộ, trở ngại càng lớn, công lao không phải cũng càng lớn sao, cũng càng dẫn đến sự chú ý của ý chí thiên đạo. Cửu Nhật Thần Vương nhìn về phía thiên ngoại xa xa. Còn việc bại lộ, ngươi không cần lo lắng chuyện này, đến một bước mấu chốt nhất, lúc đó để cho vi sư tự thân ra tay. Cửu Nhật Thần Vương nói, sư tôn lại muốn tự thân ra tay. Hồng Nhu hiển nhiên vô cùng khiếp sợ đối với việc này. Đúng vậy, chỉ có vi sư tự mình ra tay, mới có thể bảo vệ không có sơ hở nào, kế hoạch mới có thể thành công. Cửu Nhật Thần Vương vui vẻ nói lại nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng vi sư cũng có thể hoạt động tay chân. Phù Tô đối với việc Diệp Chân đơn độc tới thăm hỏi, không có chút ngoài ý muốn, dường như đã sớm biết Diệp Chân sẽ đến. Sư huynh, ta muốn biết chân tướng của tạo hóa phong thần là gì? Không để Phù Tô từ chối, Diệp Chân lại nói, trước tiên sư huynh trước đừng vội từ chối, dù sư huynh không biết chân tướng, nhưng ta muốn biết suy đoán và ý nghĩ của sư huynh đối với chuyện này. Lấy tu vi tạo hóa thần vương và sự tìm hiểu thiên đạo của sư huynh, qua vô số năm ở trần thế, hẳn là có cái nhìn của mình. Nói xong, Diệp Chân chắp tay thi lễ, tỏ vẻ thành tâm thỉnh giáo. Diệp Chân nói chân thành rõ ràng như vậy, Phù Tô còn muốn làm lấy lệ cũng không thể, huống hồ, hắn cũng không có ý làm lấy lệ. Sư đệ hẳn là thấy thủ đoạn trang sư muội thu thập trường tôn Hàn U Thần, tông nên mới tới tìm ta lần nữa đúng không? Phù Tô hỏi. Diệp Chân gật đầu, không sai, trước đó, ta vẫn cho rằng, rất nhiều thủ đoạn khống chế thần hồn không thể thi triển với tạo hóa thần nhân, nhưng không ngờ sư tỷ lại lật đổ quan niệm của ta. Không phải không thể thi triển. Phù Tô lắc đầu, mà là sau khi thi triển sẽ có tai họa ngầm. Lúc này, Phù Tô thật sự giống như một vị sư huynh, thay sư tôn chỉ dạy Diệp Chân, nói đến đủ loại trong đó. Thật ra, bất luận là giới vương cảnh, đạo cảnh, hay là tạo hóa cảnh, bất luận là thần hồn, nguyên linh hay nguyên thần thì bản chất cũng như nhau, đều là lực lượng thần hồn. Nếu đều là lực lượng thần hồn, vậy dĩ nhiên sẽ nhận ảnh hưởng và khống chế bởi các loại bí pháp thần hồn. Giữa ba thứ này không có sự khác biệt lớn về bí pháp thần hồn, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Thần hồn của võ giả giới vương cảnh và nguyên linh của đạo cảnh, luận về bản chất đều là nước không nguồn, một khi bị nhốt thì không thể nào tránh thoát. Mà nguyên thần của tạo hóa thần nhân lại bởi vì bản thân tạo hóa thần nhân, câu thông với thiên đạo ý chí, trong đó có sự ăn ý với thần nguyên và thiên đạo ý chí, ở một mức độ nào đó cũng có thể không ngừng bổ sung nguyên thần tiêu hao, như nước có nguồn. Cho dù tạm thời bị nhốt lại thì cũng có thể khôi phục, không ngừng lớn mạnh, có khả năng thoát khỏi. Nói cách khác, bí pháp thần hồn mạnh mẽ vẫn có thể khống chế tạo hóa thần nhân, nhưng lại không chắc chắn. Nói không chừng một ngày nào đó, người đó sẽ thoát khỏi sự trói buộc. Hậu quả này cực kỳ nghiêm trọng. Ai có thể đề phòng chó mình nuôi? Chó mình nuôi ở sau lưng thình lình cắn mình một cái là rất có thể. Cho nên, loại bí pháp khống chế thần hồn mới hiếm khi được thi triển trên người tạo hóa cảnh. Hoặc là, giống như sư tỷ Trang Minh Băng, trực tiếp dùng thủ đoạn cao thâm nhất xóa hết ý thức, làm cho hắn trở thành chiến linh chỉ biết chiến đấu. Giống như trường tôn Hàn bây giờ. Có điều, loại thủ đoạn xóa hết ý thức này, không phải ai cũng có thể thi triển, cho dù sư tỷ Trang Ninh Băng, chìm đắm trong nó vô số năm thì cũng cần mượn trận pháp cường đại phụ trợ, mới có thể thi triển. Nhưng chiến linh chỉ biết chiến đấu hoặc hành động theo bản năng, ở phương diện khác, đặc biệt là chữa thương đều quá kém, một khi tham gia đại chiến cường độ cao, cũng chỉ có thể trở thành vật tiêu hao thậm chí là pháo hôi. Nhưng đó cũng không phải chân tướng của tạo hóa phong thần. Tạo hóa phong thần, đặc biệt là phong thần sau khi chết là sau khi tạo hóa thần nhân mất đi thân thể, cho dù còn lại tàn hồn, chỉ cần hô to tên của đạo tổ cũng có thể được tạo hóa thần đình bảo lục, thu nạp. Theo đại sư huynh Phù Tô phỏng đoán, đây cũng một loại bí pháp đúc lại thân thể hoặc là linh thể nào đó, thậm chí trên người Diệp Chân đã có loại hiện tượng này. Diệp Chân suy nghĩ rất lâu mới phát hiện, bốn vị nam man chiến linh cường đại nhất dưới trướng hắn bây giờ, không phải cũng như vậy sao? Đều mất thân thể, cũng sau khi chết tự nguyện dùng bí pháp biến thành chiến linh, có thể tu luyện, có thể chiến đấu, có ý thức tự chủ, cũng bởi vì không có thân thể nên chiến lực so với võ giả cùng cấp bậc, thì kém một cấp. Đương nhiên, bốn vị nam man chiến linh khổ tu lạc nhật thần xạ là một dị số. So với những điểm tốt này, bốn vị nam man chiến linh cũng phải chịu hạn chế rất lớn, chẳng hạn như không thể rời khỏi thánh linh phong mà bọn họ gửi thân quá xa. Ban đầu bọn họ chỉ có thể canh giữ trong phạm vi 10 dặm quanh thánh linh phong. Ra khỏi phạm vi đó thì linh thể sẽ có khả năng bị vỡ nát. Tu vi tăng lên, bây giờ bọn họ đã có thể tác chiến trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh thánh linh phong. Nhưng vẫn nhận khống chế của thánh linh phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu thánh linh phong bị tổn hại quá mức, bọn họ sẽ có khả năng vẫn lạc. Nếu Diệp Chân nắm thánh linh phong trong tay, tiến hành hủy diệt thánh linh phong mà bọn họ gửi bản nguyên, bọn họ có thể vẫn lạc tại chỗ. Nếu so sánh, Nam Man Thần Vương đã dung hợp với Thánh Linh Phong thì càng cao hơn một bậc, cho nên cũng càng khó khống chế. Đồng thời, bởi vì Diệp Chân nắm giữ Thánh Linh Phong nên mới có thể thông qua Thánh Linh Phong dùng nhiều loại phương pháp tăng lực lượng và chiến lực của bốn vị Nam Man chiến linh, ví dụ như rót vào chúng sinh nguyện lực. Tuy Đại sư huynh Phủ Tô cũng không biết đủ loại nội tình này, nhưng lời Đại sư huynh Phủ Tô nói, hắn có cảm giác tạo hóa thần đình bảo lục và Thánh Linh Phong hơi giống của hắn, chỉ là phẩm chất kém một trời một vực. Như vậy, trạng thái của những tạo hóa thần nhân phong thần sau khi chết, hẳn là không khác gì bốn vị Nam Man chiến linh trong Thánh Linh Phong là mấy. Có điều, theo lời Đại sư huynh Phủ Tô nói, tuy tạo hóa thần đình bảo lục xuất phát từ tay ba vị đạo tổ, ẩn chứa thiên đạo ý chí, phẩm giai quả thực cao đến cực điểm, nhưng tương tự, trói buộc cũng càng nhiều. Thử nghĩ, những tạo hóa thần nhân phong thần sau khi chết kia, trên cơ bản đều phải nghe lệnh của người sở hữu tạo hóa thần đình bảo lục, cũng tức là hiệu lệnh chủ nhân của tạo hóa thần đình. Bằng không, sẽ phải bỏ ra cái giá vô cùng thảm trọng, nhẹ thì lực lượng hoàn toàn biến mất, nặng thì hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Sư huynh, nếu nói như vậy, sau khi tạo hóa thần đình phong thần, chẳng phải chủ nhân của tạo hóa, thần đình sẽ nắm giữ sự khống chế tuyệt đối với những người được phong thần, sau khi chết sao? Diệp Chân giật mình. Đại sư huynh Phủ Tô bình tĩnh liếc mắt nhìn Diệp Chân, thế gian này, muốn thu hoạch càng lớn thì phải bỏ ra càng lớn. Sau khi chết còn muốn phong thần, ở vị trí cao giữa thiên địa, đương nhiên có thể mất đi tự do, thậm chí là trả một đại giá khác. Suy nghĩ một lúc, Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Hắn cảm thấy, Đại sư huynh Phủ Tô lấy Thánh Linh Phong của hắn làm ví dụ, đã nói gần như rõ chân tướng tạo hóa thần đình bảo lục phong thần sau khi chết, cho dù có khác thì cũng không khác nhiều. Nếu thật sự là như thế. Nói tới đây, Diệp Chân sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ đáng sợ. Sư huynh, nếu đại chiến tiếp tục kéo dài, người được phong thần sau khi chết càng nhiều, tạo hóa thần nhân chết trận càng nhiều, thời gian dài như vậy, lực lượng của tạo hóa thần đình trong tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu tích lũy lâu dài, tương lai, chẳng phải tạo hóa thần đình sẽ thật sự nắm giữ lực lượng quét ngang chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, không ai cản nổi. Độc tôn chư thiên. Độc tôn chư thiên. Đối với giả thiết này của Diệp Chân, Đại sư huynh Phủ Tô chỉ khẽ mỉm cười, lại không bình luận nhiều hơn, hiển nhiên, hắn cũng không tán đồng. Diệp Chân cũng hiểu rõ, hắn nghĩ tạo hóa thần đình trở thành độc tôn chư thiên, chỉ là một khả năng mà thôi. Chư thiên vạn giới có vô số anh hào, cho dù tương lai tạo hóa thần đình có thể xây dựng thành công, nhưng biến số trong đó cũng rất nhiều, không phải một câu độc tôn chư thiên là có thể nói rõ. Cũng chính vì Diệp Chân biết điểm này, cho nên mới không hỏi nhiều. Sư huynh, lần này ta đến đây là còn có một việc muốn thỉnh giáo sư huynh. Sư đệ cứ nói, phàm là chuyện người làm sư huynh như ta biết, thì ta sẽ nhất định biết gì nói nấy. Sư huynh, chuyện lần trước ta hỏi ngươi liên quan đến lấy lực chứng đạo, sư đệ bất tài, muốn thử lấy lực chứng đạo, thế nhưng thử nghiệm mấy lần. Ngay cả cửa cũng không vào được, muốn xin sư huynh lại chỉ điểm một chút. Diệp Chân thành khẩn nói, thỉnh giáo chuyện liên quan đến lấy lực chứng đạo là chuyện quan trọng nhất trong lần trở về ngũ tiên, tông này của Diệp Chân. Tu vi của Diệp Chân bây giờ cần nhanh chóng đột phá. Nghe vậy, Đại sư huynh Phủ Tô đầu tiên khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, lúc này mới qua bao lâu? Thời gian mấy tháng mà thôi, sư đệ không khỏi quá nóng lòng rồi chứ. Con đường lấy lực chứng đạo này vô cùng khó khăn. Đừng nói là mấy năm. Cho dù mấy chục năm không tiến bộ thì cũng là chuyện rất bình thường. Sư đệ vẫn nên bình tâm, dốc lòng tích lũy, đến lúc đó dĩ nhiên nước chảy thành sông, lấy lực chứng đạo, tất nhiên là bất phàm. Trong lòng Diệp Chân tràn đầy bất đắc dĩ. Ai nói mới mấy tháng, Diệp Chân ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu đã khổ tu mấy chục năm. Hơn nữa, có thôn phệ thần thông của Tiểu Yêu trợ giúp, mấy chục năm tích lũy này của Diệp Chân đã tương đương với mấy trăm năm tích lũy của tạo hóa cảnh bình thường, không phải bình thường. Đương nhiên, những lời này, Diệp Chân không thể nói rõ. Thận Long Châu là chí bảo của sư môn, trước khi tìm ra phản đồ chân chính, thì hắn không muốn lộ ra trước mặt năm vị sư huynh. Ngay sau đó, Diệp Chân chỉ có thể lại thành khẩn vái chào, sư huynh, không phải ta nóng lòng, mà ta thật sự cần một phương hướng đột phá tu luyện hoặc tích lũy. Nếu mấy vị sư huynh từng trải qua phương diện này, còn xin sư huynh chỉ điểm một chút, ta vô cùng cảm kích. Đại sư huynh Phủ Tô đầu tiên ngạc nhiên. Tiếp đó lấy tay vỗ trán, rồi nở nụ cười khổ. Sư đệ, ta nghĩ, có thể ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Lần này đến phiên Diệp Chân ngạc nhiên. Sư đệ, có phải ngươi cho rằng tất cả năm người chúng ta đều lấy lực chứng đạo? Lấy lực đột phá. Phủ Tô cười khổ nói. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt đương nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Sư đệ, ngươi cảm thấy nếu năm người chúng ta đang lấy lực chứng đạo, bằng tu vi tạo hóa thần vương của năm người chúng ta thì đã tương đương với nắm giữ chiến lực của tạo hóa thần quân, còn cần co đầu rút cổ ở đây, thận trọng nhờ ngươi phát triển danh tiếng. Nếu thật như vậy, chỉ sợ đã sớm khai sơn một phương, cạnh tranh trực diện với thiên miếu. Chiến lực của 5 vị tạo hóa thần quân, trừ phi tất cả đạo tổ thiên miếu hoặc hai trong số đó xuất hiện. Nói đến đây, đại sư huynh Phủ Tô dường như đột nhiên phát giác hắn nói hớ, bỗng nhiên dừng lại. Thực ra chuyện Ngũ Tiên Tông kiêng kỵ thiên miếu, tất cả mọi người đều hiểu, trong lòng biết rõ, nhưng chưa từng nói ra, giống như một loại ăn ý. Diệp Chân cũng không rõ đại sư huynh Phủ Tô nói đến chuyện này, là cố ý nói với hắn hay là lỡ miệng. Có điều, vào lúc này, đây cũng không phải chuyện quan trọng, Diệp Chân đã bị câu nói của đại sư huynh Phủ Tô dọa cho sợ ngây người. Không phải, năm vị sư huynh đều không phải lấy lực chứng đạo. Diệp Chân vẫn cho rằng môn hạ đệ tử của sư tôn, tất cả đều lấy lực chứng đạo, không ngờ lại không phải. Điều này khiến Diệp Chân nhất thời có cảm giác không thể tiếp thu được. Sư huynh, ta vẫn cho là lúc trước các ngươi đều lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo khó biết bao. Đại sư huynh Phủ Tô xoay người, nhìn về phía sang ngoài cửa sổ. Lúc trước, chúng ta đều muốn lấy lực chứng đạo đột phá, đều không chịu thua. Nhưng ta vẫn luôn không mò tới ngưỡng cửa, đặc biệt đại sư huynh là ta đây. Trước đây lại càng uổng phí thời gian mấy trăm năm, đáng tiếc. Diệp Chân nghe được, đại sư huynh Phủ Tô cảm thán là xuất phát từ trong lòng. Tiếp đó, Diệp Chân hơi bối rối. Chẳng lẽ 8 đệ tử của sư tôn Lục Ly đều không phải lấy lực chứng đạo? Vậy bọn hắn đột phá như thế nào? Còn nữa, nếu 8 đệ tử của sư tôn cũng không lấy lực chứng đạo, vậy cái gọi là lấy lực chứng đạo này rốt cuộc có khả năng thành công hay không? Hoặc là, từng có người nào thành công không? Nếu có thì tốt. Nếu không có ai thành công thì chẳng phải lúc này hắn đang đâm vào một ngõ cụt sao? Lúc này, Diệp Chân cũng không thể xác định sư tôn Lục Ly có phải lấy lực chứng đạo hay không. Liên tiếp rất nhiều vấn đề xuất hiện trong đầu Diệp Chân, khiến đầu của hắn trở nên rất hỗn loạn, cực kỳ kinh ngạc. Dường như đại sư huynh Phủ Tô cũng đoán được gì đó, yên lặng nhìn Diệp Chân ngây người. Hồi lâu sau, Diệp Chân mới dùng sức lắc đầu, xem như tiếp nhận sự thật này. Đúng vậy, như lời đại sư huynh Phủ Tô nói, nếu 5 vị sư huynh Ngũ Tiên Tông đều lấy lực chứng đạo, với sức mạnh của cường giả lấy lực chứng đạo, thì sao phải co đầu rút cổ ở một góc, năm đó lại càng trốn xa hải ngoại. Sư huynh, ta vẫn cho rằng các ngươi lấy lực chứng đạo. Không ngờ lại không phải. Không biết các sư huynh dùng phương thức nào đột phá. Mượn ngoại lực, chúng sinh nguyện lực hay là loại ngoại lực nào? Diệp Chân nghi ngờ, hỏi. Không phải chúng sinh nguyện lực. Đại sư huynh Phủ Tô lắc đầu, chúng ta đột phá là dùng một loại bí pháp đột phá độc đáo mà năm đó sư tôn sáng tạo ra, so với mượn chúng sinh nguyện lực thì thuận tiện hơn nhiều. Đáng tiếc, năm đó lúc sư tôn vẫn lạc ngoài ý muốn, thì tu vi của ta chỉ vừa đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh, cũng không có công pháp đột phá tiếp theo, cho nên hiện tại tu vi khốn đốn, tăng lên chậm chạp, hài. Phù Tô thở dài một tiếng, Diệp Chân lại hơi rõ ràng. Năm đó, sư tôn Lục Ly vẫn lạc quá đột ngột, đặc biệt dưới sự vây công của 3 vị đạo tổ thiên miếu, ngay cả cơ hội lưu lại công pháp truyền thừa cho đệ tử khác cũng không có. Đây cũng một trong những nguyên nhân mà những năm này tu vi của 5 vị sư huynh chậm rãi tiến cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến, nếu trong không gian phong cấm của Thận Long Châu có công pháp truyền thừa sư tôn Lục Ly lưu lại, sẽ có công pháp đột phá tiếp theo hay không? Nếu có thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút tò mò. Từ năm đó đến bây giờ, trên đời này, pháp môn đột phá tạo hóa cảnh cũng có nghĩa là thành thần. Thực ra trước giờ chỉ có 2 cách, con đường lấy lực chứng đạo này, người đi thông Diệp Chân còn chưa thấy. Mượn ngoại vật, đặc biệt là người mượn chúng sinh nguyện lực và huyết mạch để đột phá lại nhiều vô số. Sư tôn Lục Ly lại có thể từ chính giữa 2 con đường này, mở ra một con đường mới, thật sự là thiên kiêu tuyệt thế. Diệp Chân không khỏi bội phục. Trong lúc mơ hồ, nguyên nhân năm đó 3 vị đạo tổ thiên miếu vây công sư tôn Lục Ly, dường như rõ ràng hơn trong ý thức và suy đoán của Diệp Chân. Chỉ sợ không chỉ đơn thuần là vì Thận Long Châu, trong chuyện này, e rằng ẩn chứa chân tướng càng kinh người hơn. Những chuyện này còn cần Diệp Chân mở ra từng chút một. Không tìm được phương hướng lấy lực chứng đạo từ chỗ đại sư huynh Phủ Tô, Diệp Chân rất thất vọng, cũng rất bất đắc dĩ. Có điều, đây cũng chuyện không còn cách nào khác. Chính như lời đại sư huynh Phủ Tô nói, con đường lấy lực chứng đạo này rất khó, nhưng sau khi xông qua sẽ càng thêm mạnh mẽ. 5 vị sư huynh đều không lấy lực chứng đạo như trong suy nghĩ của Diệp Chân, càng chứng minh con đường này khó khăn. Có điều, trước khi rời khỏi, Diệp Chân còn muốn biết một chuyện khác. Sư huynh, vậy ngươi có từng thấy người lấy lực chứng đạo hay không? Con đường lấy lực chứng đạo này, rốt cuộc có thể đi hay không? Diệp Chân nghiêm túc hỏi. Có người lấy lực chứng đạo hay không? Lặp lại vấn đề này, trong đôi mắt đại sư huynh Phủ Tô đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Có. Không chỉ có. Ta còn tận mắt thấy qua. Ta từng tận mắt thấy một người, ngay trước mặt chúng ta, lấy lực chứng đạo, trói lọi hồng hoang. Khi đó, một mình hắn phát ra ánh sáng đâm đến tất cả thiên tài của hồng hoang. Đại Lục không mở nổi mắt, không dám nhìn thẳng vào. Người trói lọi hồng hoang mà đại sư huynh Phủ Tô nói tới này là ai? Diệp Chân rất muốn biết, nhưng hỏi cũng không nói. Người này đã từng điền một bút sương mù cho Huyền Cơ đạo môn. Theo lời Phủ Tô nói, hắn từng tận mắt thấy người này lấy lực chứng đạo. Vậy người này có phải là một trong 8 vị sư huynh của Diệp Chân hay không? Tư liệu quá ít, Diệp Chân không thể phán đoán. Có điều, Diệp Chân tin lời đại sư huynh Phủ Tô nói là sự thật. Lúc kể lại, hào quang trong mắt đại sư huynh Phủ Tô không phải giả vờ. Điều này chí ít đã chứng minh, con đường lấy lực chứng đạo này là thật, có khả năng đi thông, không phải ngõ cụt. Chỉ cần có thể đi thông, không phải ngõ cụt thì Diệp Chân có lòng tin kiên trì. Tuy không tìm được phương hướng từ chỗ đại sư huynh Phủ Tô, nhưng bản thân Diệp Chân lại mới từ trong giao lưu với đại sư huynh Phủ Tô, tìm được phương hướng. Đại sư huynh Phủ Tô nói, sư tôn đột nhiên vẫn lạc, làm thất lạc tinh hoa nhất của công pháp truyền thừa, dẫn đến tu vi của bọn họ tăng chậm. Mà theo tàn hồn của sư tôn Lục Ly nói, trong không gian Thận Long Châu có thẻ ngọc truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn. Hiện nay, Diệp Chân chỉ lấy được một phần nhỏ công pháp, mấu chốt nhất của thẻ ngọc truyền thừa thì chưa tìm được, tàn hồn của sư tôn Lục Ly nói thẻ ngọc truyền thừa này có thể nằm ở bấy kỳ đâu trong không gian Thận Long Châu. Nếu không có trong tầng phong cấm thứ 7 đã được giải của Thận Long Châu, vậy thì khẳng định thẻ ngọc truyền thừa này ở tầng phong cấm thứ 8, thứ 9 trong không gian Thận Long. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân phá vỡ 2 tầng phong cấm thứ 8, 9 của không gian Thận Long Châu thì sẽ có khả năng lấy được thẻ ngọc truyền thừa. Bên trong thẻ ngọc truyền thừa có công pháp truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn, vậy có bí ẩn liên quan đến lấy lực chứng đạo không? Theo lời sư huynh Phủ Tô nói, lúc trước bọn họ đều từng thử lấy lực chứng đạo, đại sư huynh Phủ Tô còn vì chuyện này mà chỉ hoãn hơn mấy trăm năm tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy chứng minh, sư tôn Lục Ly đã từng truyền thụ pháp môn lấy lực chứng đạo. Nếu tìm được thẻ ngọc truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn, có thể tìm được pháp môn lấy lực chứng đạo hay không? Sau một phen suy tư, Diệp Chân cảm thấy phỏng đoán này hoàn toàn có cơ sở, có khả năng rất lớn. Lúc phá vỡ phong cấm tầng thứ 7 của Thận Long Châu, Diệp Chân cũng phát hiện cần có lực lượng phẩm giai cực cao, cần lực lượng tạo hóa cảnh mạnh mẽ mới có thể phá vỡ. Mà tầng phong cấm thứ 8 của Thận Long Châu, muốn phá vỡ lại càng khó khăn. Diệp Chân thử qua, lực lượng tạo hóa thần nhân chỉ có thể phá vỡ một sợi phong cấm không gian tầng thứ 8 của Thận Long Châu. Muốn dùng cách nước chảy đá mòn cũng khó có khả năng. Muốn phá vỡ phong cấm không gian tầng thứ 8 của Thận Long Châu, cần lực lượng tạo hóa thần tướng cảnh đánh trong thời gian dài, mới có thể phá vỡ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào. Bây giờ tu vi Nam Man thần xạ dưới trướng Diệp Chân, cũng chỉ là tạo hóa thần nhân trung kỳ mà thôi. Có điều, sát hồn bọn họ tăng thêm một bước, sau đó Diệp Chân lại trang bị cho bọn hắn lạc nhật, thần cung luyện chế từ xương rồng của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, sẽ không giống với lúc trước. 4 vị Nam Man thần xạ, mỗi một người đều có thể phát ra lực sát thương của tạo hóa thần tướng, sơ kỳ thậm chí là trung kỳ. Mấy tầng không gian trước trong Thận Long Châu của Diệp Chân đều dùng thủ đoạn này, nhưng mấy tầng không gian phong cấm sau cùng này lại chỉ có thể cứng rắn lay chuyển. Lần này lại để 4 vị Nam Man thần xạ di liệt toàn lực đánh phong cấm không gian tầng thứ 8 Thận Long Châu, Diệp Chân sẽ không dài dòng và cẩn thận như mấy lần trước, căn bản không bố trí huyễn cảnh nặng nề, mê hoặc 4 người di liệt. Một số thời khắc, thực lực đến chính là chuyện nước chảy thành sông. Diệp Chân bước lên con đường lấy lực chứng đạo này, tuy bây giờ còn chưa thành công, nhưng thực lực đã sớm tăng mạnh. Bằng không, hôm nay sẽ không thể nào nhẹ nhàng khống chế Uông Thiên Thụy, danh chấn Ngũ Tiên Tông như vậy. Chỉ là, khi để 4 người di liệt, Đại Khâm dùng Lạc Nhật Thần Cung, dùng chiến lực mạnh nhất liên tục bắn về phong cấm không gian tầng thứ 8 Thận Long Châu, Diệp Chân mới phát hiện, phong cấm không gian Thận Long Châu tầng thứ 8 còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Dù lúc này lực sát thương mà 4 người di liệt bạo phát ra có thể so với lực sát thương của tạo hóa thần tướng trung kỳ, thậm chí còn hơn một chút, nhưng tốc độ phong cấm Thận Long Châu tầng thứ 8 bị phá vẫn cực kỳ chậm chạp. Nam Man, nếu ngươi muốn thần phục ta, vậy thì làm việc đi. Diệp Chân trực tiếp gọi Nam Man Thần Vương từ trong Thánh Linh Phong ra. Vẻ mặt Nam Man Thần Vương ngạc nhiên, làm việc. Dựa theo cách của bọn hắn mà đánh. Diệp Chân chỉ về một hướng cho Nam Man Thần Vương. Nam Man Thần Vương đột nhiên bị gọi ra nhìn Diệp Chân một chút, lại nhìn hư không vô hình 4 phương 8 hướng một chút, bay đến chỗ cách 4 người di liệt không xa, Lạc Nhật Thần Cung hiện lên, một mũi tên Lạc Nhật Thần xạ vượt qua 4 người di liệt, đột ngột bắn về phía hàng rào phong ấn tầng thứ 8 không gian Thận Long Châu. Lạc Nhật Thần xạ của Nam Man Thần Vương vừa chạm vào hàng rào phong ấn của Thận Long Châu, khiến hàng rào không gian tầng thứ 8 của Thận Long Châu phát ra tiếng nổ, cũng khiến đồng tử Diệp Chân hơi co rụt lại. Tu vi của Nam Man Thần Vương bị Diệp Chân áp chế ở tạo hóa thần tướng sơ kỳ, so với 4 người di liệt thì chênh lệch cũng không quá nhiều. Nhưng khi Nam Man Thần Vương chân chính ra tay thì chênh lệch lại thể hiện ra ngoài. Uy năng từ một tiễn lạc nhật thần xạ của Nam Man Thần Vương, không ngờ lại còn cao hơn gấp đôi uy năng một tiễn của bốn người di liệt. Nói cách khác, một tiễn của Nam Man Thần Vương còn mạnh hơn hai tiễn, mà mỗi người trong đám di liệt bắn ra. Chiến lực này, vô cùng mạnh mẽ. Dù sao tu vi và cảnh giới tạo hóa thần vương của Nam Man Thần Vương năm đó vẫn còn đó, dù tu vi rớt xuống thì cũng không thể khinh thường. Một màn này khiến Diệp Chân âm thầm tăng thêm mấy phần cẩn thận với Nam Man Thần Vương, đồng thời bắt đầu phỏng đoán chỗ tinh diệu của Lạc Nhật Thần Xạ mà Nam Man Thần Vương thi triển. Trình độ của Nam Man Thần Vương trên Lạc Nhật Thần Xạ, Diệp Chân bây giờ không thể so sánh nổi. Lúc này chỉ cẩn thận xem xét trải nghiệm, cũng rất có tiến bộ. Mà Nam Man Thần Vương càng không biết, ở trong không gian thời tự thận Long Châu của Diệp Chân, thời gian nhanh chậm tùy tâm. Chỉ cần Diệp Chân muốn, thời gian trong thận Long Châu sẽ tăng tốc hoặc giảm bớt. Sau khi làm chậm thời gian, Diệp Chân sẽ có thể cẩn thận quan sát Lạc Nhật, thần xạ Nam Man Thần Xạ, thậm chí là cảm nhận biến hóa khí tức trong người Nam Man Thần Vương. Còn thời gian nhanh hay chậm, đám người Nam Man Thần Vương và Di Liệt lại không thể cảm nhận được. Bởi vì trong không gian thận Long Châu, Diệp Chân thay đổi toàn bộ thời gian của thận Long Châu, mà không phải thời gian trong một khu vực. Giống như thời gian của cả thế giới biến đổi, sinh linh ở trong thế giới này không thể cảm nhận được. Diệp Chân liên tiếp quan sát trong không gian thận Long Châu 92 ngày. Đặc biệt là trên phương diện Lạc Nhật thần xạ, thu hoạch được rất nhiều, tiến bộ lớn. Ngày thứ 93, toàn bộ thận Long Châu vang lên một tiếng ầm nhẹ, phong cấm không gian tầng thứ 8 rách nát. Khi không gian thận Long Châu mở rộng lần nữa, thần niệm của Diệp Chân đã vội vã không nhịn nổi theo dõi không gian thận Long Châu mới mở rộng, hướng về phía bốn phía, tìm kiếm thẻ ngọc truyền thừa của Huyền Cơ đạo môn. Gần như trong nháy mắt, thần niệm của Diệp Chân đã dừng lại ở mấy ngọc giản trong không gian mới được mở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.